Bọn họ động tác nhất trí nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu nơi khách điếm, lại bị hai cái mị không chết người loại nam tử cấp ngăn cản. Lại tiến thêm một bước, chết. Huyên lạnh lùng nói. Ngươi xem như thứ gì, cũng dám ngăn lại ta. Ngươi tới cả giận nói, chuẩn bị trực tiếp xông vào, chính là đột nhiên huyết quang chợt lóe. Trước mắt kia một cái như là giống như trích tiên nam tử, một bộ bạch y liễu, biến thành huyết y liễu, yêu dã vô cùng. Một đôi đỏ như máu con ngươi, trừ bỏ giết chóc, không có mắt khác. Mọi người nhìn đều sợ hãi không thôi, chính là nghĩ kia đan dược dụ hoặc, bọn họ chuẩn bị liều một lần. Máu tươi làm cho bọn họ khống chế, chính là lại làm huyết càng thêm cường hãn. Có huyết ở, một con ruồi bỏ đều phi không tiến vào, bất quá Lam lại canh giữ ở Hoàng Ngàn Miểu bên người. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Lam, ta thành công, hiện tại thử xem hiệu quả. Hoàng Ngàn Miểu đem xong chuyển mây tía thần đan cấp an đi xuống, chỉ là một lát sau, nàng liền cảm giác được thực lực của chính mình điên cuồng tăng lên lên. Tôn sư cấp thấp, tôn sư trung giai, tôn sư cao giai, tôn vương. Ầm ầm ầm, tôn vương lực lượng, trực tiếp tán phát đi ra ngoài. Làm bên ngoài người hoàn toàn ngây ngẩn cả người, kinh hô, đây là tôn vương lực lượng. Không phải là kia đan dược có thể làm người đột phá đến tôn vương đi. Nhất định phải bắt được tay. Bọn họ toàn bộ đều điên rồi, Hoàng Ngàn Miểu muốn đi ra ngoài, lại bị Lam cấp kéo lại. Huyết ở thu thập bọn họ, Tiểu Thủy Nhi liền không cần phải đi. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta phóng thăng cấp, vừa vặn có thể liên tục thân thủ. Khó được Hoàng Ngàn Miểu có như vậy chiến ý, Lam cũng không có ngăn cản. Hoàng Ngàn Miểu một lao ra đi, liền thấy được huyết ý yêu ra huyết. Kia một loại thị huyết nói cực điểm, tàn khốc tới cực điểm hắn, lại mị kinh tâm động phách. Tại thế nhân trước mặt thị huyết yêu ma, ở Hoàng Ngàn Miểu trong lòng, như cũ tốt đẹp làm nàng yêu thích không thôi. Huyết, chúng ta cùng nhau chiến đấu, được không? Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Huyết hơi hơi gật gật đầu, Hoàng Ngàn Miểu quát, thủy chi phong ấn, ai lòng buông xuống. Mới vừa mơ ước ta đồ vật, các ngươi thật là chán sống. Chương 58 bấy giờ. Huyết công kích. Là vô khác nhau giết chóc. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu xâm nhập, huyết công kích lại có thể tự động không thương đến Hoàng Ngàn Miểu. Đây là một loại ăn ý, cũng là một loại bản năng. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế. Ánh lửa tận trời, thần hoàng chi hỏa, đại sát tứ phương. Quỷ mị giống nhau tiếng đàn vang lên, huyết quang bắn ra bốn phía. Bọn họ vì bọn họ tham lam, chọc phải một cái nữ ma đầu còn có một cái thị huyết tu la, trả giá sinh mệnh đại giới. Ở tinh luyện thành cao điệu ớt não, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ điệu thấp rời đi. Mà lần này lúc sau, không còn có người dám đàm luận kia một thần đan sự tình, càng không cần phải nói suy nghĩ. Chỉ có thể tùy theo tiêu tán. Vốn dĩ Hoàng Ngàn Miểu bọn họ chuẩn bị khởi hành hồi một thủy thiên, chính là lúc này toàn bộ thủy chi giới lại truyền ra tới một cái tin tức. Kia đó là thủy chi giới thế lực đại bỉ xong lúc sau đệ nhất danh xác định thủy chi giới bá chủ địa vị. Có thể trở thành thủy chi giới tuyệt đối chúa tể. Cái này, Hoàng Ngàn Miểu không có hứng thú, lúc này Hoàng Cung ông vua không ngai đó là Hoàng Cung, cái này cái gì đại bỉ, rõ ràng là dư thừa. Chính là một cái khác tin tức, lại làm Hoàng Ngàn Miểu không thể không từ bỏ hồi một thủy thiên, bởi vì lúc này đây đại bỉ đệ nhất danh, sẽ đạt được một thần bí thế lực khen thưởng. Mà phần thưởng, đó là một cái chí tôn thần vật. Thần vật bộ dáng còn hữu hình dung, rõ ràng. Mọi người đều thực khó hiểu kia một khối nho nhỏ màu lam mảnh nhỏ, vì sao sẽ trở thành thần vật. Nó rốt cuộc có thể có lực lượng thần bí. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lúc này trong lòng, chỉ có một ý tưởng, Hoàng Ngàn Miểu nói, đây là bấy giờ. Hoàn hoàn toàn toàn nhằm vào nàng bấy giờ. Hoàng Ngàn Miểu nhìn thấu, Lam đương nhiên cũng thập phần rõ ràng, nhằm vào Tiểu Thủy Nhi người, rốt cuộc động thủ. Ta rõ ràng biết là bấy giờ, lại không thể không đi mạo hiểm. Cái kia thiết kế trận này của người, nhằm vào là dụng tâm lương khổ a. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Lôi kéo Lam nói, Lam, ngươi nói ta có phải hay không nên hảo hảo cảm ơn người kia đâu. Ta chính là tìm thật lâu đều không có tìm được thủy tinh ánh mảnh nhỏ, hắn thế nhưng chủ động đưa đến ta trước mặt. Lam đôi mắt lưu chuyển, đối phương, thật sự thực hiểu biết Tiểu Thủy Nhi. Vô luận Tiểu Thủy Nhi như thế nào vô tâm không phổi, trên thế giới này không bỏ xuống được. Trừ bỏ mỹ nhân, chỉ sợ cũng chỉ có thủy tinh ánh. Như vậy hiểu biết Tiểu Thủy Nhi người, chỉ có bọn họ, chính là bọn họ bất luận cái gì một cái, đều tuyệt đối sát không được thương tổn Tiểu Thủy Nhi. Còn có, Lam trong óc bên trong hiện lên cái gì, chính là không có bắt lấy, hắn còn không có phục hồi như cũ, ký ức cũng không có phục hồi như cũ. Nhớ không nổi người kia là ai. Lam nhìn về phía huyết, huyết cũng lắc lắc đầu, hắn tựa hồ biết cái gì, chính là lại nhớ không nổi. Tiểu Thủy Nhi, cái này bấy dập chuyên môn đối diện ngươi mà định ra tới, hơn nữa người kia lấy ra tới như vậy chân quý đồ vật, liền sẽ không đánh không có đem ta trượng. Ngươi tình cảnh thập phần nguy hiểm, đến nỗi thủy tinh ánh sự tình, ta sẽ cho ngươi mang về tới. Hắn tuyệt đối luyến tiếc nàng đi mạo hiểm, quyết định một mình thừa nhận hết thể liền hảo. Hoàng Ngan Miểu nói, ta từ sinh ra bắt đầu, ở toàn bộ cửu trọng giới liền không biết bao nhiêu người muốn ta chết, ta đều tránh thoát. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, mỹ nhân ta còn không có xem đủ đâu. Như thế nào bỏ được chết? Tiểu Thủy Nhi. Lam Như cũ không tán đồng nàng mạo hiểm. Hoàng Ngan Miểu lại nói, nếu là ta không đi, ngược lại cho rằng ta sợ. Lam, ta cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức người Nga. Từ vừa sinh ra, liền có người vẫn luôn muốn giết nàng. Lúc trước chính mình không biết cùng Bạch Hổ Đại Thúc bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Đó là một kiện phi thường bực bội sự tình. Trước kia thực lực của chính mình bị phong ấn, vô pháp phản kích. Hiện giờ nàng thực lực khôi phục đối phương hạ như vậy tàn nhẫn chiêu. Nàng đương nhiên muốn thống thống khoái khoái kế tiếp sau đó cho phản kích. Huyết mở miệng hỏi, chủ nhân muốn biết người nọ là ai sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, hay là Huyết biết? Dựa vào suy đoán, Hoàng Ngàn Miểu có thể biết, người nọ thực lực so với chính mình cha cường, thế lực so với chính mình cha muốn đại, bằng không chính mình cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Ta có lẽ biết, bất quá hiện tại không biết. Ta ký ức còn không có hoàn toàn. Một đôi huyết mắt, thật sâu nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Kia Huyết muốn nhanh lên khôi phục ký ức Nga. Hoàng Ngàn Miểu cười nói. Nàng thật sự rất muốn biết tên hỗn đản kia là ai. Hắn lại có một cái cần thiết muốn khôi phục ký ức lý do, không tha cũng muốn rời đi. Như vậy một cái uy hiếp đến chủ nhân thai hoàng ẩm, nếu là vẫn luôn không biết hắn là thần thánh phương nào, chủ nhân sẽ càng thêm nguy hiểm. Lúc này đây thủy chi giới thế lực đại bỉ, ở song lộ thiên tông chính gia lãnh địa tổ chức, tông chính gia hẳn là biết không nội dung bộ. Vì thế Hoàng Ngàn Miểu liền quang minh chính đại đi vào tông chính gia địa bàn, biết được tiểu ma nữ nhanh như vậy chiêu sinh nhóm tới, tông chính gia chủ thấp thỏm vô cùng một. Hoàng tiểu công chúa, tin tức này là phía trên thả ra, ta cũng chỉ có thể dựa theo mệnh lệnh hành sự, tuyệt đối không có ý khác. Tông chính gia tộc thấp thỏm giải thích nói, lượng các ngươi cũng không có như vậy quyết đoán. Hoàng Ngàn Miểu nói, là. Lúc này đây thế lực tuyệt bút, Hoàng cung tuyệt đối có thể bắt được đệ nhất. Như vậy Hoàng cung địa vị, ở thủy chi giới, hoàn toàn ngồi ổn, hơn nữa thanh danh cũng sẽ thập phần vang dội, làm thủy chi giới mỗi người, đều nhận thức Hoàng cung. Tông chính gia chủ tiếp tục thổi phồng. Bất quá Hoàng Ngàn Miểu không phủ nhận hắn cái này cách nói, trước kia Hoàng cung thập phần điệu thấp, liền tính đem 7 đại gia tộc khống chế ở trong tay, vẫn là trước sau như một điệu thấp. Lúc này đây thủy chi giới đại bỉ, là nàng Hoàng cung ở thủy chi giới lập vì cơ hội tốt. Như vậy rốt cuộc là ai hạ mệnh lệnh? Hoàng Ngàn Miểu hỏi. Lấy ta quyền hạ, chỉ có thể biết, này hết thể là không chi giới võ vực hạ mệnh lệnh, còn lại cũng không biết. Như vậy cái kia phần thưởng, hiện tại ở đâu? Kia một cái thần vật, nghe nói thi đấu cùng ngày, sẽ có phía trên sứ giả đưa lại đây, bọn họ trừ bỏ hộ tống thần vật ở ngoài, phụ trách đương trọng tài. Tông chính gia chủ nói. Trừ bỏ này một ít, cơ bản không có hữu dụng tin tức, Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu thi đấu ở các ngươi nơi này so, như vậy ta trước chủ hạ. Tông chính gia chủ thật sự muốn khóc, vì cái gì bọn họ tông chính gia sẽ như vậy xui xẻo, bị mặt trên cấp lựa chọn. Nếu là trước kia bọn họ tuyệt đối sẽ cảm thấy đó là thiên đại vinh hạnh, chính là bị cái này tiểu ma nữ cấp theo dõi, kia tuyệt đối là thiên đại tai nạn. Là, ta lập tức an bài Hoàng tiểu công chúa nơi. Tông chính gia chủ không dám chậm trễ, cấp Hoàng Ngàn Miểu an bài địa phương tuyệt đối là bọn họ tông chính gia kia phong thủy bảo địa. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta thông chi đệ bắt đầu bố cục. Lúc này đây thủy chi giới đại bỉ, ôn cầu chính là các đại thực lực đều không thể che giấu thực lực, lấy ra chính mình tối cao tiêu chuẩn bắt được đệ nhất danh. Mà lúc này đây bọn họ Hoàng Cung cũng muốn lấy ra toàn bộ lực lượng, không phải bởi vì cái này thi đấu yêu cầu, mà là lúc này đây nguy hiểm hệ số quá lớn. Muốn toàn thân mà lui, cần thiết lấy ra mạnh nhất thực lực mới được. Thông chi Phượng Khinh Vũ lúc sau, Hách Liên Mặc Nhiên liền đại ở tông chính gia củng cố thực lực, song chuyển mây tía thần đàn tuy rằng tăng lên thực lực không có bất luận cái gì tác dụng phụ, chính là dù sao cũng là dược vật tăng lên, căn cơ là không xong. Toàn bộ trung thành lúc này tụ tập không ít người, mà hoàng cung người cũng tới, hoàng cung thiếu chủ Phượng Khinh Vũ tự mình đi tới tông chính ra. Một cái màu lam thân ảnh vọt ra nói, đệ đệ, người rốt cuộc tới. Cùng ta tới. Hoàng Ngàn Miểu đem hắn cấp tún đi rồi, kế tiếp giáp mặt thuyết mình một chút tình huống. Hoàng Ngàn Miểu nói giỡn dường như nói, tưởng cùng tỷ tỷ đồng sinh cộng từ đâu. Vẫn là hồi cha cùng mẫu thân nơi đó đâu. Phượng Khinh Vũ sắc mặt trầm xuống, nói, ta sẽ không làm tiểu thủy nhi có việc. Làm ca ca nhiệm vụ đó là bảo vệ tốt muội muội. Rõ ràng ta là tỷ tỷ. Ta là ca ca. Ở không có nhìn thấy bọn họ cha mẹ phía trước, như vậy tranh luận, vô luận như thế nào tranh đều là tranh không ra một cái kết quả. Hoàng Ngàn Miểu lấy ra một viên mây tía thần đan đạo, đệ đệ ngươi hiện tại là tôn sư đỉnh, này một viên đan dược có thể cho ngươi tăng lên một cái đại cấp bậc, có thể cho ngươi đạt tới tôn vương đỉnh. Ngươi nhanh lên ăn xong nó đi, tỷ tỷ ta cho ngươi hộ pháp. Vô luận mặt trên người lại lợi hại, đi vào thủy chi giới, tối cao cũng chỉ có thể đến tôn vương đỉnh. Đệ đệ thực lực đạt tới tôn vương đỉnh, địch nhân chủ yếu mục tiêu không phải hắn, liền tính đánh không lại, chạy trốn thực lực tuyệt đối là có. Phượng Khinh Vũ gật gật đầu, trực tiếp đem đan dược cấp nuốt đi xuống, Hoàng Ngàn Miểu làm người ở bốn phía đề phòng, vì Phượng Khinh Vũ hộ pháp. Bảy đại gia tộc mặt ngoài thoạt nhìn đối bọn họ hoàng cung duy mệnh là từ, chính là trong lòng nơi nào sẽ hoàn toàn phúc khí, có cơ hội tuyệt đối sẽ hạ áng tay. Phượng Khinh Vũ ở nhanh chóng hấp thu xong chuyển mây tía thần đan linh lực, tiếp theo thực lực bắt đầu khủng bố tăng trưởng lên. Tôn sư đỉnh, Tôn vương sơ giai, Tôn vương trung giai, Tôn vương cao giai, đỉnh. Ầm ầm ầm, một trận kịch liệt tiếng vang vang lên, lại một cái có thể phá giới Tôn vương đỉnh cường giả cấp xuất hiện, kinh tới rồi trung thành không ít Tôn vương cấp bậc cao thủ. Ở tông chính gia chủ cũng chú ý tới rồi, kia hơi thở còn không phải là từ cái kia tiểu ma nữ sân truyền tới. Cái kia tiểu ma nữ vừa mới vừa thăng cấp đạo Tôn vương giai, sẽ không nhanh như vậy liền nói Tôn vương đỉnh đi. Chính là hắn tới rồi thời điểm, mới phát hiện đạt tới Tôn vương đỉnh người là ai. Thế nhưng là hoàng cung thiếu chủ, Phượng Khinh Vũ. Nay tỷ đệ lưỡng nan nói sinh ra chính là dùng để đả kích người, này thăng cấp tốc độ, thật sự là khủng bố. Tông chính gia chủ cười nói, chúc mừng Phượng thiếu chủ, chúc mừng Phượng thiếu chủ, ngươi trở thành Tôn vương đỉnh cường giả. Chỉ sợ toàn bộ thủy chi giới, không người có thể là đối thủ của ngươi. Lúc này đây hoàng cung bắt được đệ nhất, tuyệt đối là ván đã đóng thuyền sự tình. Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói, ngươi có thể lui xuống, ta muốn củng cố tu vi, không chuẩn bất luận kẻ nào quấy rầy. Rõ ràng tông chính gia chủ mới là chủ nhân, chính là đối mặt kia khủng bố khí thế, tông chính gia chủ chỉ có thể hóa thân vì gã sai vặt. Thật sự không phải giống nhau nghẹn quất. Đệ thế nhưng so với ta cường. Hoàng Ngàn Miểu rất là buồn bực a. Nhiều tự trách mình thực lực phong ấn lâu lắm, bằng không so đệ đệ đánh mấy trăm tuổi nàng thực lực như thế nào sẽ so đệ đệ kém đâu. Ta là ca ca, chỉ có so ngươi cường mới có thể bảo hộ ngươi. Phượng Khinh Vũ trả lời, Tôn vương đỉnh thực lực, còn hoàn toàn không đủ. Hắn vẫn luôn đều nhớ rõ phụ thân kia một câu, muốn bảo hộ tiểu Thủy Nhi, liền muốn trở thành thời gian này chí tôn. Phụ thân đến nay còn không có làm được. Chính là hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Vì tiểu Thủy Nhi vô luận cỡ nào gian nan, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố liều mạng. Chương 59 tự bạo. Bảy đại gia tộc, toàn bộ đến đông đủ. Hoàng cung cũng tới rồi. Thủy Nguyệt Lâu cùng Nguyệt Sát thế nhưng quyết định tại đây một lần thi đấu bên trong bỏ quyền, cấp ra lý do thật là kỳ ba. Bọn họ chỉ là tưởng ở Thủy Chi giới kiếm tiền mà thôi, không nghĩ xứng bá. Đệ nhị sát thủ tổ chức cá ma, lại phái người tới. Lớn lớn bé bé thực lực không thua 20-30 cái, tranh đoạt đệ nhất, bọn họ là không dám vọng tưởng, không dám tới lượng lượng tương vẫn là có thể. Đêm khuya, vài người giống như quỷ mị giống nhau đi Hoàng Ngàn Miểu nơi, Hoàng Ngàn Miểu nhẹ giọng nói, không gian phong ấn. Những người đó nện bước, tại đây một khắc yên lặng xuống dưới. Hoàng tiểu thư, chúng ta là Thủy Nguyệt Lâu cùng Nguyệt giết người, phụ chủ tử chi lệnh tiến đến trợ giúp Hoàng tiểu thư, chủ tử nói, lúc này đây Thủy Chi giới đại bỉ. Rất nguy hiểm. Một cái nặng nề thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào. Hoàng Ngàn Miểu giải trừ phong ấn, nói, phong ấn giải trừ. Vào đi. Thủy Nguyệt Lâu cái này tình báo tổ chức, không biết có biết hay không một ít đặc thù tin tức. Một đen một trắng hai đạo nhân mã, xem bọn họ ăn mặc liền biết những cái đó là thủy nguyệt lâu người, những cái đó là nguyệt giết người. Kia hắc y lìa nam tử về phía trước nói, nguyệt sát sở hữu sát thủ, nghe hầu hoàng tiểu thư phân phó, muôn lần chết không chối tử. Bọn họ sở dĩ không tham gia đại bỉ, chỉ là vì âm thầm duy trì hoàng cung, trở thành hoàng cung một chương ngoài dự đoán mọi người vương bài. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu thực sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, bạch cung ngọc là của nàng, như vậy bọn họ người, bọn họ thân, bọn họ thế lực, cũng là của nàng. Thủy Nguyệt lâu người đi lên bắt đầu hội báo, đại bộ phận sự tình, hoàng cung đều tra được đến. Bất quá mặt sau tin tức, lại là hoàng cung tra không đến. Căn cứ chúng ta ở không chi giới người truyền tới tin tức, võ vực tụ tập sở hữu cao thủ, khai đặc biệt quyền hạn, chuẩn bị hạ giới. Thủy Nguyệt lâu, nhưng không ngừng ở thủy chi giới có nhân thủ, ở không chi giới cũng là một bá. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đối phương đại khái có bao nhiêu người? Võ vực cường giả rất nhiều, bất quá liền tính đạt được đặc biệt quyền hạn hạ giới, nhiều nhất cũng chỉ có thể là 1.000 người. Dư thừa 1.000 người, chỉ sợ thủy chi giới cũng sẽ hủy diệt. Chính là 1.000 nhiều tôn vương đỉnh đi vào thủy chi giới, kia tuyệt đối là một kiện phi thường khủng bố sự tình. Hoàng Ngàn Miểu nói, đệ đệ, người theo chân bọn họ cùng nhau thống kê một chút chúng ta bên này tôn vương nhân số. Có thể có nhân ra một cái số lẻ nhiều, kia đã xem như rất nhiều. Đại bỉ không là vấn đề, chính là đối mặt đối phương 1.000 danh tôn vương, thật sự phi thường khó giải quyết. Tiểu Thủy Nhi, nếu không chúng ta lui lại đi. Phượng Khinh Vũ nói, nếu không phải Thủy Nguyệt lâu truyền đến như vậy một tin tức, hắn còn không có cảm thấy tình thế có như vậy nghiêm túc. Hoàng Ngàn Miểu nói, tới cũng tới rồi, lại rời đi qua phiền thoái, hơn nữa chúng ta sẽ tạp chúng ta hoàng cung chiêu bài. Phái người đi thông chi phong ấn nhất tộc người, ta yêu cầu bọn họ hỗ trợ, làm cho bọn họ tẫn nhanh nhất tốc độ, đi vào trung thành. 1.000 cái tôn vương giống như gì, chỉ cần bọn họ tới rồi, như vậy nàng Hoàng Ngàn Miểu nhất định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Hoàng Ngàn Miểu trong mắt hiện lên một tia lang quang. Chính là, lúc này, Lam đã đi tới nói, nghe Tiểu Thủy Nhi, ta cùng huyết, bất luận cái gì một người đều có thể bảo đảm Tiểu Thủy Nhi toàn thân mà lui. Đương nhiên, đó là cần thiết trả giá đại giới. Huyết nhẹ nhàng liếc Lam liếc mắt một cái, trong mắt quyết tuyệt làm Lam sửng sốt, hắn khỏe miệng gợi lên một nụ cười nhẹ. Hắn đã biết huyết muốn làm cái gì, như vậy tất nhiên là thành toàn, hắn bản thân còn không nghĩ rời đi, đánh cuộc còn không có hoàn thành đâu. Nghe Lam nói như vậy, Phượng Khuynh Vũ cũng không thể nói gì hơn, gật gật đầu, liền đi thông chi phong ấn nhất tộc người. Mà ngày hôm sau, không chi giới sứ giả tới rồi. Đến ngày đầu tiên, kia một cái gọi là sứ giả liền cùng tông chính gia chủ nói, bọn họ muốn gặp Hoàng Ngàn Miểu. Muốn gặp ta. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi một câu, nói, làm cho bọn họ lại đây đi. Đi vào tới chính là ba cái trung niên nam tử, bọn họ chân chính thực lực không biết có bao nhiêu cao, chính là ở thủy chi giới, lại áp chế tới rồi tôn vương đỉnh mà thôi. Bọn họ tới chi không chi giới bảy đại vực chi nhất võ vực. Bọn họ đi vào tới. Liền thấy được một cái đáng yêu vô hại người, thực lực chỉ có linh giả thất giai. Rất khó tưởng tượng cứ như vậy một tiểu nha đầu, thế nhưng có thể làm cho bọn họ vực chủ đại nhân, trăm phương ngàn kế muốn diệt trừ. Hoàng Ngàn Miểu nói, là các ngươi muốn gặp ta. Tiểu nha đầu, chúng ta chính là từ không chi giới xuống dưới sứ giả, ngươi cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện. Cầm đầu kia một trung niên nhân hoàng câu nói, không chi giới sứ giả giống như gì? Ở trước mặt ta các ngươi tưởng phô trương, nằm mơ đi. Hoàng Ngàn Miểu khinh thường nói. Đệ tam giới người, cũng dám ở bản thiếu chủ trước mặt kiêu ngạo, thật là chán sống. Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói. Hắn tuy rằng ở thủy chi giới, lại là Phượng Hoàng nhất tộc thiếu chủ. Đệ tam giới người, hắn hoàn toàn không cần phải để vào mắt. Các ngươi hai người trẻ tuổi chân thật càn rỡ, rõ ràng chết đã đến nơi. Hoàng Câu lạnh lùng nói. Phượng Khinh Vũ trưởng kiếm ra khỏi vỏ, Hoàng Câu lui về phía sau vài bước, kinh ngạc nói, Tôn Vương Đỉnh, cái này nho nhỏ thủy chi giới, thế nhưng có như vậy tuổi trẻ Tôn Vương Đỉnh. Đặt ở không chi giới đều ngộ không đến, huống chi là linh khí loang thủy chi giới. Giam cầm. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu cũng động thủ, trong nháy mắt này ba cái gọi là sứ giả nhúc nhích không được. Không chi giới phái tới vài người, hoàn toàn là chịu chết. Mấy chục cá nhân. Như vậy như cũ không dám một kích. Mấy trăm cá nhân, như vậy đó là một hồi ác chiến. Hiển nhiên đối phương đối với bọn họ năng lực rất quen thuộc, chỉ sợ sẽ phái tới hơn 1.000 người, như vậy đó là bọn họ nguy cơ. Không dám trước lấy này, ba cái xung phong xui xẻo chứng luyện luyện tập cũng là không tồi. Các ngươi bị quản chế với người, mệnh bị người niết ở trong tay, bọn họ hoảng sợ vô cùng. Này hai người trẻ tuổi vừa ra tay, thế nhưng cho bọn hắn cơ hội phản kích đều không có, vực chủ đại nhân như thế kiêng kỵ bọn họ cũng không phải không có đạo lý. Một khi này hai cái yêu nghiệt giống nhau thiên tài trưởng thành lên, ngay cả vực chủ đều có khả năng bị bọn họ đạp lên giảo hoạt. Hoàng Ngan Miểu nói, nghe nói thi đấu phần thưởng là từ các ngươi sứ giả lấy lại đây, hiện tại kia phần thưởng ở các ngươi trên người sao. Lấy thủy tinh ánh vì mồi, dẫn nàng tới nơi này tham gia thi đấu. Đối phương rõ ràng đem kia một khối mảnh nhỏ bộ dáng đều truyền rõ ràng, đại biểu bọn họ thật sự có thủy tinh ánh mảnh nhỏ. Hoàng Câu cười khổ nói, kia chính là thần vật, bị chúng ta vực chủ cung phụng lên thần vật, sao có thể giao cho chúng ta ba cái thực lực nhỏ yếu người hầu. Như vậy lúc này đây khen thưởng là chuyện như thế nào? Hoàng Ngan Miểu hỏi. Cái này khen thưởng, chỉ là một cái bẫy, tùy tiện lộng một cái giả mạo ngụy trang một chút liền hảo, dù sao. A ha ha. Các ngươi trốn không thoát đâu. Liền tính các ngươi rời đi, chỉ cần các ngươi ở thủy chi giới, chân trời góc biển đều tránh không khỏi vực chủ đại nhân đuổi giết bọn họ ba người giống như mất đi lý trí giống nhau, đột nhiên điên cuồng nở nụ cười. Cả người hơi thở toàn thay đổi. Hoàng Ngan Miểu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lạnh lùng nói, nguyên lai không chi giới võ vực chi chủ, thế nhưng là nói chuyện không giữ lời người, thả ra như vậy tin tức giả dẫn ta thượng câu, thật sự có điểm ý tứ. Này ba người, ở lực lượng càng thêm khủng bố, hiển nhiên là muốn tự bạo. Như vậy tự bạo, ở thủy chi giới, không có bất luận kẻ nào có thể băm rớt. Hoàng Ngan Miểu cũng không có tính toán trốn, lạnh lùng nói, không gian phong ấn. Ầm ầm ầm. Hoàng Ngan Miểu bọn họ chung quanh hết thảy, như là bị thả một cái bom nguyên tử giống nhau, trực tiếp bị bình định. Này ba cái xui xẻo trứng, không phải cái gì sứ giả, mà là đảm đương thịt người bom. Tôn Vương cấp bậc tự bạo là thực khủng bố, chính là muốn như vậy liền giết nàng Hoàng Ngan Miểu, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Như vậy khủng bố tiếng nổ mạnh, cũng đem tông chính gia chủ cấp dọa không nhẹ, may mắn cấp Hoàng Ngan Miểu an bài nơi tương đối an tĩnh, hẻo lánh. Bằng không bọn họ toàn bộ tông chính gia đều có hủy diệt hơn phân nửa. Đều tu vi như vậy cao, thế nhưng còn luẩn quẩn trong lòng tự bạo. Tông chính gia chủ thấp giọng lẩm bẩm, sau đó chạy tới nơi, nhìn xem kia một cái tiểu ma nữ sống hay chết. Nếu sống, ít nhất có thể cho kia tiểu ma nữ không cần như vậy giận chó đánh mèo bọn họ. Việc này tuyệt đối theo chân bọn họ tông chính gia không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu đã chết, vừa vặn xác định một chút. Đến lúc đó bọn họ toàn bộ gia tộc, thậm chí thủy chi giới 7 cái gia tộc đều phải tới một lần đại cuồng hoan. Hắn thực hy vọng Hoàng Ngan Miểu chết, nghĩ đến nàng đã chết, đó là có bao nhiêu đại khoái nhân tâm, tông chính gia tộc liền ở đắc ý cười. Lúc này một cái nhẹ nhàng thanh âm truyền tới nói, tông chính gia chủ, ngươi ở ngây ngô cười cái gì? Hay là ngươi cho rằng bổn tiểu thư đã chết, cho nên mới cười? Nghe được thanh âm này, tông chính gia chủ hơi kém dọa trực tiếp quỳ xuống. Sau đó nhìn đến phía trước, mấy người kia đâu thế nhưng một chút sự tình đều không có. Ngay cả quần áo đều không có loạn. Kia chính là Tôn Vương đỉnh cấp bậc tự bạo A. Như thế nào sẽ là như thế này? Quá không thể tưởng tượng. Hắn thấp phòng nói, chuyện không có thật, tuyệt đối không có. Ta đối Hoàng Tiểu Công Chúa chân thành, thiên địa chứng giám, thiên địa chứng giám A. Hoàng Ngan Miểu nói, cái này địa phương, đã không thể ở, lại cho ta an bài một chỗ đi. Vì tránh cho lại phát sinh như vậy khủng bố sự tình, ương cập cá trong chậu, đem bọn họ tông chính gia làm hỏng, vì thế tông chính gia chủ đem bọn họ kia tân thành lập biệt viện cấp Hoàng Ngan Miểu bọn họ. Nơi này hoàn cảnh tuyệt đẹp, Hoàng Ngan Miểu vui vẻ tiếp nhận rồi tông chính gia phần lễ vật này, bất quá tâm tình lại không tốt. Kia một khối mảnh nhỏ chỉ là mồi, lấy kia một cái vực chủ đối mảnh nhỏ quý trọng trình độ, chỉ sợ là không ưu đãi làm bất luận cái gì một người hộ tống nói thủy chi giới. Bất quá ít nhất, thật sự kia một khối mảnh nhỏ vị trí không phải sao. Võ vực. Này cũng không phải toàn vô thu hoạch. Nàng nhất định muốn cho kia một cái gì vực chủ, bởi vì như vậy không kiêng nể gì bại lộ mà đuổi tới hối hận. Tông chính gia chủ lại truyền đến tin tức, bởi vì hôm nay sứ giả tới, cho nên ngày mai liền có thể đại bị bắt đầu rồi. Cho dù kia sứ giả đã tự bạo bỏ mình, bất quá đại hội vẫn là muốn đúng hạn triệu khai. Đã biết. Hoàng Ngàn Miểu nói, kia ba cái sứ giả chỉ là đi tìm cái chết, chỉ sợ ngày mai đại hội triệu khai, chân chính sứ giả mới có thể tướng lãnh. Minh Nguyệt Hồ, là thủy chi giới đệ nhất đại bên hồ, ở tông chính gia lãnh địa bên trong, lúc này đây thủy chi giới thế lực đại bỉ, liền ở chỗ này tổ chức. Gia tộc một đám tới rồi, biên có người tới truyền đưa tin, Nam Cung gia đến, Đoan Mục gia đến. Mọi người phát hiện, nay bảy đại gia tộc so với bọn họ trước kia thấy, khi thế muốn yếu đi rất nhiều, hơn nữa cũng đặc biệt nghèo kiết hủ lậu. Nay bảy đại gia tộc, đã xảy ra sự tình gì? Chương 60 Long Cung. Bảy đại gia tộc bị Hoàng Ngàn Miểu bóc lột chính là có điểm thảm, đã không còn nữa ngày xưa huy hoàng. Đệ nhị đại sát thủ tổ chức cá ma người, giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở đường trường. Thẳng đến cuối cùng, rốt cuộc có người hô, Hoàng Cung, Hoàng Cung người tới. Hoàng Cung lên sân khấu, dẫn tới mọi người chú mục, chính là kia đi đầu bốn cái tuyệt thế nam nữ, hoàn toàn làm người không rời được mắt. Phía sau phượng vệ, mỗi người đều khí vũ hiên ngang, khí thế mười phần. Đây là Hoàng Cung nội tình, vừa ra chàng liền mang theo ổn định thủy chi giới đỉnh hơi thở, đem kia một ít lớn lớn bé bé thế lực, toàn bộ cấp áp chế đi xuống. Vốn dĩ cho rằng sở hữu thế lực đều đến đông đủ, chính là lúc này, thế nhưng có mặt khác một đội nhân mã tiến đến. Kia một đội nhân mã, treo một trương cao cao cờ xí, mặt trên viết một cái long tự. Mỗi người lực lượng cường thế vô cùng, hơn nữa mang đội thế nhưng vẫn là một cái người quen. Hoàng Ngàn Miểu liếc qua đi, Long Mộ Hàn. Hắn cũng nhìn về phía Hoàng Ngàn Miểu kia một bên, trong mắt hiện lên một tia ám quang, cuối cùng mang theo hắn đội ngũ đã đi tới. Mọi người nghi hoặc nói, những người này là người nào? Khi nào thủy chi giới có một đại như vậy thế lực? Lúc này Long Mộ Hàn mở miệng nói, chúng ta là thủy chi giới một cổ tân thế lực, tên là Long Cung. Tên này lấy lên, hoàn toàn thoạt nhìn như là cùng Hoàng Cung gọi nhịp bộ dáng. Hơn nữa này một đội người thực lực đan sen có tự, hình như là sớm có chuẩn bị. Ha ha ha! Nếu người đến đông đủ, chúng ta cũng nên xuất hiện. Tiếp theo một cái cuồng tiếu thanh truyền đến. Làm người nghe xong thiếu chút nữa mà ủ thai. Bảy cái màu đồng cổ da thịt đại hán, xuất hiện ở trên cao nhìn xuống nhìn mọi người. Nhìn này bảy cái cường đại người, mọi người cảm giác được lúc này đầy thuật chi giới thực lực đại bỉ, nơi trốn đều lộ ra quỷ dị. Làm đôi mắt hơi hơi nhíu lại, đem này bảy người kia hùng hổ dọa người hơi thở bước trở về. Gì? Trong đó một người có chút sai biệt, đương nhìn đến kia một cái nguy hiểm nam nhân thời điểm, đồng tử hơi hơi co rụt lại, sau đó cười nói, chúng ta đó là lúc này đây chủ trì thi đấu sứ giả. Không lãng phí thời gian, như vậy liền thời gian tuyên bố thi đấu quy tắc, thi đấu tổng cộng chia làm hai cái bộ phận, một bộ phận là thực lực tổng thể thực lực so đấu. Chia làm tôn giả giai, tôn sư giai, còn có tôn vương giai tổng thể thực lực so đấu. Này một tin tức vừa ra, cái này làm cho rất nhiều người đều có chút hoảng loạn, rốt cuộc bọn họ đánh đều mang đến đều là cao thủ, nào biết thế nhưng muốn như vậy so. Nói trở về, hiện giờ nhưng thật ra Long Cung chuẩn bị thực đầy đủ hết. Kia một cái đại hán tiếp tục nói, mỗi một tổ, tôn giả giai 300 người, tôn sư giai 100 người, mà tôn vương giai, xem các ngươi thủy chi giới tôn vương cũng ít, vậy 50 người hảo. Ta không nghĩ lãng phí thời gian, thi đấu tốc chiến tốc thắng. Như thế đột nhiên thi đấu quy tắc, làm chúng thế lực đều luống cuống. 300 cái tôn giả giai gia tộc bọn họ là có, chính là hiện tại hoàn toàn gom không đủ. Hoàng Cung gặp phải vấn đề cũng là giống nhau, bất quá may mắn có Nguyệt Sắt cùng Thủy Nguyệt Lâu người đâu bổ sung, 300 cái tôn giả giới linh giả vẫn là thấu đủ. Thấu không đủ nói, cũng muốn thượng, ta nhưng không nghĩ ở các ngươi nơi này, lãng phí thời gian. Rút thăm, nhanh lên rút thăm. Tổ chức lúc này đây thi đấu, chỉ là quá đi ngang qua sân khấu mà thôi, đại hán không có nhiều ít kiên nhẫn. Này mấy thế lực lớn, liền như là không châu bắt chó đi cày giống nhau bắt đầu rút thăm, thi đấu. Hoàng Cung, Thủy Nguyệt Lâu, Nguyệt Sát, tam đại thế lực liên thủ, liền tính là tôn giả giới, kia thực lực cũng là quyết định. Một đường giết đến cuối cùng chi tắc. Cuối cùng trận chung kết, đối mặt chính là sát ra tới Long Cung. Long Cung kia 300 cái tôn giả, mặt ngoài thoạt nhìn chỉ có tôn giả đỉnh thực lực, chính là muốn nói tôn vương đỉnh, cũng chẳng có gì lạ. Này rõ ràng chính là xích quả quả gian lận, xích quả quả khi dễ người. Bất quá người khác có thể gian lận, nàng cũng có thể, Hoàng Ngàn Miểu nói, đem chúng ta nơi này mạnh nhất 300 vạn cho ta chiếu lại đây. Mạnh nhất 300 vạn, trực tiếp đem thực lực dùng phong ấn thuật ngụy trang đến tôn giả đỉnh. Lúc này đây thi đấu ý nghĩa không lớn, chính là nàng hoàng cung không thể bại bởi kia cái gì phá long cung. Tiểu Thủy Nhi, ta cũng bồi ngươi đi. Lam nói, hảo, tốc chiến tốc thắng, ta nhưng thật ra muốn nhìn bọn họ cuối cùng có cái gì âm mưu. Hoàng Ngàn Miểu nói, Huyết lại không có lựa chọn đi hỗ trợ, hắn nếu là lên sân khấu nói, kia vô khác nhau công kích cũng không phải là đùa giỡn. Chẳng những địch nhân nào một phương người sẽ chết, ngay cả chính mình này một phương người cũng sẽ. Các ngươi đây là, kia bảy cái sứ giả nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thay đổi người, toàn bộ ngây ngẩn cả người. Hoàng Ngàn Miểu nói, sứ giả, chẳng lẽ không thể thay đổi người sao? Chính là các ngươi rõ ràng vừa rồi vẫn là tôn vương danh người, hiện giờ thế nhưng biến thành tôn giả. Ngươi đây là gian lận. Sứ giả nói, dù sao chỉ cần tôn giả giai là có thể tham gia thi đấu không phải sao? Ngươi chẳng lẽ nói hiện tại chúng ta không phải tôn giả giai? Hoàng Ngàn Miểu phản bác nói, nàng phong ấn thuật, bọn họ là không giải được, nếu không giải được, như vậy liền không lời nào để nói. Thôi, làm cho bọn họ thượng, liền tính như vậy, cũng không nhất định có thể thắng. Rốt cuộc lại nhiệt mở miệng. Rộng mở luận võ trên đài, tổng cộng 600 người giằng co, mà thân là Long cung mang đối giả Long Mộ Hàn lại không có lên đài, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kia một cái màu lam thân ảnh. Sứ giả tuyên bố nói, thi đấu bắt đầu. Với anh, này 600 người đại chiến, so với trước kia có xem đầu nhiều. Bất quá mọi người cũng phát hiện miêu nị, này nơi nào là tôn giả cấp bậc chiến đấu A. Liên tính nói tôn vương cấp bậc chiến đấu cũng không đủ vì nước. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta phá. Dung hợp phong ấn thuật, Hoàng Ngàn Miểu hoàn toàn bạo phát. Vô số lam kiếm ở không trung rơi xuống, sát phạt muôn vàn. Gió lạnh gào thét mà qua, màu bạc kiếm hoa lánh khốc vô cùng. Đây là một hồi quần ma loạn vũ, hơn nữa hoàng cung người 10 phần 10 hung hành, rõ ràng là tỉ thí, lại là phải giết. Một cái người sống đều không lưu. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ đương nhiên sẽ không lưu người sống. Những người này hiển nhiên là không chi giới xuống dưới xung phong, chống đại bộ đội còn không co xuống dưới, có thể nhiều sát mấy cái liền nhiều sát mấy cái. Nhìn đến trường hợp như vậy, kia bảy cái sứ giả tức giận đến mặt đều tái rồi, chính là bọn họ không lời nào để nói, tương đối kia Long Cung người triển lãm thực lực, cũng không phải tôn giả thực lực. Bọn họ không thể không tuyên bố nói, trận này thi đấu, Hoàng Cung thắng được. Kế tiếp bắt đầu tôn sư cấp bậc chiến đấu. Tôn sư cấp bậc vừa mới bắt đầu, như cũng là Hoàng Cung Long Cung đại sát tứ phương, sở hữu thế lực đều trở thành bọn họ làm nền. Hoàng Cung lợi hại bọn họ nhận, chính là kia đột nhiên xuất hiện Long Cung lợi hại như vậy, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Thức mau, lại đến Hoàng Cung cùng Long Cung giao phong lúc. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục lựa chọn, thay đổi người. Giống nhau người, hiện giờ thống nhất biến thành tôn sư cấp bậc, này đã đem gian lận bài ở bên ngoài. Kia bảy cái sứ giả khí vui vẻ, Hoàng Ngàn Miểu, hiện tại ngươi còn có cái gì lời nói nhưng nói. Hoàng Ngàn Miểu vô tội nói, chẳng lẽ bọn họ không phải tôn sư cấp bậc sao? Các ngươi chỉ là nói tôn sư cấp bậc lên sân khấu, lại không có quy định bọn họ trước kia là cái gì cấp bậc không phải sao? Chẳng lẽ liền không tôn người từ tôn giả cấp bậc tiến bộ đến tôn sư cấp bậc sao? Sứ giả tức giận đến hộc máu, liền tính thăng cấp lại mau, cũng không thể lập tức từ tôn giả đạo tôn sư đi. Dù sao hiện tại bọn họ là tôn sư cấp bậc linh giả, một chút đều không vi phạm thi đấu quy tắc, sứ giả đại nhân, ngươi cảm thấy thi đấu tiếp tục đâu? Vẫn là không tiếp tục. Hoàng Ngàn Miểu cười hỏi. Tiếp tục. Cuối cùng bọn họ vẫn là lựa chọn tiếp tục. Trận thứ hai tôn sư cấp bậc chiến đấu, Hoàng Cung cùng Long Cung lại một lần khai hỏa. Hoàng Ngàn Miểu phong ấn thuật thật sự là quá hung tàn. Vừa ra chàng liền dây bọn họ mấy chục cá nhân. Lam cũng là một cái phi nhân loại, đơn phương hành hạ đến chết bên trong. Thủy chi giới đệ nhất thiên tài Hoàng Cung thiếu chủ Phượng Khinh Vũ cũng mạnh mẽ vô cùng. Làm sở hưu vây xem người đều thật sự Hoàng Cung cường thế, nếu là trận này chiến đấu Hoàng Cung có thể thắng nói, về sau bọn họ liền tính là lãnh đời cũng ngàn vạn không thể trêu chọc thượng Hoàng Cung. Âm âm ầm, Long Cung người, liên quan luận võ đài cùng hủy diệt. Dư lại những cái đó Long Cung người sắc mặt có chút không tốt, tuy rằng bọn họ sứ mệnh không phải bắt được lúc này đầy thi đấu đệ nhất, chính là liên tục bị nhóm người này đệ nhị giới người đánh bại, thật là như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bọn họ thật sự tưởng trực tiếp xông lên đi, bất quá lại bị Long Mộ Hàn cấp ngăn trở. Chấm đã. Chờ tiếp theo chàng, chúng ta tự nhiên có thể hòa nhau một ván. Đệ tam chàng, Tôn Vương cấp bậc chiến đấu. Hoàng cung 10 cái người vừa lên luận võ đài, mặt khác thế lực liền trực tiếp nhận thua. Liền tính bọn họ tiếp tục so đi xuống, cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Long cung gặp phải cũng là giống nhau tình huống, bất quá như vậy càng tốt, có thể nhanh nhất hoàn thành, miễn cho lãng phí thời gian. Lúc này đây, Hoàng Ngàn Miểu cùng Phượng Khinh Vũ bọn họ, không còn có phong ấn thực lực. Mà kia một ít sứ giả cũng tưởng tốc chiến tốc thắng, cũng không có rong dài, cũng không ở lên án Hoàng Ngàn Miểu quang minh chính đại gian lận. Hoàng Ngàn Miểu, Phượng Khinh Vũ, còn có Lam, mang theo Hoàng Cung 7 cái cao thủ đi lên luận võ đài. Mà Long Mộ Hàn cũng mang theo bọn họ Long Cung 9 tôn vương cấp bậc cao thủ đi lên luận võ đài. Long Mộ Hàn mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi, luận võ trên đài, đao kiếm không có mắt, ngươi vẫn là đổi cá nhân thượng đi. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, ngươi hiện giờ còn không phải là bị người phái tới giết ta sao? Còn quản cái gì đao kiếm không có mắt? Tiểu Thủy Nhi, ngươi hiểu lầm, ta cũng không phải tới giết ngươi, chỉ là muốn mang ngươi đi. Hoàng Ngàn Miểu nịa mai cười nói, nguyên lai là bắt cóc ca. Kia còn không phải không sai biệt lắm. Nàng màu thủy lam con ngươi không có một chút cảm tình nhìn về phía Long Mộ Hàn nói, động thủ đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi người cũng không phải ta người đối thủ. Thất Tinh Phượng diệt trận, bãi trận. Hoàng Ngàn Miểu mở miệng nói. Diệt Thiên Chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu mở ra linh dù, phiêu phủ ở không trung, cười nói, Long Mộ Hàn, ngươi sẽ bởi vì xem nhẹ thực lực của ta mà hối hận. Với anh, một cổ khổng lồ lực lượng, đem Long Cung 10 cái người cấp giam cầm trụ. Lam, đệ đệ, động thủ, giết bọn họ cho ta. Nay trong đó, cũng là bao gồm Long Mộ Hàn. Long Mộ Hàn cười khổ nói, Tiểu Thủy Nhi, ta thật sự không nghĩ thương tổn ngươi, ngươi vì sao luôn là đối ta như vậy tâm tàn nhẫn. Một phen trường kiếm, đã nhằm phía Long Mộ Hàn, Lam ôn nhu nói, Tiểu Thủy Nhi luôn luôn tâm tàn nhẫn, đặc biệt là đối một ít ruồng bỏ nàng người, nàng khóa người đáng ghét, sẽ càng thêm tâm tàn nhẫn. Ta cảm thấy, ngươi rời đi kia một ngày khởi, liền có như vậy giác ngộ. Ngươi lựa chọn lần lượt cùng Tiểu Thủy Nhi đối nghịch bắt đầu, liền phải có hủy diệt giác ngộ. Khủng bố túc sát chi khí, cuồng bạo nhằm phía Long Mộ Hàn. Chương 61 cá nhân tái. Chương 61. Lệnh người hít thở không thông sát khí, Long Mộ Hàn lại một chút đều sợ hãi. Có được bất tử chi thân hắn, trên thế giới này không người có thể giết hắn. Ngươi không phải ta, ngươi không hiểu ta lựa chọn, ta là bị bất đắc dĩ. Long Mộ Hàn lần lượt vì chính mình biện giải. Cái gọi là bị bất đắc dĩ, đó là ngươi cho rằng muốn làm sự tình không có Tiểu Thủy Nhi quan trọng mà thôi. Mà như vậy cảm tình Tiểu Thủy Nhi cũng không nghĩ muốn, cho nên ngươi bị vứt bỏ. Lam nói, châm châm thấy huyết. Hung hăng xé rách Long Mộ Hàn không sai biệt lắm khép lại vết sẹo. Long Mộ Hàn khỏe miệng gợi lên một mặt cười khổ nói, kia lại có thể quái được ai đâu. Tiểu Thủy Nhi cảm tình, quá bá đạo, quá tự mình vì trung tâm. Chính là hắn lại đáng chết thích. Mới tạo thành hắn hiện giờ khốn cảnh. Lam lạnh lùng nói, ngay cả như vậy, ta cũng vui vẻ chịu đựng, mà ngươi vĩnh viễn không có khả năng. Ầm ầm ầm, vạn kiếm này hạ, Lam ở càng đánh càng hăng, Long Cung mấy người này hoàn toàn một lát rớt. Hoàng Ngàn Miểu bĩu môi nói, Lam, ngươi kiếm thật sự là quá bá đạo, ta còn không có bán ra đâu. Lam chậm rãi đã đi tới, khoe miệng gợi lên một mặt ôn nhu tươi cười nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi lầm. Kia không phải ta kiếm. Hoàng Ngàn Miểu buồn bực, kia rõ ràng là ngươi xử chiêu số A. Còn nói không phải ngươi. Hắn lôi kéo Hoàng Ngàn Miểu đi xuống luận võ đài. Chờ Tiểu Thủy Nhi đánh bại ta lúc sau, liền sẽ đã biết. Lam cường đại, ra ngoài mọi người dự kiến, như vậy cường đại một người nam nhân, vốn không nên xuất hiện ở ai trí giới. Mà kia một ít sứ giả, cũng không thể không nín thở tuyên bố nói, Tôn Vương cấp bậc quần thể tác chiến, Hoàng Cung thắng lợi. Nhìn Long Mộ Hàn thương thế, luôn luôn chú ý tiết kiệm thời gian Thiên Ma lại nói, cá nhân thi đấu, vào ngày mai tổ chức. Như cũng là tam tràng, phái ra các ngươi đội ngũ bên trong mạnh nhất nhân xâm chiến. Cuối cùng cá nhân tái cùng quần thể chiến đạt được thành tích tốt nhất, đó là lúc này đây Thủy Chi giới đại bỉ đệ nhất, trở thành Thủy Chi giới bá chủ. Ngày nay đại hội kết thúc, mặt khác thế lực tâm tình đều không thế nào tốt đẹp, Hoàng Cung cường thế, làm Thiên Ma một chút thắng hy vọng đều không có. Tiên đồ một mảnh hắc ám. Hoàng Ngàn Miểu nói, còn phải đợi một ngày, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hoặc là hậu thiên, liền có đại sự muốn phát sinh. Mà Huyết Không Ngọn Nguồn trong lòng có chút khẩn trương, gắt gao bắt được Hoàng Ngàn Miểu tay. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi nhíu mày nói, Huyết, ngươi làm sao vậy? Ta sẽ bảo hộ chủ nhân. Ân. Ta tin tưởng Huyết sẽ hảo hảo bảo hộ ta. Hoàng Ngàn Miểu sán lạn cười này. Cá nhân tái phía trước này một cái ban đêm, Hoàng Ngàn Miểu vô dụng không gian phong ấn bảo hộ chính mình, đêm nay đi lên thích khách tuyệt đối không ít. Mỗi một cái tiến đến thực lực đều không kém, bất quá toàn bộ đều bị Lam Cấp ngăn lại tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, ám sát này đó tiểu kỹ xảo, các ngươi chơi 1000 năm, chẳng lẽ liền không mệt sao? Hoàng Ngàn Miểu bên người có Lam như vậy cao thủ, tuyệt đối an toàn, thủy chi rồi nếu có người muốn sát Hoàng Ngàn Miểu, kia không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Mà này một cái đêm khuya, có một người, cũng là không thỉnh tự đến. Lam lạnh lùng nói, Long Mộ Hàn, Tiểu Thủy Nhi đã ngủ, ngươi tới làm gì? Long Mộ Hàn chỉ là đứng ở ngoài cửa, mở miệng nói, Tiểu Thủy Nhi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi nhanh lên nhận thua đi. Ngày mai luận võ, liền tính nhận thua cũng không có gì. Công danh lợi lộc, ngươi vẫn luôn đều không để bụng không phải sao? Hoàng Ngàn Miểu lông mi hơi hơi chớp động một chút, Huyết lạnh lùng nói, chủ nhân, hắn quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, muốn hay không ta giết hắn. Hoàng Ngàn Miểu nói, tuy rằng ta không để bụng, chính là bất chiến mà bại kia sẽ làm ta thực mất mặt. Đã có người muốn tới giết ta, ta hà tất sợ hãi. Một khi Tiểu Thủy Nhi quyết định xuống dưới sự tình, chỉ sợ là sẽ không thoái nhượng. Long Mộ Hàn nói, Tiểu Thủy Nhi, 10 năm, ta cũng không biết ngươi là ai. Ngươi có thể nói cho ta ngươi là ai sao? Vì cái gì như vậy tồn tại, sẽ muốn giết ngươi? Ta chính là Hoàng Ngàn Miểu, không hơn. Ngươi thế nhưng kiêng kỵ vị kia, trở thành vị kia chó săn, về sau tốt nhất cùng ta phân rõ sở giới hạn. Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói. Long Mộ Hàn đấy mắt hiện lên một tia ảm đạm, ta biết vô luận thế nào ta đều không thể làm ngươi tha thứ ta, bất quá vô luận ngươi gặp được nguy hiểm, ta cũng sẽ giữ được ngươi tánh mạng. Có lẽ này trong đó, có cái gì hiểu lầm. Long Mộ Hàn nói xong, xoay người rời đi. Nếu không phải thân thể kia lực lượng, hắn cũng sẽ không bị người kia coi trọng. Cũng không sẽ biết, Tiểu Thủy Nhi thế nhưng sẽ làm như vậy tồn tại kiêng kỵ. Rõ ràng lúc trước chỉ là sinh hoạt ở một cái rừng cây nhỏ, một cái lười biếng không có một chút thực lực tiểu nha đầu mà thôi. Long Mộ Hàn đi rồi, Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục an tĩnh nghỉ ngơi. Đến nỗi người khác những cái đó âm mưu dương mưu. Cứ việc dùng ra tới liền hảo. Ngày hôm sau cá nhân tái so giống nhau bên trong tiến hành muốn mau, ai làm hoàng cung bên này ba người quá bưu hãn. Mới vừa lên tràng, đối phương liền trực tiếp bỏ quyền. Một trọi một chiến đấu có chút thực lực cũng đối thượng Long Cung, đối với cái này đột nhiên xuất hiện thủy chi giới thực lực không phục, vì thế chuẩn bị chiến đấu. Kết quả chính là, nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Mấy trận thi đấu đi xuống, phàm là gặp được Long Cung người, cũng trực tiếp nhận thua. Cuối cùng quyết đấu, Hoàng Cung đối chiến Long Cung. Đại bỉ vở kịch lớn rốt cuộc kéo ra màn che. Trận đầu thượng chính là Lam, đối mặt chính là một cái tôn vương cấp bậc đỉnh. Yêu nghiệt, lúc này đây ta cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi trọng thương, đến lúc đó xem ai còn có thể hù được kia một cái yêu nữ. Một tiếng hổ giống, người này trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Trường kiếm gào thét mà đi, tốc độ cùng lực lượng đều bị phát huy tới rồi cực hạn, mà trước mặt hắn Lam lại vẫn không nhúc nhích. Hắn chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ nâng nâng tay, tiếp theo kia một phen trường kiếm, bị hắn hai ngón tay cấp kẹp lấy. Giang giác, Lam chỉ là nhẹ nhàng dùng một chút lực, kia trường kiếm liền cắt thành hai tiết. Hắn nhàn nhạt nói, dùng kiếm đối phó ta, tuyệt đối là ngươi một cái sai lầm. Mọi người ồ lên, kia một phen kiếm ít nhất là thần kiếm cấp bậc A. Chính là thế nhưng bị người dùng ngón tay cấp bấm gãy, hơn nữa giống như cũng vô dụng rất lớn lực lượng, này quá không thể tưởng tượng. Ta nhưng không ngừng một phen kiếm. Tiếp theo mặt khác một phen kiếm hướng về Lam bổ lướt qua, Lam nghiêng thân tránh thoát, tiếp theo vô số kiếm quang sái lạc mà xuống. Ta không nghĩ cùng ngươi lãng phí thời gian. Ở chỗ này cùng một cái mãng phu chiến đấu thật sự lãng phí thời gian, còn không bằng sớm một chút kết thúc, nhiều một chút bồi Tiểu Thủy Nhi thời gian. Ầm ầm ầm. Kia khủng bố kiếm quang, căn bản là không phải người có thể tránh thoát. Chiến bại, là tất nhiên. Mọi người đồng thời nhìn về phía kia một cái ôn nhu như nước nam tử, giờ khác này lại chưa từng bị hắn bề ngoài lừa gạt. Đây là một cái sát thần giống nhau khủng bố nhân vật, chọc không được. Kế tiếp, lên sân khấu chính là Hoàng cung thiếu chủ, Phượng Khinh Vũ. Phượng Hoàng nhất tộc, sớm có bất trung chi tâm, ngươi làm Phượng Hoàng nhất tộc thiệu tộc, phải giết chi. Trước mắt cái này hắc y rìa nhân, rét căm căm nhìn về phía Phượng Khinh Vũ. Phượng Khinh Vũ lạnh lùng nói, muốn giết ta, cũng phải nhìn xem ngươi có hay không thực lực này. Trường kiếm vung lên, khủng bố linh lực tán phát ra tới. Ngươi này thực lực, hoàn toàn không thể so Phượng Khinh Vũ nhược, hắn rốt cuộc còn trẻ, muốn giống Lam như vậy tính áp đảo thắng lợi, hiển nhiên là không có khả năng. Một bạch một lam hai cái thân ảnh đàn sen, liền ở ngay lúc này truyền đến, răng, rắc, thanh âm. Mọi người sửng sốt, Phượng thiếu chủ kiếm thế nhưng chặt đứt. Mọi người đều biết, hoàng cung đồ vật đều là thứ tốt, hiện giờ người nọ thế nhưng có thể chém đứt Phượng thiếu chủ kiếm, kia vũ khí cấp bậc, không bình thường. Hoàng Ngàn Miểu nao nao, trực tiếp từ trong không gian lấy ra tới đã sớm chuẩn bị tốt thần kiếm ném đi ra ngoài dẹp đường. Đệ đệ, đây là tỷ tỷ ta cho ngươi chuẩn bị quà sinh nhật, ngươi cần phải dùng thanh kiếm này cho ta giết cái kia phế vật. Không cần cấp tỷ tỷ ta mất mặt Nga. Phượng Khinh Vũ tiếp được bạc kiếm, tức giận nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi hẳn là kêu ca ca. Này một phen kiếm, cầm trong tay, cực kỳ thuận tay. Huyết mạch tương liên, hắn có thể cảm thụ được đến Hoàng Ngàn Miểu tại đây một phen trên thân kiếm trả giá tâm huyết. Trong nháy mắt, hắn lực lượng hoàn toàn bạo trướng, thế nhưng có đột phá tôn vương đỉnh chi thế. Cảm giác được kia lực lượng, mọi người cái đều là khỏe miệng run rẩy, này rốt cuộc là cái gì yêu người ta. Như vậy cũng có thể tăng lên thực lực. Bất quá Phượng Khinh Vũ lại vẫn là áp chế thực lực của chính mình, hiện tại còn không thể rời đi thủy chi giới, thật vất vả mới tìm được muội muội, hắn luyến tiếc tách ra. Thuận tay vũ khí nơi tay, hơn nữa là muội muội tự mình đưa, Phượng Khinh Vũ cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng. Kia một cái phong hoa tuyệt đại thiếu niên, vẫn luôn ở sáng tạo thủy chi giới truyền thuyết. Hiện giờ này đỉnh một trận chiến, càng là làm hắn nổi danh thiên hạ. Hắn đó là Hoàng Cung thiếu chủ, Phượng Khinh Vũ. Thắng lợi. Long Cung đã liên tục thất bại hai chàng, Hoàng Cung địa vị, đã là không thể nghi ngờ. Sứ giả bắt đầu tuyên bố. Kế tiếp bắt đầu cuối cùng một hồi thi đấu, Hoàng cung tiểu cung chủ Hoàng Ngàn Miểu đối Long cung cung chủ Long Mộ Hàn. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, cuối cùng một hồi quyết chiến, hai người kia thực lực, so với lúc trước thật sự là nhược thượng không ít. Hai người đều chỉ là tôn vương sơ giai trình độ, bất quá bọn họ lại biết hai người kia sức chiến đấu, tuyệt đối không chỉ như vậy. Hoàng Ngàn Miểu tản mạn hướng đi luận võ đài nói, Long Mộ Hàn, dù sao cũng giết bất tử ngươi. Nếu không ngươi trực tiếp nhận thua đi. Long Mộ Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại nói, tiểu Thủy Nhi, nghiêm túc cùng ta so một hồi đi. Chúng ta không có khả năng làm bằng hữu, như vậy chỉ có thể làm địch nhân, làm một cái làm ngươi nghiêm túc đối đãi địch nhân, cũng không tồi. Chính là Hoàng Ngàn Miểu lại lắc lắc đầu, cười nói, có thể làm ta nghiêm túc đối đãi địch nhân, trên thế giới này còn không tồn tại. Mà Long Mộ Hàn, ngươi cũng không có cái kia tư cách. Thủy Chi phong ấn. Dòng nước buông xuống, cho ta phá. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt ra tay, muốn đó là tốc chiến tốc thắng. Rốt cuộc thi đấu không có kết thúc, vở kịch lớn liền sẽ không xuất hiện. Tiểu Thủy Nhi, ta sẽ không lại làm ngươi xem thấp ta, ta muốn cho ngươi thật sự, hôm nay ta rốt cuộc trưởng thành đến tình trạng gì. Long Mộ Hàn tự tin nói, khủng bố lực lượng thổi quét mà đến. Mọi người ồ lên, nguyên lai thiếu niên này trước đây trước, thế nhưng vẫn luôn đều ở che giấu thực lực. Cho dù đối mặt khủng bố Lam, hắn cũng chưa từng bại lộ chân chính thực lực, chờ chính là ngày này. Phượng Khinh Vũ cả giận nói, cái kia tiểu tử, thật sự là quá âm hiểm. Vô luận hắn như thế nào tính kế, mục đích của hắn, chỉ sợ vĩnh viễn đều thực hiện không được. Có thể làm tiểu Thủy Nhi nghiêm túc đối đại địch nhân, chỉ có nàng số mệnh chi địch. Chương 62 huyết. Chương 62. Long Mộ Hàn, ngươi không phải đối thủ của ta. Hoàng Ngàn Miểu nghiêm túc nói, Thủy Chi phong ấn, Hỏa Chi phong ấn. Nay còn chưa đủ, nếu muốn một kích phải giết nói, Hoàng Ngàn Miểu nhìn thoáng qua Phượng Khinh Vũ. Tỷ đệ hai huyết mạch tương liên, tất nhiên đoán được Hoàng Ngàn Miểu ý tưởng, một trận cuồng phong thổi lên Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần kết trận. Phong Chi phong ấn. Lúc này nàng vô pháp sử dụng lực sát thương lợi hại Phong Chi phong ấn thuật, cho nên chỉ có thể giới phong. Phượng Khinh Vũ bản thân có biến dị phong linh thánh thể, phong lực sát thương là cực kỳ cường hãn. Tam trọng phong ấn, cho ta diện. Phong ấn thuật, cũng chỉ có Hoàng Ngàn Miểu có thể như vậy tùy ý làm bậy sử dụng, tam trọng trống lên, ngay cả kia tự cho là đúng sứ giả cũng sợ ngây người. Long Mộ Hàn cảm giác được khủng bố lực lượng đánh úp lại, nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi không thể làm như vậy. Có được bất tử chi thân ngươi thực phiền thoái, ta nhưng không hy vọng kế tiếp ngươi vướng chân vướng tay, cho nên chỉ có thể thương đến ngươi không có một chút sức chiến đấu. Ầm ầm ầm, Hoàng Ngàn Miểu này một kích, toàn bộ luận võ đài chung quanh toàn bộ đều biến thành một cái cự hố. Kia một cái ăn mặc màu lam váy dài thiếu nữ ở không trung xẹt qua một đạo độ cung, rời đi chiến trường. Chính là nàng địch nhân, đã biến mất. Thi đấu kết thúc, hoàn toàn kết thúc, mà Hoàng Cung không thể nghi ngờ là viên mãn thắng lợi. Sứ giả đứng ở đài thượng nói, hiện tại ta tuyên bố, thủy chi giới đệ nhất là Hoàng Cung. Hắn tuyên bố xong, lại không có khác tỏ vẻ, Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi phần thưởng đâu? Thừa nhận ngươi Hoàng Cung thủy chi giới bá chủ địa vị, ngươi còn nghĩ muốn cái gì khen thưởng, chẳng lẽ có cái gì khen thưởng so cái này cùng tốt sao? Sứ giả lông mày run lên, nói, ta Hoàng Cung vốn dĩ chính là thủy chi giới bá chủ, căn bản là không cần các ngươi này đó A Miêu A Cẩu thừa nhận, giao ra kia đồ vật, ta cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Hoàng Ngàn Miểu hùng hổ dọa người nói, mọi người nghe xong lời này, đảo chịu một ngụm khí lạnh, cái này tiểu cô mãi mãi cũng quá kiêu ngạo đi. Cũng dám như vậy đối nhân gia thượng một giới sứ giả nói chuyện. Mấy cái sứ giả cũng bị Hoàng Ngàn Miểu cấp tức chết rồi, thật là không biết tốt xấu tiểu nha đầu, chết đã đến nơi còn không biết. Hắn lấy ra tới một cái màu đen cầu ném tới rồi không trung, tiếp theo chính là đẩy trời ngọn lửa rơi xuống. Sứ giả tuyên bố nói, chúng ta muốn giết người, là Hoàng Ngàn Miểu, chúng ta muốn tiêu diệt, là Hoàng Cung. Còn lại không liên quan người nhanh chóng rời đi, miễn cho bị ngộ sát. Kia từ trên trời giáng xuống ngọn lửa, khủng bố cực kỳ, những người này đương nhiên không dám ở lâu, toàn bộ đều mang theo người điền cuồng rời đi trung thành. Chỉ có Hoàng Cung người không có làm, Hoàng Ngàn Miểu lười biếng nói, làm tú cũng làm đủ rồi đi. Lấy ra tới một chút chân chính bản lĩnh tới. Ầm ầm ầm, giờ khắc này, đại địa nước mắc hải, vô số ăn mặc màu đen quần áo người không thể hiểu được xuất hiện. Đen nghìn nghịt một tảng lớn, người nọ số thế nhưng không thua 1.000 cá nhân. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên, quả nhiên như thế. Đệ đệ, Tôn Vương cấp bậc một chút toàn bộ đều làm cho bọn họ tiến Hoàng Cung sao? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, đã chuẩn bị tốt. Phượng Khinh Vũ gật gật đầu nói, như vậy, giết đi. Hảo hảo chiêu đãi này một ít khách nhân. Một thiếu địch nhiều, này tuyệt đối là hoàn cảnh xấu. Càng thêm lệnh người kinh ngạc chính là, những người này thế nhưng giết không chết. Lam đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, 1.000 cái Tôn Vương đỉnh cấp bậc linh giả, toàn bộ đều bị luyện chế thành bất tử chi con rối, kia một người tâm tư thật sự thực các độc. Địch nhân quá nhiều, hơn nữa có được giết không chết tính chất đặc biệt, Hoàng Cung các chiến sĩ ở kiên trì 3 cái giờ lúc sau hoàn toàn chống đỡ không được. Đệ đệ, làm cho bọn họ tiến Hoàng Cung. Hoàng Cung là một cái thần bí không gian thần kỳ. Chờ đến Phượng Khinh Vũ đem bọn họ toàn bộ đều đã cứu tới lúc sau, hắn màu lam áo gấm phía trên cũng dính vào máu tươi. Trên vai, trên đùi có máu tràn ra tới, Hoàng Ngàn Miểu nói, đệ đệ, ngươi cũng vào đi thôi. Trận này chiến đấu, giao cho ta. Rõ ràng đại chiến lâu như vậy, địch nhân thế nhưng không có giảm bớt, như vậy ác liệt tình huống, Phượng Khinh Vũ như thế nào yên tâm rời đi. Không, Tiểu Thủy Nhi, ta còn có thể cùng ngươi cùng nhau chiến đấu. Ta là ca ca, phải bảo vệ ngươi. Phượng Khinh Vũ kiên trì nói. Chính là trong nháy mắt, hắn thân hình liền biến mất. Tiểu Thủy Nhi hắn quát. Đệ đệ, ta là tỷ tỷ, Hoàng Cung chính là đến trước hết nghe ta. Toàn bộ bên hồ biến thành một cái chiến trường, một mảnh hỗn độn, mà này một mảnh hỗn độn chiến trường phía trên, Hoàng Ngàn Miểu, Lam, Huyết Đạm Nhiên lập cùng với thượng. Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười, hiện tại, bắt đầu điên cuồng chiến một hồi đi. Thủy chi phong ấn, hỏa chi phong ấn, cho ta diệt. Lam phiêu nhiên mà qua, màu lam thân ảnh giống như dòng nước giống nhau nhu hòa, chính là hắn kiếm quang nơi đi đến, liền có địch nhân ngã xuống. Cho dù là bất tử chi thân, mới hắn dưới kiếm, cũng như cũ không thể bỏ dậy. Không gian phong ấn, giam cầm, hành động phong ấn. Màu lam thân ảnh ở trong những người này xuyên qua, ở như vậy chiến đấu bên trong. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác chính mình toàn thân mỗi một tế bào đều sinh động lên. Nàng có một loại cảm giác, chính mình phong ấn thuật càng là ở địch nhân đông đảo chiến đấu bên trong, thi triển càng lúc càng lớn. một trận chiến này, chiến tới rồi ngày mộ thập phần. Kia một đám bất tử con rối, thất bại. Kia bảy cái sứ giả đảo chịu một ngụm khí lạnh, hai người kia, thật là đáng sợ. Chỉ là hai người, thế nhưng khiến cho kia một cái bất bại chiến đội, thất bại không có một chút trì hoãn. Kia một cái thiếu nữ phong ấn thuật, quả thực đăng phong tạo cực, hơn nữa linh hồn lực giống như vĩnh vô chừng mực. Kia một cái áo lam nam nhân kiếm, liền giống như tử thần chi kiếm giống nhau, kiếm kiếm đoạt mệnh. Kia một cái bạch tí rìa nam nhân, chưa từng động thủ, nhưng không ai bị thương đến hắn. Lúc này bọn họ trong lòng chỉ có một ý tưởng, đó chính là nhanh lên trốn. Không gian phong ấn, một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, các ngươi bảy cái lao ra hỏa, hiện tại mới nhớ tới chạy trốn, có phải hay không cảm thấy quá muộn một chút. Hỏa chi phong ấn, hỏa hoàng giáng thế, những người này liền giống như trên cái thất thịt cá, thần hoàng chi hỏa rơi xuống, biến mất vô tung vô ảnh. A ha ha, quả nhiên không hổ là hoàng ngàn miểu, không hổ là lam, như vậy đều giết không được ngươi. Kia một cái bị hoàng ngàn miểu tạp lạc cự hố, một cái màu đen thân ảnh bay ra tới, hoàng ngàn miểu nhướng mày nói, ngươi thứ này lại ra tới, hay là giống bị đánh không thành. Ta không phải tới bị đánh, mà là tới đưa các ngươi một cái đại lễ. Đột nhiên một cái khủng bố hắc động xuất hiện, chờ kia một cái hắc động chậm rãi biến đại, hàng ngàn hàng vạn con rối thế nhưng xuất hiện. Hắn cười nói, này đó cũng không phải là không chi giới kia một ít phế vật con rối, xem các ngươi hôm nay làm sao bây giờ. A ha ha. Hắn cuồng vọng cười, bất quá tiếp theo hắn thân hình biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại hàng ngàn hàng vạn con rối. Hoàng ngàn miểu nói, sao có thể? Quá điên cuồng, nhiều như vậy con rối. Chiến 1.000 người đã là cực hạn, lúc này, huyết đã đi tới nói, Lam, ngươi chiếu cố chủ nhân, một trận chiến này, liền từ ta đến đây đi. Huyết, những người này số lượng chi khổng lồ, tuyệt đối không ít với 1 vạn, ngươi một người hoàng ngàn miểu kinh ngạc nói. Chủ nhân, ta muốn giết người, 1 vạn người, 100 triệu người, là giống nhau. Huyết một bộ bạch đi kìa, phiêu nhiên rơi xuống phía trước tường thành phía trên. Mà Lam cũng ôm hoàng ngàn miểu, theo sát mà thượng, đứng ở hắn bên người. Hiển nhiên đối với huyết là rất có tin tưởng. Huyết tóc bạc phi dương, bạch y lìa vô trần, như tuyết giống nhau sạch sẽ. Tiếp theo, tiếng đàn vang lên, lan tràn tới rồi toàn bộ chiến trường, không ít con rối ngã xuống, máu phun tung tóe mà ra, yêu dã không thôi. Mà đi theo kia huyết quang xuất hiện, huyết kia một đôi giống như hồng bảo thạch con ngươi, nháy mắt tràn ngập sát khí. Một thân như tuyết giống nhau bạch y lìa, nháy mắt trở nên đỏ bừng, yêu mị không thôi. Tiếng đàn càng thêm sát phạt, đây là một hồi giết chóc thịnh yến. Đột nhiên một phen một huyết ngọc vì tiếng đàn, chỉ bạc vì cầm huyền cầm trống rông xuất hiện, bất quá kia một phen cầm lại chỉ còn lại có 2 căn cầm huyền. Cho dù chỉ có 2 căn cầm huyền, huyết lại vận dụng tự nhiên, kia tu la giết chóc chi âm, làm khắp thiên địa đều xâm nhiễm ở máu tươi bên trong. Tiếp theo, huyết thân hình chợt lóe, dừng ở kia dùng thi cốt chồng lên thi cốt trên núi, tóc bạc buông xuống ở bên hông, một đôi cong môi tựa nguyệt, mũi cao thẳng, một đôi thị huyết con ngươi giống như tu la luyện giống nhau, lại như cũ như vậy mỹ lệ lệnh người mê muội. Hắn là trời sinh thị huyết yêu ma, ở thi cốt thành sơn chiến trường phía trên, hắn lạnh nhạt coi thường sinh như con kiến. Nhìn dưới chân máu chảy thành sông, đây là hắn câu họa ra tới làm hắn hưng phấn hoàn mỹ đồ án. Thị huyết trạng thái huyết là lệnh người mê muội ma, Lam ôm hoàng ngàn miểu nói, xem ngươi người, bất quá vẫn là ta đẹp. Lam ngươi chừng nào thì cũng như vậy tự luyến, bất quá hoàng ngàn miểu nhìn về phía huyết nói, như vậy huyết, thật sự rất có mị lực, ta rất thích. Ngươi quả nhiên là bất đồng, khó trách huyết đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực. Không có người sẽ thích một cái nhiễm ngàn vạn sinh linh máu tươi nam nhân, chính là nàng lại thích. Không có người thích thượng một cái chém giết ngàn vạn sinh linh nam nhân, nàng cũng thích. Như vậy thì huyết yêu ma, liền tính là những cái đó không có ý thức con rối thế nhưng cũng dám tới rồi một trận sợ hãi, bọn họ tại đây một khắc dường như đình chỉ hết thể hành động. Hồng y kìa yêu dã, ở không trung xẹt qua một đạo hoặc nhân độ cung. Huyết đi tới hoàng ngàn miểu bên người nói, chủ nhân, muốn hay không chúng ta cộng đồng diễn tấu một khúc? Hảo A. Hoàng ngàn miểu cười nói, bất quá ta cầm nghệ giống như không phải thực hảo A. Không có quan hệ, huyết có thể lại dạy ngươi một bên. Huyết nhẹ giọng nói. Hai song hoàn mỹ tay, một phen như máu cầm, 2 căn giết chóc chi huyền. Hoàng ngàn miểu chậm rãi, liền đuổi kịp huyết giai điệu, ngón tay nhảy lên, nàng phát hiện nàng diễn tấu nhạc khúc, cũng có thể đủ giống như huyết kia giống nhau, lấy âm sát người. Mà ngón tay đụng vào kia cầm huyền cảm giác, là như vậy giống như đã từng quen biết. Nhìn đầy trời thi hài, một màn này mạc, giống như trải qua quá không ngừng một lần. Nàng càng ngày càng trầm mê với này một loại trạng thái, bất chi bất giác bên trong, kia một ít con rối đã đàn diệt. Một hồi người nọ tỉ mỉ bố trí xuống dưới phải giết chi cục. Bởi vì có huyết cái này thị huyết yêu ma, một khi giết chóc lên, vô luận địch nhân có bao nhiêu, đều chỉ có một kết quả, đó chính là tử vong. Trận này nguy cơ, cũng giải trừ. Thích hợp trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu cả người đều cứng lại rồi, bởi vì nàng phát hiện. Phát hiện. Chương 63 chỉ cần nàng vui vẻ. Chương 63. Nàng phát hiện huyết hơi thở, thế nhưng ở trong nháy mắt biến mất tại đây một mảnh thiên địa chi gian. Hoàng Ngàn Miểu quay đầu tới, kia huyết y hề mỹ nhân, đã biến mất. Phong cùng nhau, một cây chỉ bạc bay xuống ở Hoàng Ngàn Miểu trên tay, đây là huyết lưu lại duy nhất một cái chứng minh hắn đã từng xuất hiện quá vật phẩm. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, sao lại thế này? Huyết đâu? Lam trả lời, Thủy Chi Giới, vô pháp thừa nhận huyết như vậy giết chóc, cho nên hắn bị thế giới này pháp tắc đuổi đi ra Thủy Chi Giới. Hoàng Ngàn Miểu bắt được Lam nói, như vậy huyết sẽ ở đâu? Không chi giới sao? Đạm mạc như tiên hắn, thị huyết nhập ma hắn, như vậy một trương mỹ nị mặt, như thế nào đều xem không đủ. Hoàn mỹ thân thể, thích hắn kêu hắn chủ nhân, chính là về sau không biết khi nào mới có thể đủ nghe được. Hoàng Ngàn Miểu có chút buồn bã. Lam nói, huyết thân thể một bộ phận, hẳn là sẽ đem hắn lôi kéo qua đi, lúc này đây huyết đã sớm muốn rời đi, bởi vì hắn muốn một cái hoàn chỉnh thân thể, muốn khôi phục ký ức. Ô ô ô, chính là ta luyến tiếc. Hoàng Ngàn Miểu bổ nhào vào Lam trong lòng ngực, như là phát tiết giống nhau hô, mỹ nhân của ta à. Thật sự thân không được. Vì đối phó này một vạn người tới, thế nhưng Lam huyết rời đi, Hoàng Ngàn Miểu thật là cảm thấy mệt lớn. Lam ôn nhu nói, không phải còn có ta sao? Đột nhiên, này trước mắt vết thương chiến trường phía trên, lại xuất hiện một nhóm người, bọn họ hô lớn, kia một cái tiểu ma nữ ở nơi nào, cho ta thượng, cho ta sát. Những người này, đó là bảy đại gia tộc cuối cùng tích tụ lực lượng, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, một vòng khấu một vòng, thế nhưng là tam liên kích, kia một người vì giết ta, thật là hao tổn tâm huyết. Sát đi ra ngoài, mỹ nhân rời đi. Hoàng Ngàn Miểu hiện tại phi thường tức giận, nói chuyện cá sấu sơn cũng sát khí đằng đằng. Song Lộ Thiên, trở thành Hoàng Ngàn Miểu chiến trường, bởi vì nàng bị mặt khác gia tộc người đuổi giết. Thủy Chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Hoàng Ngàn Miểu dương lên tay, khủng bố nhất chiêu liền giết đi ra ngoài. Nàng nói, loại này bị đuổi giết tư vị, thật là đã lâu. Trước kia không có thực lực, bị đuổi giết nhưng thật ra không có gì thu hoạch, chính là nàng hiện tại một đường đi tới. Thực lực từ Tôn Vương sơ giai, tới rồi Tôn Vương trung giai, hiện giờ đã chi cao giai. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu đã giết đến Tây Thành, này một cái tới gần biển rộng thành trì, bảy đại gia tộc phàm là có sức chiến đấu toàn bộ đều dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ cũng không nghĩ làm như vậy, chính là phía trên mệnh lệnh, vi phạm không được. Tới rồi bờ biển, có người quát, Hoàng Ngàn Miểu, ngươi là không có khả năng rời đi nơi này, bờ biển đã bị chúng ta người phong tỏa, ngươi trốn không thoát đâu. Ngươi vẫn là chính mình tự sát đi. Chúng ta cho ngươi lưu một cái tất cả đều là. Hoàng Ngàn Miểu hơi hơi liếc hướng mặt biển thượng một con thuyền đen nhánh quái vật khổng lồ. Nàng cười nói, các ngươi không phải nói mặt biển bị các ngươi phong tỏa sao? Chính là đó là cái gì đâu? Mọi người sắc mặt đồng thời đại biến, đó là hải tặc chi hoàng thuyền, hải tặc hoàng thuyền thế nhưng khai lại đây. Thiên A, ngăn lại cái này ma nữ, tuyệt đối không thể làm nàng cùng hải tặc hoàng hội hợp. Song Lộ Thiên cuối cùng một hồi đại chiến kéo vang, bọn họ là càng đánh càng không có lực lượng, mà Hoàng Ngàn Miểu lại theo chân bọn họ hoàn toàn tương phản, càng đánh càng hăng hái. Hải tặc chi hoàng thuyền thực mau liền cập bờ, một đám hải tặc giết lại đây nói, ai dám thần nữ đại nhân? Cho ta sát! Hải tặc hoàng dưới trướng hải tặc toàn bộ đều kiểu biếng nhác thiện chiến, thập phần dũng mãnh. Một trận chiến xuống dưới này đó bảy đại gia tộc người căn bản là đỉnh không được. Mặt hải đã đi tới, cấp Hoàng Ngàn Miêu rửa sạch ra tới một cái con đường, thỉnh. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Lam bên người, lười biếng nói, Lam, tốc độ một thủy thiên. Nàng khoe miệng gợi lên ác ma tươi cười, chờ nàng trả lời một thủy thiên, như vậy bảy đại gia tộc tận thế chỉ sợ cũng nên tới rồi. Hải đảo chi hoàng thuyền, bảy đại gia tộc căn bản là không dám truy, chỉ có thể không cam lòng nhìn Hoàng Ngàn Miểu biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Lúc này đây nhiệm vụ lại thất bại, lại còn có đem tiểu ma nữ đắc tội hoàn toàn, bọn họ xong đời. Bảy đại gia tộc người đều cảm giác được tận thế muốn buông xuống. Đen nhánh thuyền lớn ở bọt biển thượng hành xử, ly một thủy thiên cũng càng ngày càng gần. Lúc này một đạo bạch quang hiện lên, rơi xuống hải tặc chi hoàng trên thuyền. Có địch nhân tập kích, có địch nhân tập kích, có địch nhân. Chỉnh con thuyền thượng bắt đầu đề phòng lên, mà kia một cái đột nhiên xuất hiện địch nhân, lại trực tiếp giết đến thuyền trưởng cũng chính là hải tặc chi hoàng Mạt Hải trước mặt. Ngươi chính là hải tặc chi hoàng, ta muốn mượn dùng một chút ngươi thuyền, không biết các hạ có đáp ứng hay không. Thanh âm ôn hòa vô cùng, chính là lại lộ ra không dung người cự tuyệt uy nghiêm. Mạt Hải hơi hơi sửng sốt, tại đây trên biển nhưng không có bao nhiêu người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Hắn ngước mắt nhìn về phía trước mắt cái này bạch y liễu nam tử. Hắn là gặp qua Hoàng Ngàn Miểu bên người Lam Cung Huyết, cho nên nhìn đến người nam nhân này dung mạo thời điểm càng thêm chấn động. Người nam nhân này mặt là thế gian này đẹp nhất tác phẩm, mi phi nhập tấn, lông mi phản nghịch nhếch lên, một đôi mắt thâm nhập ấm dạ, màu hồng anh đảo cánh môi hơi hơi gợi lên, lộ ra khuynh đảo chúng sinh tươi cười. So với mỹ lệ, có lẽ không bằng kia một cái hải yêu giống nhau nam nhân, chính là hắn lại có độc đáo mỹ lệ, có độc đáo quang mang làm người không rời được mắt. Mạt Hải nói, thực xin lỗi, ta cần thiết mau chóng đi một thủy thiên, này thuyền là không thể cho ngươi mượn. Bạch Y Liễu nam tử nói, nếu ngươi không mượn, như vậy ta chỉ có thể đoạn, ta đi xong lộ thiên có việc gấp, chỉ có thể đắc tội. Với anh, hắn xuất kỳ bất ý liền động thủ, hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng. Mà Mạt Hải không chút khách khí phản kích, chính là vừa tiếp xúc, hắn liền cảm giác được người nam nhân này cường có chút thái quá. Thực lực của hắn ở thủy chi giới đã xem như đứng đầu, mà người nam nhân này chỉ dùng nhất chiêu liền giải quyết hắn. Mạt Hải kiên nghị vô cùng nói, ta cần thiết trở lại một thủy thiên, không thể làm thần nữ thất vọng, cho nên cho dù chết, cũng muốn một trận chiến. Ngươi là một cái ngạnh hán tử, bất quá ta cũng sẽ không thoái nhượng. Hải cường giả giao chiến lên, làm chính lục soát thuyền đều ở loạn trạng, nếu không có Hoàng Ngàn Miểu bố trí xuống dưới phong ấn trận, chỉ sợ này một con thuyền đều phải sụp đổ. Ở Lam bên người ngủ đông Hoàng Ngàn Miểu cũng bị này chấn động tiếng vang lên, Lam trong mắt hiện lên một tia không vui, rốt cuộc là cái nào không có mắt xảo đến Tiểu Thủy Nhi. Lam nói, Tiểu Thủy người, ta đi xem, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Từ Huyết rời khỏi sau, lúc sau chiến đấu, đối thượng bảy đại gia tộc, Tiểu Thủy Nhi trước nay đều không cho hắn ra tay. Luôn luôn lười đến như là heo giống nhau nàng, lại thất thường không ngừng nghỉ tham gia chiến đấu, bởi vì phẫn nộ. Bất quá như vậy cũng làm nàng hiện tại phi thường mỏi mệt. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, muốn nhanh lên an tĩnh lại Nga. Màu Lam thân ảnh chợt lóe, Lam liền vọt tới chiến đấu địa phương, chuẩn bị dùng ra sát chiêu mau chóng thu thập rất kia một cái gọi là địch nhân. Lại không có nghĩ đến thấy được một cái quen thuộc người, lúc này kia một cái bạch y liễu nam tử cũng nhìn qua. Lam, là ngươi. Lam cũng nói, Bạch Hổ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Mạt Hải lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai bọn họ là người quân A. Vậy là tốt rồi Làm. Bạch Hồ hỏi, ngươi ở chỗ này, Tiểu Thủy Nhi đâu? Hắn một hồi đến Thủy Chi Giới, liền nghe được đại bỉ tin tức, có một loại cực kỳ cảm giác không ổn, cho nên vội vàng chạy đến song lộ thiên. Vì tận nhanh nhất tốc độ chạy tới nơi, vì thế theo dõi biển rộng bên trong tốt nhất thuyền nhanh nhất, hải tặc chi hoàng thuyền, lại không có nghĩ đến gặp lao người quen. Lam nói, Tiểu Thủy Nhi mệt mỏi, ở nghỉ ngơi. Tiểu Thủy Nhi ở nghỉ ngơi, như vậy Bạch Hổ đấy mắt hiện lên một tia lăng quang, hắn nhưng không có quên người nam nhân này rời đi thời điểm làm Tiểu Thủy Nhi cỡ nào thương tâm, hiện giờ hắn đụng phải, như vậy. Lam nói, không thể xảo đến Tiểu Thủy Nhi nghỉ ngơi, chúng ta đi trong biển đánh đi. Một Lam một Bạch hai cái thân ảnh giống như tia chớp giống nhau, bay tới trên biển, chỉ để lại một cái bóng đen. Tiếp theo hai người liền đánh lên. Kia lực lượng chi hung hãn, cách bọn họ rất xa kia một ít hải tặc đều bị dọa choáng váng. Bọn hải tặc có chút kinh ngạc nói, cái kia bạch y liễu nam nhân không phải cùng Lam đại nhân rất quen thuộc bộ dáng sao. Như thế nào như vậy đánh, quả thực không muốn sống nữa hoa. Bạch Hổ muốn tìm Lam tính sổ, Lam làm sao không nghĩ giết Bạch Hổ tiết hận a? Lúc trước nếu không phải đã chịu Bạch Hổ kích thích, hắn cũng sẽ không rời đi. Chính mình thâm ái người lại bị nam nhân khác cấp giành trước. hắn không nghĩ giết người liền kỳ quái. Hai cái nam nhân như là sinh tử chi thủ giống nhau không ngừng nghỉ chiến đấu, làm sở hữu sinh vật biển đều cảm giác được run rẩy, trong lòng chỉ có một ý tưởng, chính xác nam nhân điên rồi. Bọn họ tuy rằng đánh là đánh, bất quá cũng không nghĩ trì hoãn Hoàng Ngàn Miểu hồi một thủy thiên thời gian, cho nên ra chiêu đều là mạnh nhất, hy vọng mau chóng định thắng bại. Chính là không có kết quả, không trung cũng đã xuất hiện mây đen, bạch hổ thở dài, thủy chi giới thật sự không phải một cái thích hợp chiến đấu địa phương, ở như vậy đánh tiếp này một mảnh thiên địa lực lượng chỉ sợ cũng muốn thất hành. Lam cũng nói, chúng ta nếu là chân chính đánh lên tới, chỉ sợ đều đến rời đi, này phi thường phúc có lời. Vì thế bọn họ hai người rốt cuộc ngưng chiến, nhanh chóng về tới trên thuyền. Mặt hải nói, các hạ muốn đi song lộ thiên nói, ta có thể giúp ngươi an bài một con thuyền thực mau thuyền. Bạch hổ vây vây tay nói, tiểu thủy nhi đều tại đây trên thuyền, ta đi song lộ thiên làm gì? Hắn rời khỏi sau đó là sống một ngày bằng một năm, hiện giờ không biết dày vò đã bao lâu, hắn rốt cuộc có thể tái kiến tiểu thủy nhi. Mang ta đi thấy tiểu thủy nhi. Bạch hổ hiển nhiên có chút nóng nội. Ta dựa vào cái gì mang ngươi đi? Lam trả lời. Đôm đốt, không khí bên trong, có một trận mùi thuốc súng, còn lại người lui về phía sau vài bước, ly đến bọn họ rất xa. Sợ bọn họ lại triển khai một hồi hủy diệt tính chiến đấu. Bạch hổ bất đắc dĩ nói, ta tưởng tiểu thủy nhi. Lam trả lời, ngươi phong trần mệt mỏi, như thế nào đi bồi tiểu thủy nhi, chạy nhanh rửa sạch sẽ đi. Lam thân hình sẽ qua, đã tới rồi Hoàng Ngàn Miểu mép giường. Hiển nhiên hắn đình chỉ chiến đấu, này một đầu tiểu lười heo đã an tĩnh ngủ hạ. Thon dài tay nhẹ nhàng phất quá trên má nàng tóc dài, chờ hạ bạch hổ liền phải lại đây, bất quá hắn không thể không cho. Huyết đi rồi tiểu ai làm thực tức giận, bất quá chờ nàng một giấc ngủ tỉnh lại nhìn không tới bạch hổ, hẳn là sẽ thực kinh hỉ, tâm tình cũng sẽ hào lên. Chỉ cần nàng vui vẻ, như vậy một ít đều hảo. Chương 64 Ma Hoàng Nghịch Thiên 2. Chương 64 Gió biển từ từ, Hoàng Ngàn Miểu ngủ cái kia trời đất u ám. Sau đó vừa mở mắt, liền thấy được một trương tuấn mỹ mê người mắt, xoa xoa đôi mắt. Thầm nghĩ, chính mình nhất định là còn không có tình ngủ, như thế nào sẽ nhìn đến bạch hổ đại thúc ở nàng trên giường sao. Tiếp tục xoa, mà kia một trương mê chết người khuôn mặt tuấn tú như cũ ở nàng trước mặt, Hoàng Ngàn Miểu nói thầm, này mộng thật sự là có chút nhi thật là a. Lúc này, một cái ôn hòa thanh âm truyền vào Hoàng Ngàn Miểu trong thai, tiểu thủy nhi, muốn biết có phải hay không đang nằm mơ, an sẽ biết không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu hai mắt, phát ra ra tới lóa mắt ánh sáng, hưng phấn nói, bạch hổ đại thúc, ngươi cái này đề nghị không tồi. Hơn nữa liền tính là nằm mơ, có thể ăn cũng không tồi. Vì thế bạch hổ bị phát gục, cam tâm tình nguyện bị phát. Bến tàu liền, sóng biển ở quay cuồng. Mà Mạt Hải thấy được đứng ở bến tàu thượng kia một cái duy mỹ như họa nam nhân, khỏe miệng trước sau treo kia ôn nhu tươi cười, thế nhưng lại như vậy dọa người. Từ nam nhân kia tiến vào thần nữ phòng lúc sau, bọn họ một cập bờ đã bị yêu cầu toàn bộ rời khỏi trên thuyền, đi tới bờ biển. Không có người biết hiện tại kia hai người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chính là nhìn kia một trương hoàn mỹ trên mặt bất biến tươi cười, tổng cảm giác không phải cái gì chuyện tốt. Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được cả người đau nhức không thôi, sau đó cắn bạch hổ nói, là thật sự, thế nhưng là thật sự. Bạch hổ đại thúc ngươi đã trở lại. Tiểu biệt thắng tân hôn giống nhau ân ái, làm Hoàng Ngàn Miểu khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tươi cười. Bạch hổ gật gật đầu nói, ân. Tiểu Thủy Nhi, ta đã trở về. Khi dễ người của ngươi, ta sẽ một đám tiêu diệt. Hoàng Ngàn Miểu lười biếng dựa vào bạch hổ trong lòng ngực nói, ân. Vậy giao cho bạch hổ đại thúc. Bạch hổ ôm Hoàng Ngàn Miểu rời thuyền, bờ biển Lam chậm rãi đi qua, hai cái nam nhân ánh mắt giao hội là lúc, đã âm thầm đấu không biết nhiều ít cái hiệp. Bạch hổ mở miệng nói, hiện tại, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Lam nói, không có gì, có nghĩ đến thông. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thuận lợi về tới Hoàng Cung che giấu nơi, tiếp theo liền muốn bắt đầu hủy diệt bảy đại gia tộc kế hoạch. Lúc này đây kế hoạch, thân là Hoàng Cung tiểu công chúa Hoàng Ngàn Miểu cũng không có tham dự đi vào. Lam cũng không có, hết thảy đều là từ Bạch Hổ cùng Phượng Khinh Vũ ra tay. Chính mình ra tiểu công chúa bị người khi dễ, thân là tứ đại thần thú bên trong sức chiến đấu nhất khủng bố Bạch Hổ, há có thể nhận đến hạ này một hơi. Phượng Khinh Vũ nhìn cái này tuấn mỹ ôn hòa nam nhân, nói, ngươi chính là Bạch Hổ thúc thúc đi. Ta vẫn luôn nghe mẫu thân nhắc tới ngươi. Hoàng Ngàn Miểu vẫn luôn xưng hô hắn đại thúc hắn đã thói quen, chính là trước mắt thiếu niên này xưng hô hắn thúc thúc, lại làm hắn khỏe miệng run rẩy một chút. Nếu là xưng hô hắn tỷ phu, hắn có lẽ sẽ cao hứng. Nhẹ Vũ vẫn là đổi cái xưng hô đi. Bạch Hổ rất nhỏ ôn hòa. Phượng Khinh Vũ nghĩ nghĩ nói, Bạch Hổ thúc thúc tương đối còn không có cùng Tiểu Thủy Nhi xác định hạ danh phận, cho nên kêu ngươi muội phu vẫn là không thích hợp, kia vẫn là dựa theo mẫu thân bên kia bối phận kêu ngươi thúc thúc liền hảo. Muội phu. Bạch Hổ khỏe miệng lại một lần run rẩy một chút, thiếu niên này, tuyệt đối là cố ý. Phượng Khinh Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, muốn đoạt hắn muội muội, đó là dễ dàng như vậy sự tình sao. Lại nói tiếp liền tới khi A. Làm mẫu thân khế ước thú, vâng mệnh là bảo hộ nàng nữ nhi, kết quả thế nhưng ngầm quải nhân ra nữ nhi. Này thật sự có điểm không phúc hậu. Xưng hô phía trên, Bạch Hổ không nghĩ cùng thiếu niên này tranh đi xuống, mà là kế hoạch báo thù kế hoạch. Bạch Hổ đại nhân báo thù, tuyệt đối sẽ làm toàn bộ 7 đại gia tộc đều phải run rẩy. Bạch Hổ thuận tiện lôi kéo Tiểu Chu Tức cùng Bát Bảo Cửu Bảo Ma Lang bọn họ đi đương trắng đinh. Này đó Hoàng Ngàn Miểu khế ước thú cũng muốn hảo hảo huấn luyện huấn luyện, như vậy về sau mới có thể có càng cường sức chiến đấu bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Bạch Hổ đại nhân báo thù chi hỏa thiêu đốt lên, một đám gia tộc hủy diệt, từ một thủy thiên bắt đầu. Nam Cung gia, Bắc Minh gia, Đoan Mục gia, Đông Phương gia, một đám tiêu diệt. Ở Bạch Hổ huấn luyện dưới, Hoàng Ngàn Miểu khế ước thú cũng thập phần khủng bố, chiến đấu lên, làm mọi người kinh hồn táng đảm. Tình nguyện đắc tội với người, cũng không thể đắc tội thần thú A. Kế tiếp đó là Song Lộ Thiên, Tông Chính gia, Bộc Dương gia, Tây Môn gia, các đều từ thủy chi giới biến mất. Bởi vì chọc tới Bạch Hổ đại nhân bảo bối, kết quả 7 đại gia tộc ở Bạch Hổ lửa giận dưới, hoàn toàn biến mất ở thủy chi giới lịch sử bên trong. Mà thủy chi giới thế lực bên trong, hoàng cung nhất chi độc tú, không người dám phạm. Hết thể đều trần ai lạc định, Lam khỏe miệng gợi lên một nụ cười nói, không hổ là thiện chiến Bạch Hổ. Bạch Hổ khỏe miệng gợi lên một mặt ôn hòa tươi cười nói, ở trên chiến trường, ta sức chiến đấu rất mạnh, bất quá ở Tiểu Thủy Nhi bên người, cũng giống nhau. Giang giác, Ly Lam cách đó không xa một viên ngàn năm đại thụ, nháy mắt bị chỉnh tề tức chặt đứt. Bạch Hổ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta không biết ngươi ở kiêng kỵ cái gì. Bất quá hết thể đều là ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi còn như vậy đi xuống, ngươi chờ hâm mộ đã chết. Hắn ta ác cười, nói, Tiểu Thủy Nhi lại tìm ta thị tẩm, liền không phục bồi. Lam kia một trương ôn nhu mặt rốt cuộc duy trì không được tươi cười, lạnh băng sát khí đều phải đem chung quanh hết thể đều hủy diệt rồi. Cái này đáng giận Bạch Hổ, mỗi một lần đại chiến thắng lợi đều sẽ tới tranh công, kết quả đương nhiên tránh không được Tiểu Thủy Nhi khen thưởng. Này thật sự làm hắn phi thường hòa đại. Bạch Hổ đi tới một thủy thiên, giúp Hoàng Ngàn Miểu báo xong thù lúc sau cũng không có nhàn rỗi, tiếp theo liền ở một thủy thiên thành lập đi lên Mạc Hoàng. Có Hoàng Cung làm hậu thuẫn, Mạc Hoàng thành lập đương nhiên phi thường thuận lợi, thực mau đã từng ở phong chi giới kia một ít hỏa bạo điện ảnh, ở thủy chi giới cũng hỏa tốc thịnh hành lên. Mà qua sau không lâu, một trận gió thổi qua, Bạch Hổ sửng sốt, lạnh lùng nói, là ai? Chính là hắn đuổi theo ra đi, thế nhưng người nào đều không có nhìn đến. Ở thủy chi giới, không có khả năng có người xuất hiện ở hắn trước mặt hắn phát hiện không được hơn nữa đuổi không kịp, đối phương rốt cuộc là ai. Chính là đương hắn lại một lần trở lại văn phòng bên trong, hắn trên bàn liền bãi một cái kịch bản. Ma Hoàng Lịch Thiên 2. Hắn nao nao, đệ nhị phân kịch bản rốt cuộc ra tới, chính là kia một cái viết kịch bản người, hắn lại không có bắt lấy. Bạch Hổ đều không có xem kịch bản, mà là lập tức trở về, cái này kịch bản cần thiết cấp Tiểu Thủy Nhi xem. Vừa được biết tin tức này, Hoàng Ngàn Miểu buồn ngủ nháy mắt biến mất. Liên Bạch Hổ đại thúc ngươi đều không có nhìn đến người kia. Hoàng Ngàn Miểu cả kinh nói. Bất quá cũng bình thường, liền tính thủy chi giới có thực lực cấp bậc áp chế, chính là thương phong ấn thuật quá lợi hại, muốn tránh thoát Bạch Hổ đại thúc, cũng là không có khả năng. Nàng mở ra kịch bản nội dung ngay sau đó đệ nhất bộ. Mặt trên viết, Hoàng chủ tiềm nhập vượt sâu băng đàm bên trong, thấy được một phen màu làm kiếm. Kiếm này tên là Hỗn Độn Thí Thiên Kiếm, là đoạt thiên địa chi tạo hóa mà sinh, sinh với hỗn độn, chủ sát phạt, đến thư kiếm giả, có thể trở thành thế gian này mạnh nhất người. Này thiên hạ đệ nhất cường kiếm, cũng không phải dễ dàng như vậy bắt được tay, hoàng chủ tuy rằng nỗ lực, chính là lại không có được đến hắn tán thành. Chính là sinh vì thế gian này song chủ chi nhất hoàng chủ lần đầu tiên lọt vào suy sụp, cũng không sẽ dễ dàng như vậy nhận thua, cho nên thất bại một lần, lại tới nữa một lần. Hoàng chủ dị thường bị Long chủ phát hiện, vì thế Long chủ đi theo ở Hoàng chủ phía sau, cũng phát hiện này một phen hỗn độn thí thiên kiếm. Hai người đều muốn được đến hỗn độn thí thiên kiếm, chính là cuối cùng, hỗn độn thí thiên kiếm lựa chọn Hoàng chủ làm chủ nhân. Hải ngoại yêu ma bạo loạn, Hoàng chủ cầm chủ sát phạt hỗn độn thí thiên kiếm bắt đầu chinh chiến, thực lực bạo trướng nàng quan mang, không thua gì Long chủ. Thời gian chậm rãi trôi đi, cửu trọng giai cũng bắt đầu định hình, chiến đấu bởi vì có được hỗn độn thí thiên kiếm Hoàng chủ hòa Long chủ cùng nhau liên thủ mà trở nên bình tĩnh. Cho nên Hoàng chủ mang theo hỗn độn thí thiên kiếm còn có nàng bản mạng khế ước thú, cộng sinh người thủ hộ cùng nhau ở cửu trọng giai du đãng, ở đệ tam giai thời điểm, xâm nhập một cái băng hỏa ngọc thành. Giảng đến nơi đây, mặt sau thế nhưng mà thôi viết bốn chữ, chưa xong còn tiếp. Này bốn chữ, làm Hoàng Ngàn Miểu có một loại phát điên xúc động, thương, ngươi nha tìm chết, ngươi nếu là ở dám xuất hiện ở ta trước mặt, ta nhất định lột da của ngươi ra, lộng chết ngươi, lộng chết ngươi. Đem người hứng thú cấp gợi lên, cuối cùng lại để lại như vậy đáng chết trì hoãn, này ác liệt trình độ, thế gian này tuyệt đối không có cái nào người có thể so được với nàng. Hoàng Ngàn Miểu muốn điên rồi, Bạch Hổ hỏi, cái này kịch bản, cùng kia một người nam nhân có quan hệ gì? Hắn không có quên, kia một cái áo tím nam tử xuất hiện chấn động. Hoàng Ngàn Miểu gắt gao nhéo kịch bản nói, nếu ta không có đoán sai nói, cái này kịch bản, đó là cái nào ra hỏa viết? Nam nhân kia, thế nhưng biết loại này viễn cổ bí tân, Bạch Hổ nao nao. Bất quá hắn biết Tiểu Thủy Nhi thân phận, thực không tầm thường, từ Tâm Nhi mang thai bắt đầu, thần Hoàng liền vẫn luôn thật cẩn thận, giống như có cái gì tâm sự. Như vậy tâm sự, hắn đều không có cùng chính mình âu yếm thê tử nói, có thể thấy được cái kia bí mật có bao nhiêu quan trọng. Mà hiện giờ hắn có thể khẳng định, kia một bí mật, tuyệt đối cùng Tiểu Thủy Nhi có rất lớn quan hệ. Tiểu Thủy Nhi, làm sao vậy? Chẳng lẽ này một con đại bạch hổ khi dễ ngươi? Nghe được Hoàng Ngàn Miểu phát điên thanh âm, Lam đi đến. Hoàng Ngàn Miểu buồn bực nói, Bạch Hổ đại thúc nhưng luyến tiếc khi dễ ta, chính là Lam, ta bị một cái khác nam nhân khi dễ. Ai? Lam trong mắt, bắn ra lạnh băng quan mang, chính là chung quanh nam nhân trừ bỏ Bạch Hổ, cũng không có bất luận kẻ nào. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào chính mình trong tay kịch bản nói, chính là cái này kịch bản chủ nhân. Lam thấy được kia một cái ma hoàng lịch thiên hai kịch bản bịa mặt hơi hơi sửng sốt, lúc trước hắn nhìn một liền rất muốn biết kế tiếp nội dung, bởi vì hắn khả năng cùng hắn có quan hệ. Đợi lâu như vậy, cái này kịch bản hai thế nhưng xuất hiện. Lam hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ta có thể nhìn xem sao? Hoàng Ngàn Miểu cười nói, đây là đương nhiên rồi. Bất quá cái này kịch bản là ở là phi thường nhử, kia một cái viết kịch bản hôn đản thật sự là quá đáng giận. A a a. Hoàng Ngàn Miểu tiếp tục rít gào, phát tiết chính mình bất mãn. Lam thon dài đôi tay, chậm rãi mở ra kia một cái kịch bản, từng bước tự nhìn, một đôi xanh biển con ngươi, tràn ngập hoảng sợ. Như vậy bí mật, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, thế gian này biết chuyện này, tuyệt đối sẽ không dư thừa năm cái. Mà cái này viết kịch bản người, rốt cuộc là ai? Chương 65 Thiên Thủy Chi Hải. Chương 65. Lam đem cái này kịch bản đọc xong. Bất quá nhìn đến cuối cùng, trong mắt lại có thất vọng chi sắc. Nếu là người kia thật sự cái gì đều biết đến lời nói, lúc trước bí mật, hiển nhiên cũng sẽ biết. Chính là cái này kịch bản không được đầy đủ, muốn biết hết thể thật muốn, chỉ sợ muốn xem hoàn chỉnh cái kịch bản. Nhìn đến Lam sắc mặt có dị sắc, Hoàng Ngàn Miểu hỏi, Lam, ngươi làm sao vậy? Lam hỏi, Tiểu Thủy Nhi, ngươi biết viết kịch bản người là ai? Ân. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu. Như vậy ngươi biết đại khái muốn thế nào mới có thể tìm được hắn sao? Này phi thường quan trọng, có lẽ không cần bọn họ đau khổ hao hết ngàn vạn năm khôi phục ký ức, cũng có thể đủ biết thật muốn. Nhìn đến Lam như vậy vội vàng, Hoàng Ngàn Miểu nghĩ nghĩ, nàng cũng muốn tìm đến Thương A. Chính là Thương tên kia không nghĩ xuất hiện, chỉ sợ thế gian này không ai có thể đủ tìm được hắn. Cuối cùng Hoàng Ngàn Miểu vớt cằm nói, có một cái biện pháp, có lẽ ta đã chết. Hắn sẽ đến cho ta nhặt xác đi. Hảo đãi nàng là hắn nuôi lớn, hai người đâu cũng có chút ngông lung cảm tình không phải sao. Hoàng Ngàn Miểu nói ra lời này, hai cái nam nhân sắc mặt nháy mắt đen, liền tính ở tò mò, bọn họ cũng sẽ không cầm Tiểu Thủy Nhi sinh mệnh làm tiền đặt cược. Như vậy tiền đặt cược, bọn họ là tuyệt đối thua không nổi. Hơn nữa chết giả nói cũng chưa dùng, tên kia so với ai khác đều thông minh, ai. Hoàng Ngàn Miểu thở dài nói, nàng kỳ thật trước kia thực lực bị phong, nhờ không có một chút sức chiến đấu thời điểm cũng nghĩ tới vấn đề này. Chính là nàng thực tích mệnh, cho nên trước nay đều không có tính toán làm như vậy nguy hiểm sự tình. Lam Thâm hô một hơi nói, Tiểu Thủy Nhi, chuyện như vậy, ngươi tưởng đều không thể tưởng. Hết thể đều thuận theo tự nhiên đi. Hắn làm như vậy tự nhiên có mục đích của hắn, tới rồi cuối cùng, chúng ta hẳn là có thể nhìn đến hoàn chỉnh kịch bản, lúc ấy liền cái gì đều đã biết. Bạch Hồ nói tiếp, lúc này hai cái nam nhân đứng ở mặt trận thống nhất thượng, Hoàng Ngàn Miểu nói, cũng là, như vậy hiện tại chính yếu sự tình, đó là chủ bị quay chụp. Bài trí xong này bộ phận, hắn có lẽ sẽ đem tiếp theo bộ phận cấp đưa lại đây cũng nói không chừng. Bạch Hồ nói, bắt được kịch bản ta liền trước tiên tới tìm Tiểu Thủy Nhi, điện ảnh quay chụp sự tình ta lập tức đi chủ bị một chút, tranh thủ bằng mau tốc độ, bắt đầu quay chụp. Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói, hảo, vậy làm ơn Bạch Hồ đại thúc. Hoàng cung hiện giờ là thủy chi giới bá chủ, Mạc Hoàng hoàn toàn là dựa vào đại thụ hảo thừa lương, quay chụp công tác hừng hực khí thế tiến hành giả. Chính là giai đoạn trước đóng vai Long tộc Long Mộ Hàn, giống như không có tìm được những người khác tuyển. Liên ở ngay lúc này, Long Mộ Hàn nhìn đến Mạc Hoàng thông cáo lúc sau, tự mình đã tìm tới cửa. Ngươi thế nhưng còn dám xuất hiện ở ta trước mặt. Bạch Hồ lạnh lùng nói, song lộ thiên phát sinh sự tình, hắn biết rõ. Tiểu Thủy Nhi lâm vào như vậy nguy hiểm chi cảnh, cùng người nam nhân này thoát không được quan hệ. Long Mộ Hàn nói, đệ nhất, cái kia nhân vật ta nhất thích hợp, đệ nhị, ngươi giết không chết ta, cho nên ta tới. Ta hiện tại vô luận như thế nào, đều chỉ có thể cùng Tiểu Thủy Nhi là địch. Chính là ta còn là hy vọng, ở buổi tiệc thời điểm, có thể cùng Tiểu Thủy Nhi hảo hảo ở chung. Không có khả năng. Bạch Hồ thực quyết đoán từ chối rớt. Liên ở ngay lúc này, Hoàng Ngàn Miểu đẩy cửa ra đi đến, bình tĩnh không gợn sóng nhìn Long Mộ Hàn nói, ngươi nói không sai, ngươi thật sự thích hợp kia một cái nhân vật. Cho nên Long chủ nhân vật này, như cũng là ngươi tới diễn. Tiểu Thủy Nhi. Bạch Hồ thực không đồng ý, người nam nhân này chính là một cái bom hẹn giờ. Liên tính hắn có kỳ quái lực lượng giết không chết, cũng muốn oanh rất xa mới được. Hán, không yên tâm cái này, nguy hiểm tiểu tử ly Tiểu Thủy Nhi như vậy gần. Hoàng Ngàn Miểu nói, Bạch Hồ đại thúc, điện ảnh quay chụp quan trọng, hiện giờ nếu là lại đi tìm một cái thích hợp lòng chủ nhân vật, tiêu hao thời gian chính là sẽ thật lâu. Bộ điện ảnh này, là Khuynh Tấn Mạc Hoàng tuyệt thế thân tác, cho nên yêu cầu rất cao, một chút tỉ vết đều là không cho phép tồn tại. Hoàng Ngàn Miểu như vậy yêu cầu, Bạch Hồ chỉ có thể thỏa hiệp, hảo, liền ý Tiểu Thủy Nhi ngươi đi. Bất quá ta sẽ canh giữ ở Tiểu Thủy Nhi bên người bảo hộ Tiểu Thủy Nhi. Tuyệt đối sẽ không làm tiểu tử này tới gần ngươi. Nữ chủ, nam xứng, còn có các loại vai phụ, diễn vai quần chúng người được chọn toàn bộ đều xác định hảo, kế tiếp đó là đạo cụ. Hỗn độn thí thiên kiếm, đây là trận thứ hai quay trụ bên trong, nhất quan trọng đồ vật. Chính là sở hữu đạo cụ chế tác sư làm được đồ vật, lại bị nào đó tiểu tổ tông hung hăng phê hiểu rõ. Không được. Cái này một chút đều không xinh đẹp. Cái này nơi nào có truyền thuyết bên trong kia thanh kiếm như vậy xinh đẹp. Xúc cảm quá kém. Hoàng Ngàn Miểu ở bùng nổ bên trong, làm người bất đắc dĩ vô cùng. Hoàng Ngàn Miểu trong óc bên trong hiện lên một tia ánh sáng, nếu không nàng chính mình tới chế tạo một cái phòng chế phẩm hảo, người khác làm không được, chính là nàng trong óc bên trong đã có hỗn độn thí thiên kiếm hình thức ban đầu, nhất định có thể chế tạo ra tới hoàn mỹ nhất phòng chế phẩm tới. Kết quả là Hoàng Ngàn Miểu sai người thu thập tài liệu, còn không có bắt đầu, lại bị một người mãnh liệt phản đối. Không được. Người này, đó là Lam. Như vậy nếu không Lam ngươi cho ta chế tạo một phen, không có cái này, trận thứ hai căn bản là chụp không được a. Hoàng Ngàn Miểu lôi kéo Lam năn nỉ nói, lấy Lam luyện khí sư thủ đoạn, tuyệt đối có thể sáng tạo ra hoàn mỹ tác phẩm. Lam gật gật đầu nói, hảo, Tiểu Thủy Nhi. Ta sẽ cho ngươi một cái hoàn mỹ hỗn độn thí thiên kiếm. Hoàng Ngàn Miểu nhào qua đi ôm lấy Lam nói, thật tốt quá. Vì thế Bạch Hổ đại nhân thất sủng. Hoàng Ngàn Miểu tin tưởng Lam, liền tính vẫn luôn không có nhìn đến hắn có luyện chế phòng chế phẩm tính toán. Chính là Hoàng Ngàn Miểu biết, quay chụp phía trước, Lam nhất định sẽ đem nàng muốn đồ vật cấp tìm được. Lúc trước một tuần kịch, quay chụp địa điểm ở phong chi giới. Hiện giờ không có khả năng tiếp tục hồi phong chi giới quay chụp. Cho nên cần thiết ở thủy chi giới tìm một cái chỗ tương tự. Mà duyệt tận toàn bộ thủy chi giới sân xuyên, mới phát hiện không có nơi nào thích hợp, duy nhất thích hợp đó là, Thiên Thủy Chi còn mặt trên một cái Vô Nhai đảo. Hoàng Ngàn Miểu nói, quyết định, liền đi Vô Nhai đảo quay chụp. Hết thể đều chuẩn bị ổn thỏa, Mạc Hoàng toàn bộ đoàn phim thành viên toàn bộ ở Đông Thành bờ biển bến tàu thượng tập hợp. Long Mộ Hàn thực an tĩnh, chỉ là ở yên lặng nỗ lực tu luyện, thật sự chỉ là muốn đơn thuần cùng Hoàng Ngàn Miểu đóng phim mà thôi. Mạc Hoàng thuyền khai hướng về phía Thiên Thủy Chi hải bên trong, bọn họ này đoàn người mênh mông quần cuộn ra biển, hơn nữa đội hình hoa lệ vô cùng. Kết quả chạy đến ngoại hải thời điểm, liền gặp hải tặc. Hải tặc cũng sắp xếp hồ sơ thứ, giống mặt hải như vậy, là Thiên Thủy Chi còn danh xứng với thực vương giả. Bất quá Thiên Thủy Chi hải rất lớn, thống nhất biển rộng cũng không dễ dàng, cho nên có không ít mặt khác nhóm hải tặc. Hiện giờ kia muốn đánh cướp Mạc Hoàng đó là đệ nhị nhóm hải tặc. Hoàng cung có thể ở Thủy Chi giới trên đất bằng một tay che trời, chính là biển rộng là hải tặc địa bàn, bọn họ cũng sẽ không quản ngươi ở trên đại lục có bao nhiêu lợi hại, làm theo đánh cướp không lầm. Nay đệ nhị nhóm hải tặc thập phần xảo trá, cùng mặt hải bọn họ vẫn luôn tranh đấu không thôi, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Nàng có lẽ có thể giúp mặt hải một cái đại ân cũng nói không chừng. Đệ nhị nhóm hải tặc đầu lúc này đã lên tiếng. Đem trên thuyền tài bảo cùng nữ nhân lưu lại, nói cách khác, chờ chúng ta sát đi lên, các ngươi sở hữu nam nhân cùng hải tử, toàn bộ đều phải chết. Tại đây biển rộng thượng, là hải tặc địa bàn, nếu là Mạc Hoàng nhân xâm chiến, một khi bị thương chính là sẽ ảnh hưởng quay trụ. Cho nên hết thể quay trụ thành viên án binh bất động, Mạc Hoàng hộ vệ đoàn cũng đã ngao ngoe rục dịch. Này đó hải mọi dợ cũng dám đánh cướp đến bọn họ Mạc Hoàng trên đầu tới. Hoàng Ngàn Miểu đi tới bong tàu thượng, nhìn kia một ít đen nghìn nghịt thuyền hải tặc nói, các ngươi nếu không muốn chết nói, liền nhanh lên cho ta tránh ra. Kia một mặt màu lam thân ảnh tuy rằng còn không có hoàn toàn thành thục, chính là lại như cũ mỹ tỉ mỉ. Sở hữu hải tặc đều ngây ngẩn cả người. Đây là hải chi thần nữ sao? Như thế nào sẽ như vậy hoàn mỹ? Trong nháy mắt, hải tặc đầu lĩnh điên rồi, nói, đó là hải chi thần nữ, chúng ta nhanh lên đem hải chi thần nữ cấp đoạt lấy tới, có thần nữ phù hộ, cái gì mạt hải cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhất hô ba ứng, toàn bộ đệ nhị nhóm hải tặc như cũ bắt đầu tiến công, Hoàng Ngàn Miểu lạnh lùng nói, không biết sống chết, cho ta ngăn đón, phàm là tới gần, giết không tha. Đồng thời Hoàng Ngàn Miểu cũng thông chi mạt hải, đệ nhị nhóm hải tặc còn không có cùng Mạc Hoàng hộ vệ đoàn khai triển bao lâu, Thiên Thủy Chi trên biển ở một lần xuất hiện vô số con thuyền. Đệ nhị nhóm hải tặc đoàn trưởng tức khắc ra nào nào không thôi. Không nghĩ tới mạt hải thế nhưng cũng được đến tin tức nghĩ đến phần một ly canh. Hắn ánh mắt, dừng ở Hoàng Ngàn Miểu trên người, âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải bắt được thần nữ, như vậy liền tính bọn họ lúc này đây bại, cũng có thể đủ đông sơn tái khởi. Hắn một cái động tác mau lẹ vọt tới Mạc Hoàng đại tàu thủy phía trên, cái này đệ nhị nhóm hải tặc đoàn trưởng, thế nhưng là một cái tôn vương đỉnh cấp bậc cao thủ. Hắn mục tiêu thực xác định, đó chính là kia một cái giống như thần nữ giống nhau thiếu nữ. Chính là đương hắn muốn giết qua đi thời điểm, hai cái hoàn mỹ nam nhân lại như là bảo hộ thần giống nhau chắn Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hắn trong lòng cả kinh, hai người kia thực lực rất mạnh. Chậm rãi ở thủy chi giới, liền tính là cường cũng sẽ không so với hắn cái này đã đứng ở đỉnh người cường được đến nơi đó đi. Chính là hắn tâm lại cảm giác được run rẩy. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên mở miệng nói, Tôn Vương Đỉnh, ở thủy chi giới cũng không hảo tìm a. Bạch Hổ đại thúc, làm, cái này hải tặc liền giao cho ta tới đối phó rồi. Hoàng Ngàn Miểu khoe miệng, gợi lên một mạt thiên thần ngây thơ tươi cười. Nhóm hải tặc trường cả kinh, cái này thiếu nữ như vậy tuổi trẻ, thực lực thế nhưng đạt tới Tôn Vương Sơ Giai, đây là thế nào yêu nghiệt thiên phu a? Chính là Tôn Vương Sơ Giai nàng muốn một người đánh bại hắn, đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhóm hải tặc trường nói, ta có thể cùng thần nữ chiến đấu, bất quá nếu thần nữ bại bởi ta, như vậy liền thỉnh thần nữ trở thành chúng ta nhóm hải tặc bảo hộ thần, như thế nào? Hoàng Ngàn Miểu thực sảng khoái trả lời, hảo a. Bất quá, ngươi nếu là bại bởi ta, như vậy về sau nghe lệnh với ta, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta, vô luận ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi đều không thể phản kháng, như thế nào? Nhóm hải tặc trường đáp ứng càng thêm sảng khoái. Cơ hồ tưởng đều không có tưởng trả lời, hảo. Hắn sao có thể sẽ bại bởi một cái mới Tôn Vương Sơ Giai thiếu nữ, người thắng tuyệt đối là hắn. Chương 66 Nhân Ngư Chi Ca. Chương 66 Hoàng Ngàn Miểu mở ra tam trọng lệnh dù, lướt nhẹ đến mặt biển phía trên. Đương nhiên không thể ở trên thuyền chiến đấu, nếu là có điều hao tổn, bọn họ chẳng lẽ đi trong biển cùng cá hẹn hò a? Nhóm hải tặc chiều dài chút kinh ngạc Hoàng Ngàn Miểu thế nhưng đem chiến đấu địa điểm tuyển ở mặt biển thượng, tương đối phiêu ở trên mặt biển chiến đấu, càng thêm hao tổn linh lực. Này đối với thực lực so thấp nàng, phi thường bất lợi. Bất quá nếu nhân gia đã làm ra lựa chọn, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, vọt tới trên biển, lễ phép tính nói, ngươi động thủ trước đi. Nếu là giống nhau mỹ nhân, hắn đã sớm đem lễ nghĩa cấp quên đến không còn một mảnh, rốt cuộc bọn họ là hải tặc. Vốn dĩ liền không phải cái gì người tốt. Chính là trước mắt cái này thiếu nữ, giống như hải thần giống nhau thuần ở. Sinh hoạt ở trên biển người, như luận cỡ nào cùng hung cực ác, đối với hải thần, đều có một loại phát ra từ với linh hồn kính sợ chi tâm. Hoàng Ngàn Miểu cũng không có khách khí, cười nói, hảo a. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Một cái duyên dáng thủy sắc trường long, giống như từ viễn cổ lao tới thần long giống nhau, ở trên mặt biển. Uy phong lấm lấm. Nhóm hải tặc lớn lên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt có chút kích động chi sắc, hắn quả nhiên không có nhìn lầm. Bất quá càng không thể thua. Một phát so với hắn còn muốn cao đại đao xuất hiện, hắn cứ như vậy đón dòng nước vọt đi lên, đại đao vung lên, muốn đem kia công kích hắn dòng nước cấp chặt đứt. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, to con, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Trong nháy mắt, kia dòng nước biến mất, kế tiếp vô số điều thật nhỏ dòng nước. Biên chế ra tới nhất chiêu đại vong đem hắn cấp trói buộc. Kia dòng nước không phải thật thể công kích, chỉ là phong ấn thuật mà thành, có thể theo Hoàng Ngàn Miểu tâm ý biến mất mà biến mất. Hắn nói, xem ra vẫn là ta xem thường thần nữ điện hạ. Tuy rằng thất thủ, chính là hắn đối Hoàng Ngàn Miểu lại càng thêm cung kính. Hoàng Ngàn Miểu cười cười, nàng như thế nào cảm giác chính mình ở trong biển so ở trên đại lục xài được một ít ta. Ở trên đất bằng, không ít thế lực lớn đối nàng kêu đánh kêu giết. Chính là tại đây biển rộng phía trên, gặp được vô luận là bằng hữu cùng địch nhân, đều đối nàng không có như vậy sát tâm. Bất quá thần nữ điện hạ muốn đánh bại ta, này vẫn là không đủ. Thực lực của hắn trong nháy mắt này bạo trướng lên. Phanh, thủy quang vẩy ra ra tới, Hoàng Ngàn Miểu thủy chi lồng giam phá. Hoàng Ngàn Miểu bàn tay trắng vung lên, nói, phong chi phong ấn, phong ảnh sát. Nơi này là trên biển, thủy nguyên tố cùng phong chi nguyên tố tương đối nhiều. Mà nếu là sử dụng hỏa chi phong ấn, kia lực lượng tuyệt đối là đại suy giảm. Phanh phanh phanh, nhóm hải tặc trường cũng là con người rắn giỏi một cái, trực tiếp xông lên đi theo Hoàng Ngàn Miểu đánh bừa. Tam trọng linh dù vừa thu lại, Hoàng Ngàn Miểu quét ngang mà qua. Phanh phanh phanh. Ở trên mặt biển, hai cái thân ảnh đàn sen thu tới. Không ít hải tặc nhìn kia một bóng hình đều xem ngây ngốc, tự mình lẩm bẩm, kia tuyệt đối là hải chi thần nữ, như vậy lực lượng. Như vậy khí chất. Nếu là đoàn trưởng đánh bại thần nữ đại nhân, chúng ta nhóm hải tặc liền có thể được đến hải thần phù hộ. Đoàn trưởng nhất định phải thắng. Mà Mạc Hoàng người cũng gắt gao nhìn chằm chằm kia một cái lóa mắt thiếu nữ, kia đó là bọn họ chủ tử. Truyền kỳ giống nhau tồn tại, lóa mắt vô cùng. Thủy chi phong ấn, phong chi phong ấn. Cho ta đi. Toàn bộ không gian bên trong thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố nháy mắt bị áp xúc. Trên thế giới này có thể phong ấn tự nhiên chi lực phong ấn sư, là cực kỳ khủng bố. Này so với kia một ít chỉ hiểu được ra lông phong ấn sư, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Ầm ầm ầm, một cái đại hán từ không trung rơi xuống, Hoàng Ngàn Miểu nói, các ngươi thua Nga. Bọn hải tặc vội vàng từ trong biển đem bọn họ đoàn trưởng cấp vớt đi lên, thuận tiện liền tỉnh. Nhóm hải tặc trường lúc này đi tới Hoàng Ngàn Miểu trước mặt gặp mặt Hoàng Ngàn Miểu, nhưng hệ quỳ trên mặt đất nói. Về sau ta giả lịch chính là ngươi người. Lam cùng Bạch Hồ hung hăng trừng mắt hắn, những lời này thực dễ dàng làm người hiểu lầm. Mà Hoàng Ngàn Miểu lại đột nhiên gian, phụt, cười. Lọ ly. Như vậy một cái bưu hán đại thúc tên giao lọ ly, có một có lầm. Ân, thần nữ đại nhân, ta là giả lịch. Lúc này, mặt hải đại quân như cũ tới, giả lịch nói, thần nữ điện hạ, ngươi trước rời đi đi. Mặt hải kia tư thế nhưng tới. Ta lúc này đây tuyệt đối muốn cùng hắn quyết một thắng bại. Hoàng Ngàn Miểu vây vây tay nói, không cần, mặt hải là bằng hữu của ta, hắn hôm nay tới không có ác ý. Dạ lịch hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới mặt hải thế nhưng sớm hắn một bước liền nhìn đến thần nữ điện hạ. Cái kia tiểu tử vận khí thật sự không phải giống nhau hảo, khó trách nhiều năm như vậy tới hắn thế lực vẫn luôn bị hắn áp chế gắt gao. Bởi vì vận khí cũng là thực lực một loại A. Mặt hải đi tới Mạc Hoàng trên thuyền, nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu cung kính hô, thần nữ điện hạ. Mà đối với Lam cùng Bạch Hổ hai người, hắn lại là cực kỳ kiên kỵ. Này hai cái phi nhân loại nam nhân kia một hồi chiến đấu, làm hắn có bóng ma tâm lý. Dạ lịch. Mặt hải. Cái gọi là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, bọn họ lẫn nhau chi gian ở biển rộng thượng chiến đấu, cũng không biết chết trận nhiều ít huynh đệ. Không khí bên trong có chút mùi thuốc súng. Hoàng Ngàn Miểu nói, dạ lịch, ngươi đã nói, ngươi cùng ta chiến đấu, nếu là ngươi thua trận, về sau so sẽ hoàn toàn nghe lệnh với ta. Mặt vẫn là bằng hữu của ta, về sau ngươi cùng nhau làm việc đi. Làm việc. Dạ lịch không hiểu ra sao, Hoàng Ngàn Miểu nói, mặt hải ngươi nói với hắn minh đi. Nàng nhìn dạ lịch liếc mắt một cái, nếu là không chuẩn thủ ước định, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng nga. Ta mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì thù hận, chính là tốt nhất cho ta hảo hảo làm việc. Dạ lịch lúc này nhịn không được đánh một cái dùng mình, hải thần trừng phạt, hắn là không dám đi khiêu chiến. Kia không phải nhân loại có thể chống cự trụ. Tuyệt đối. Dạ lịch gật gật đầu nói. Kế tiếp Hoàng Ngàn Miểu đem tay nải ném cho mặt hải, có thể trở thành hải tặc chi hoàng người không có khả năng liền như vậy việc nhỏ đều xử lý không tốt. Bọn họ hai người tuy rằng không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, không dám cũng coi như là có thể đứng ở mặt trận thống nhất phía trên. Cuối cùng bọn họ nghe nói Hoàng Ngàn Miểu bọn họ muốn đi Vô Nhai nói, liền trực tiếp lĩnh mệnh hộ tống bọn họ cùng đi, miễn cho có chút không có mắt tiểu hải tặc đánh cướp bọn họ. Cho nên này biển rộng phía trên, liền xuất hiện một đạo lệnh người không dám tin tưởng một màn. Đó chính là hải tặc chi hoàng người cùng đệ nhị nhóm hải tặc người thế nhưng cùng nhau hộ tống một con thuyền xa hoa thuyền lớn ở trên mặt biển đi tới. Không ít hải tặc cùng trên biển dân bản xứ xoa xoa đôi mắt nói, bọn họ có phải hay không ban ngày ban mặt làm mộng tưởng háo huyền, sao có thể? Này hai đại hải tặc, chính là luôn luôn như nước với lửa A. Có này hai đại hải tặc hộ tống, đương nhiên không có người dám đánh cướp Hoàng Ngàn Miểu bọn họ, mà là trực tiếp trốn rất xa. Một trận nhu hòa gió biển thổi lại đây, ở ngủ mơ bên trong Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên mở mắt. Từng đợt giống như nước biển một nửa thanh triệt thanh âm truyền vào Hoàng Ngàn Miểu trong tai, một đầu không có bất luận cái gì ca từ tiếng ca, lại phi thường mỹ. Nghe thế một bài hát, làm Hoàng Ngàn Miểu vang lên làm kiếp như tơ như thế nào ôn nhu dung nhan, tâm đều phải hòa tan. Lúc này Lam đã đi tới hỏi, tiểu thủy nhi như thế nào tỉnh, không ngủ thêm chút nữa sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, ngươi có hay không nghe được có người ở ca hát? Lam hơi hơi sửng sốt. Không có người ở ca hát ta. Lấy thực lực của hắn, Hoàng Ngàn Miểu có thể nghe được thanh âm, hắn không có khả năng nghe không được. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta nghe được, thực mỹ thanh âm. Hoàng Ngàn Miểu rời đi phòng, hướng về bong tàu đi đến. Lam tuy rằng cảm thấy việc này có chút quỷ dị, chính là lại tin tưởng Hoàng Ngàn Miểu cảm giác. Hoàng Ngàn Miểu đứng ở bong tàu phía trên, kia tiếng ca càng thêm rõ ràng lên. Thực mỹ. Nghe như vậy tiếng ca, hoàn toàn là một loại hoàn mỹ hưởng thụ. Chính là, lúc này, này duy mỹ tiếng ca thay đổi, thế lãnh, lạnh lẽo, còn có đó là sợ hãi cùng bất an. Hoàng Ngàn Miểu nghe ra tới, đây là cầu cứu tiếng ca. Nàng luôn luôn lười đến xen vào việc người khác, chính là đối này có được hoàn mỹ tiếng nói người lại có chút tò mò. Hơn nữa Mạc Hoàng Lịch Thiên hai chủ đề khúc tuy rằng gõ định rồi xuống dưới, chính là biểu diễn giả lại không có quyết định. Nghe được người này ca, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, bọn họ Mạc Hoàng cũng là có thể tìm được một cái hoàn mỹ ca cơ đâu. Nàng dùng chính mình thính giác, đi tìm kia tiếng ca lai lịch, rốt cuộc xoay chuyển ánh mắt, khóe miệng gợi lên một nụ cười. Tìm được rồi. Liên ở cái kia phương hướng. Đi theo Vô Nhai đảo phương hướng có chút chênh lệch, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nói, Lam, đi thông chi một chút đoàn trưởng, thay đổi một chút đường hàng không, hướng cái kia phương hướng khai. Lam không có hỏi nhiều cái gì, gật gật đầu nói, hảo. Đối với đường hàng không thay đổi, hành trình thay đổi, Mạc Hoàng người cũng không có bất luận cái gì chi nhất, bởi vì bọn họ đối với bọn họ chủ tử, tuyệt đối nghe theo. Hoàng Ngàn Miểu bọn họ thay đổi đường hàng không, cái này làm cho Mạc Hải cùng Dạ Lịch có chút kỳ quái, hỏi, thần nữ điện hạ, đã xảy ra sự tình gì sao? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta nghe được một cái thực mỹ tiếng ca, không biết các ngươi thường xuyên ở biển rộng phía trên, có hay không nghe được như vậy tiếng ca? Mặt hải cùng Dạ Lịch sắc mặt biến đổi, có thể bị thần nữ điện hạ như vậy người tán dương tiếng ca, bọn họ chỉ có thể nghĩ đến một loại. Mặt hải nói, nếu ta suy đoán không sai nói, thần nữ điện hạ nghe được, đó là nhân ngư chi ca. Nhân ngư tiếng ca, là sở hữu sinh linh bên trong đẹp nhất tốt nhất nghe. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, chính là vì sao chỉ có ta có thể nghe được, mà các ngươi lại nghe không đến. Dạ Lệ nói, nhân ngư có đặc thù năng lực, bên kia là bọn họ có thể dùng một loại đặc thù thủ đoạn, đem tiếng ca truyền cho đặc thù người nghe. Mà người như vậy, cần thiết là đối tâm linh thuần tịnh, sẽ không thương tổn bọn họ nhân ngư người. Hoàng Ngàn Miểu càng là kỳ quái, nàng Hoàng Ngàn Miểu tuyệt đối không phải cái gì người tốt. Tâm cũng là hắc. Cùng tâm linh thuần tịnh đắp không được biên, hơn nữa kia nhân ngư lại như thế nào biết nàng sẽ không thương tổn chúng nó đâu. Không chừng nàng cảm thấy chân châu xinh đẹp, đem nhân ngư toàn bộ đều bắt lại dùng bom cây buộc bọn họ mỗi ngày khóc đâu. Mặc kệ như thế nào, nếu đã biết mục tiêu là cái gì, như vậy liền tiếp tục đi tới bái. Một người cá ca cơ có lẽ có thể làm cho bọn họ mặc hoàng kinh điển cự làm, nâng cao một bước, gia tốc đi tới. Hoàng Ngàn Miểu nói, đường hàng không thay đổi, theo nhân ngư tiếng ca đi tới, kia một cái nhân ngư, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, mới có thể phát ra như vậy tiếng kêu cứu. Tiếng ca, vẫn luôn đều không có đoạn quá, mà Hoàng Ngàn Miểu có thể cảm giác, bọn họ cách này một người cá, gần, càng gần. Chương 67 vô nhai đảo. Liên ở bọn họ tới gần sắp muốn tới gần thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu bọn họ liền cảm giác được nguy hiểm đang tới gần. Từ sinh ra khởi liền ở biển rộng bên trong sinh hoạt bọn hải tặc, đã nhạy bén phát hiện này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Mặt hải vội vàng thông chi bọn họ cấp dưới nói, nhanh lên phân tán con thuyền, này phụ cận có không ít mặc cá mập. Muốn nói mặt hải là hôm nay thủy chi còn nhân loại chi hoàng giả nói, như vậy cá mập cái này chủng tộc, đó là biển rộng bên trong hết thể thú loại hoàng giả. Bọn họ sức chiến đấu thập phần khủng bố, hơn nữa thực hung tàn. Sinh hoạt ở biển rộng phía trên nhân loại còn có thú loại, đều là đối bọn họ cực kỳ sợ hãi. Quả nhiên, chờ bọn họ tản ra lúc sau, biển rộng bên trong không biết lao ra nhiều ít hàm răng sắc bén như đao, thân hình khổng lồ ma cá mập. Bất quá bọn hải tặc đều là có kinh nghiệm chiến đấu, ở bọn họ giết qua tới thời điểm liền lấy ra tới bọn họ vũ khí cùng chi chống lại. Trong nháy mắt, mặt biển thượng tiếng chém giết không ngừng vang lên, mà lúc này, Hoàng Ngàn Miểu cũng xuất động. Tiểu Thủy Nhi, ngươi muốn đi đâu, ta mang ngươi qua đi. Lam ôm lấy Hoàng Ngàn Miểu nói, chung quanh nguy cơ tứ phía, hắn nhưng không yên tâm nàng một người lợi hại. Kia một bên. Hoàng Ngàn Miểu chỉ vào bên trái nói. Trong nháy mắt, Lam liền ôm Hoàng Ngàn Miểu rời đi, lưu lại lời nói tới nói, Bạch Hổ, này đó ma cá mập thập phần hung ác, ngươi liền lưu lại ở chỗ này chăm sóc đi. Bạch Hổ đằng đằng sát khí nhìn Lam kia duy mị bóng dáng. Người nam nhân này xuống tay thật sự không phải giống nhau mau. Bất quá nghĩ vậy chút thiên hắn được đến ngon ngọt không ít, mà nào đó nam nhân lại còn ở giày vò bên trong, lúc này đây khiến cho hắn giành trước một bước thì tốt rồi. Lam ôm Hoàng Ngàn Miểu lăng không ở mặt biển trên không đi lại, thực mau liền đến một cái đá ngầm đàn, Lam như cũ nghe không được tiếng ca, chính là Hoàng Ngàn Miểu lại nghe đến càng ngày càng rõ ràng. Này một cảm ơn đá ngầm phía trên, ngồi một cái áo lam thiếu nữ, trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu cho rằng nàng gặp được thủy tinh oánh. Bất quá nhìn kỹ, cái này thiếu nữ cùng thủy tinh oánh vẫn là bất đồng. Nàng yếu ớt giống như bút bê sứ giống nhau, một chạm vào liền toái. Chính là thủy tinh oánh tuy rằng ôn nhu, chính là nàng lại có thể cảm giác được nàng kiên cường. Lam, qua đi đi. Lam trực tiếp mang theo Hoàng Ngàn Miểu qua đi, lúc này này một cái nhân ngư, xoay người lại. Cái này thiếu nữ lớn lên thật xinh đẹp, rong biển giống nhau xanh biển tóc dài. Đôi mắt nhan sắc đều là giống nhau. Như vậy màu mắt cùng Lam thực tương tự, cũng khó trách Lam sẽ cho người một loại hải yêu cảm giác. Chính là không giống nhau lại không giống nhau, Lam so hải yêu, còn muốn càng thêm xinh đẹp. Nhân ngư đôi cá biến thành thon dài tế chân, đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người hành lễ nói, Tiểu Linh gặp qua thần nữ điện hạ, đa tạ thần nữ điện hạ ra tay cứu ta. Chỉ cần thấy được cái này thiếu nữ diện mạo, nàng liền biết đây là còn hải chi thần nữ. Như vậy dung nhan, như vậy khí chất, khắc vào bọn họ nhân ngư linh hồn chỗ sâu trong. Nghe Tiểu Linh nói, Hoàng Ngàn Miểu mới biết được, nàng bị ma cá mập đuổi giết, chạy trốn tới nơi này. Tộc nhân căn bản là không thể tiến đến cứu giúp, cho nên nàng chỉ có thể dùng bọn họ nhân ngư nhất tộc thần bí tiếng ca cầu cứu. Nay một cầu cứu, thế nhưng đem bọn họ biển rộng hải chi thần nữ điện hạ cấp thỉnh về tới, này không thể nghi ngờ là may mắn. Liên ở ngay lúc này, ma cá mập đã muốn chạy tới nơi này, nhân ngư đối với bọn họ tới nói, tuyệt đối là mỹ vị bữa tiệc lớn. Một phát hiện nhân ngư, bọn họ đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng, cho nên vây quanh lại đây cá mập, càng ngày càng nhiều. Tiểu Linh một trận co rúm lại, thực lực của nàng kỳ thật không yếu, chính là đối mặt này hung hãn ma cá mập, nàng lại là không thể đối địch. Thần nữ điện hạ, nhanh lên trốn. Nơi này rất nguy hiểm. Hoàng Ngàn Miểu lắc lắc đầu nói, không chạy thoát, thuận tiện luyện luyện tập đi. Vừa rồi cùng Dạ Lịch một trận chiến, nàng ẩn ẩn cảm giác được chính mình có lẽ muốn đột phá, cho nên vừa lúc cầm viết gì mà cá mập luyện luyện tập. Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt ở không trung biến thành một đạo tàn ảnh, ma cá mập nhóm nhìn Hoàng Ngàn Miểu, bọn họ cảm giác được cái này xinh đẹp không giống nhân loại thiếu niên giống như so với kia nhân ngư còn muốn ăn ngon. Nhìn phía Hoàng Ngàn Miểu, chúng nó trong mắt lộ ra tham lam chi sắc. Hoàng Ngàn Miểu khinh miệt cười. Một đám tìm chết xuất sinh. Thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Cho ta diệt. Dòng nước gào thét mà ra, bệ nghệ vô cùng. Giống giống giống, nhất chiêu đi xuống, biên làm này đó cá mập nhóm bắt đầu kêu dên lên. Chúng nó kiến thức tới rồi Hoàng Ngàn Miểu lợi hại, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo vô số điều ma cá mập điên cuồng nhằm phía Hoàng Ngàn Miểu, các ngươi quá yếu. Phong chi phong ấn. Chính là này đó ma cá mập tuy rằng được, chính là số lượng lại là phi thường nhiều, đây mới là bọn họ khó nhất triển địa phương. Như thế nào sát đều sát không xong, chỉ có thể không ngừng tiêu hao. Không dám gặp gỡ Hoàng Ngàn Miểu loại này tinh thần lực rất khó tiêu hao xong yêu nghiệt, cũng là này đó ma cá mập xui xẻo. Thủy chi phong ấn, phong chi phong ấn. Song trọng phong ấn rơi xuống thời điểm Hoàng Ngàn Miểu tam trọng lệnh dù cũng oanh đi xuống. Ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, mặt biển tiếp nước quang văng khắp nơi. Mà lúc này, dùng ra trí mạng sát chiêu lúc sau Hoàng Ngàn Miểu, toàn thân linh lực chẳng những không có giảm bớt, ngược lại bạo trướng lên. Toàn thân tản ra hồn hậu linh lực, Hoàng Ngàn Miểu khỏe miệng hơi hơi dương lên. Tôn Vương trung giai. Nàng quay đầu nhìn về phía đứng ở đá ngầm phía trên, di thế độc lập lam, nói như vậy, ly khiêu chiến lam thời gian lại gần. Tới rồi Tôn Vương đỉnh, hơn nữa nàng phong lớn thuật, nàng có tuyệt đối ưu thế, ỷ vào thủy chi giới áp chế, đánh bại lam. Lúc này đây, chỉ cho thành công, không chuẩn thất bại. Nếu là lại là mỹ nhân cấp chạy thoát, nàng Hoàng Ngàn Miểu thật sự không mặt mũi ở cửu trọng giới hôn đi xuống. Liên ở ngay lúc này, một cái ma cá mập ở Hoàng Ngàn Miểu phân thần thời điểm xông lên đi chuẩn bị công kích Hoàng Ngàn Miểu. Hoàng Ngàn Miểu né tránh khẽ cười nói, nếu ta đã thăng cấp, như vậy liền không cùng các ngươi chơi. Cùng này ma cá mập một trận chiến, có thể làm nàng thăng cấp đến Tôn Vương trung giai. Chính là lại đánh tiếp cũng không thể đến Tôn Vương đỉnh. Cho nên luôn luôn lười biếng nàng nhưng không nghĩ lãng phí thế giới. Thủy chi phong ấn. Dòng nước buông xuống. Hành động phong ấn, giam cầm. Không gian phong ấn, ngưng. Phong chi phong ấn sát. Như thế điên cuồng sử dụng phong ấn thuật, vô sở kỳ đạn. Hơn nữa mỗi một loại phong ấn thuật đều là cực kỳ ảo diệu viễn cổ phong ấn thuật. Nếu là làm khác phong ấn sư thấy được, tuyệt đối sẽ bị kinh trái tim tử trong thân thể nhảy ra. Này hoàn toàn là yêu người ta. Trong nháy mắt, nhóm người này ma cá mập ở nháy mắt mai một, biển rộng lại trở nên gió êm sóng lặng lên. Hoàng Ngàn Miểu thu hồi tam trọng lệnh du, đi tới nhân ngư Tiểu Linh trước mặt cười nói, Tiểu Linh Nhi, ta cứu ngươi mệnh đúng hay không, ngươi có phải hay không phải hảo hảo báo đáp ta đâu. Hoàng Ngàn Miểu tuy rằng cười thiên chân vô tả, chính là làm tuyệt đối là lừa bán nhân ngư việc. Hoàng Ngàn Miểu đánh giá nhân ngư Tiểu Linh, này tiếng ca, bộ dáng này, có thể trảo qua đi cho bọn hắn mặc hoàng đường kim bài ca cơ, tuyệt đối là một cái phi thường anh minh quyết định. Tiểu Linh không có kháng cự, mà là có chút thụ sủng nhược kinh nói, thần nữ điện hạ đã cứu ta mệnh, Tiểu Linh đương nhiên phải vì ngươi làm trâu làm ngựa. Hơn nữa ngài chính là thần nữ điện hạ, có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, đó là chúng ta nhân ngư nhất tộc vinh hạnh. Ở biển rộng phía trên, Hoàng Ngàn Miểu cảm thấy, cái này cái gì không thể hiểu được thần nữ điện hạ danh hào, là làm hãm hại lừa gạt việc nhất phương tiện. Nay không, luôn luôn đối ngoại giới thập phần kháng cự tiểu nhân ngư, thế nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Nếu lừa bán thành công, Hoàng Ngàn Miểu đương nhiên muốn mang theo chiến lợi phẩm đi trở về. Một khi đã như vậy ngươi đi theo ta. Lam mang theo Hoàng Ngàn Miểu trở về, lại thả chậm tốc độ, thật sự muốn mang tiểu Thủy Nhi trực tiếp từ bộ tính. Miễn cho kia một đầu lão hổ quấn lấy tiểu Thủy Nhi. Lam như vậy thả chậm tốc độ, làm tiểu Linh nhẹ nhàng rất nhiều, bằng không nàng muốn đuổi theo đi, cũng có chút khó khăn. Chờ bọn họ về tới thuyền lớn bên này thời điểm, bên này ma cá mập cũng bị rửa sạch sạch sẽ. Mỗi một hải tặc đều thập phần kính sợ nhìn kia một cái bạch y dị ôn hòa nam nhân, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Như vậy ôn nhuận như ngọc giống nhau siêu cấp thần tượng, sát khởi người tới thật sự so với kia một ít ma cá mập còn muốn khủng bố. Này hết thể đều là bởi vì bạch hổ nhìn đến Lam mang theo hoàng ngàn miểu rời đi, càng nghĩ càng buồn bực, cho nên liền ra tay. Kết quả này đó ma cá mập sinh sôi bi kịch, trở thành vị đại nhân này phát tiết buồn bực đối tượng. Nhìn đến hoàng ngàn miểu trở về, bạch hổ khỏe miệng gợi lên một mặt ôn hòa tươi cười, liếc hướng về phía kia một bên nhân ngư tiểu linh đạo, tiểu thủy nhi quả nhiên thu hoạch không nhỏ. Đây là đương nhiên. Hoàng ngàn miểu tự hào nói. Nếu đã tìm được ca hát người, như vậy thay đổi tuyến đường, tiếp tục đi vô nhai đảo. Nhân ngư tiểu linh chớp chớp mắt nói, nhân ngư đảo. Hoàng ngàn miểu nói, nếu ngươi chuẩn bị vì ta làm việc, như vậy kế tiếp nghe ta cho ngươi bố trí đói nhiệm vụ. Thần nữ đại nhân nói cái gì chính là cái gì? Nhân ngư tiểu linh lời nói, hơn nữa chỉ là đơn thuần ca hát, nhân ngư tiểu linh đương nhiên thập phần vui vẻ. Biển rộng phía trên đi, hoàng ngàn miểu ở nghe được tiểu linh tiếng ca thời điểm nháy mắt linh cảm đem bối cảnh âm nhạc cấp lộng ra tới. Làm tiểu linh sướng một bên, người trên thuyền đều nghe như say như dại. Không hổ là nhân ngư chi ca, thật sự quá mỹ. Rốt cuộc, bọn họ ở vô nhai đảo cập bờ. Hoàng ngàn miểu nói, các ngươi không thể so thủ tại chỗ này, nhanh lên đi làm việc đi. Càng nhanh càng tốt. Đã đến tôn vương trung giai nàng, nói vậy rời đi thủy chi giới nhật tử không xa, hy vọng có thể tại đây phía trước tìm được thủy tinh ánh lưu tại thủy chi giới mặt khác mảnh nhỏ, miễn cho bỏ lỡ. Hảo! Bọn hải tặc rời đi, mặc hoàng đoàn phim liền đã lên bờ. Hộ vệ đội ở phía trước mở đường, bởi vì này một tòa vô nhai đảo, không có dân bản xứ, chính là đi mà lại không ít cường hãn ma thú, cho nên hiếm khi có người tới. Tại đây thủy chi giới, cũng chỉ có bọn họ mặc hoàng đoàn phim có như vậy lá gan, bước lên vô nhai đảo, lại còn có muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn không ngắn thời gian. Vừa mới đăng đảo, gặp được chỉ là một ít nhỏ yếu ma thú mà thôi, hộ vệ đội cao thủ thành thạo liền giải quyết rớt. Chính là càng là tới rồi bên trong, liền càng xử lý không tốt, hoàng ngàn miểu cười nói, các ngươi đánh đã quyền không có. Hộ vệ đội các đội viên khỏe miệng run rẩy, ở trong lòng chửi thầm, chủ tử, chúng ta đánh đều tay rút gân, có thể không đã quyền sao. Nếu các ngươi đã quyền, như vậy một bên đi thôi. Hoàng ngàn miểu phất phất tay nói. Bọn họ nghe lệnh triệt tới rồi hoàng ngàn miểu phía sau, hoàng ngàn miểu nói, cửu bảo, bát bảo, tiểu chu tước, mặc lang. Các ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh mở đường. Chương 68 vô dụng, vô tâm. Giống giống giống, hoàng ngàn miểu thú thú đội hình vừa ra, kia một ít chặn đường ma thú nháy mắt túng. Này những thần thú, một đám huyết mạch cũng quá ngưu bước đi. Bọn họ cảm đánh sao? Không dám. Bọn họ dám chặn đường sao? Cũng không dám. Giao dạng, này đó hung hãn ma thú, một đám chạy trối chết, bị dọa. Bát bảo hét lên. Các ngươi đừng trốn a. Các ngươi chạy thoát ta còn như vậy hung hăng tấu ngươi, ở chủ nhân trước mặt tranh công a. Nó không nói còn muốn, vừa nói này đó ma thú chạy càng mau. Chúng nó nhưng không nghĩ hung hăng bị tấu. Cửu bảo đầy mặt hắc tuyến thấp giọng nói, ngươi cái này mà sống, muốn đánh người liền điệu thấp tấu, hô lên tới tìm đường chết ta. Cái này thảm, ta còn tưởng ở chủ nhân trước mặt hảo hảo uy phong một phen đâu. Mặc hoang mọi người khỏe miệng run rẩy. Chủ tử này đó khế ước thú, thật là. Tiểu Chu tức cùng ma lang rời đi khỏe miệng thực hiện loạn xem, chậm rãi cùng kia hai chỉ kéo ra một chút khoảng cách, muốn chứng minh, chúng nó hai cái cùng này hai chỉ không thân. Hoàng ngàn miểu cũng mắng, các ngươi này hai cái ngu ngốc, luyện tập cơ hội cứ như vậy bay đi, các ngươi liền sẽ không hơi chút thu liễm một chút khí thế, che giấu một chút huyết mạch. Ngươi chủ nhân ta như vậy thông minh, các ngươi như thế nào liền không học một chút đâu. Hoàng ngàn miểu cái kia hận sắt không thành thép a. Cửu bảo cùng bát bảo túi đầu khiêm tốn thụ giáo, sau đó nói, chủ nhân, chúng ta đã biết. Chủ nhân, chúng ta sai rồi. Kế tiếp lộ trình, bát bảo cùng cửu bảo bọn họ, rất điệu thấp đánh kia một ít dám khiêu khích bọn họ ma thú muốn khóc. Vô nhai đảo, hải chi nhai, bọn họ rốt cuộc tới hải chi nhai giới hạn. Kia một cái danh biển, cùng lúc trước thủy chi giới vô tận rừng rậm vực sâu có chút tương tự, bất quá này càng sâu. Đã tới mục đích địa lúc sau, Bạch Hổ làm đoàn phim thành viên hảo hảo nghỉ ngơi, như vậy mới có thể càng có tinh lực quay chụp. Đến nỗi vô nhai đảo nguy hiểm, có bát bảo cùng cửu bảo ở, không có bất luận cái gì ma thú dám mạo phạm. Ban đêm, Hoàng Ngàn Miểu rốt cuộc nhẫn mại không được, bắt lấy Lam nói, cho ta. Kết quả, Lam cúi đầu, trực tiếp đem Hoàng Ngàn Miểu cùng cưỡng hôn. Nô Hoàng Ngàn Miểu nháy mắt nói không ra lời, trước mắt người đẩy đều đẩy không khai, chỉ có thể tùy ý hắn đoạt lấy. Chờ đến Lam buông ra Hoàng Ngàn Miểu thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu thở hổn hển trừng mắt hắn nói, Lam. Lam ôn nhu nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi dùng kia một loại khát vọng ánh mắt đối ta nói kia hai chữ, 10 cái nam nhân đều sẽ nhịn không được. Lam phi thường vô tội, nói như vậy, liền càng thêm làm Hoàng Ngàn Miểu sinh khí. Ngươi rõ ràng biết, ta không phải ý tứ này. Hoàng Ngàn Miểu vươn tay nói, đem kia một phen hỗn độn thí thiên kiếm thay thế đạo cụ cho ta đi. Cho ta một cái hồi hôn, ta liền nói cho tiểu Thủy Nhi nàng ở đâu. Lam cúi đầu ghé vào Hoàng Ngàn Miểu bên hai, mang theo mê hoặc tình nói. Hoàng Ngàn Miểu câu lấy nàng cổ, chậm rãi hôn đi xuống, nhuận vật tế vô thanh, này một hôn, quả thực là thiên lôi câu động địa hỏa. Lam lúc này đã hoàn toàn bất cứ giá nào, có lẽ ngày mai tiểu Thủy Nhi liền sẽ phát hiện, trước kia cái kia biệt nữ ước định, trực tiếp làm lơ rớt thì đã sao. Lam càng ngày càng nhiệt tình, làm Hoàng Ngàn Miểu mừng như điên không thôi a. Đóng phim phía trước nếu có thể đủ ăn non nê, hơn nữa là đem hắn nhất tưởng gặm Lam cấp gặm, nàng dám cam đoan, ngày mai nàng nhất định sẽ vượt xa người thường phát huy. Hai người ăn nhịp với nhau, quên mất sở hữu, chỉ nghĩ làm thiên ma hòa hợp nhất thể. Chính là, lúc này Bạch Hổ lại xông vào, nói, Lam, đạo cụ ngươi chuẩn bị tốt sao? Mục đích là cùng Hoàng Ngàn Miểu giống nhau, chính là vừa tiến đến liền nhìn đến như vậy một màn. Bạch Hổ sắc mặt trắng nhợt, lui về phía sau vài bước nói, các ngươi tiếp tục, ta đi xem khác chuẩn bị tốt sao. Lam chậm rãi khôi phục lý trí, Hoàng Ngàn Miểu mặt trở nên đỏ bừng, này có tính không bị bắt kia gì. Lam nói, ta là một cái thực tuân thủ ước định người. Hoàng Ngàn Miểu nói, ước định gì đó, ta thực không thích tuân thủ, đặc biệt là ngươi như vậy ước định, Lam ta muốn ngươi. Hoàng Ngàn Miểu đôi mắt chừng đến tròn tròn nhìn Lam, thật sự muốn ăn rớt. Cỡ nào mỹ mỹ nhân, cỡ nào mỹ vị hương vị. Lam bất đắc dĩ. Hắn cự tuyệt không được. Tâm rẽ rủi trong chốc lát, sau đó nói, đạo cụ ta sẽ chuẩn bị tốt, chờ ngươi ngày mai xuống biển, liền có thể thấy được. Sau đó như là trốn giường như xoay người rời đi, Hoàng Ngàn Miểu tức giận đến muốn cắn người. Bởi vì thượng một lần quay chụp gặp được Hoàng Ngàn Miểu hạ đến trong nước liền biến mất. Hai cái nam nhân phát cuồng cảnh tượng. Cho nên lúc này đây Bạch Hổ đề nghị, hắn trước đi xuống dò đường. Hoàng Ngàn Miểu nói, Lam, ta sẽ không có việc gì. Vẫn luôn đảm đương khởi ẩn hình người nhân vật Long Mộ Hàn lúc này nói, tiểu Thủy Nhi, ngươi liền nghe Bạch Hổ đại nhân, hải chi nhai dưới nước nếu là có nguy hiểm liền không tốt. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta một người đi xuống, dùng ghi hình thạch tự động quay chụp, như vậy mới có thể đem bầu không khí chụp chân thật. Nếu là có người đi xuống, cảm giác sẽ bị phá hư. Hơn nữa ta hiện tại thực lực cũng không phải trước kia như vậy tép dịu, có nguy hiểm cũng không sợ. Hoàng Ngàn Miểu tự tin nói. Lúc này, Lam gật gật đầu nói, khiến cho tiểu Thủy Nhi một người đi xuống đi. Ngươi Bạch Hổ trừng mắt Lam, Lam đối tiểu Thủy Nhi quan tâm nhưng không thể so hắn thiếu, chính là hiện giờ hắn thế nhưng như vậy yên tâm. Bạch Hổ tổng cảm giác có vấn đề, mà Hoàng Ngàn Miểu lại rất vui vẻ, ôm lấy Lam nói. Ngươi này xem như ngày hôm qua cự tuyệt ta bồi thường sao. Lam lắc lắc đầu nói, không phải, ta tôn trọng tiểu Thủy Nhi quyết định của ngươi. Hải chi nhai phong cảnh không tồi, cho nên nhai thượng kia một màn tiếp tục một lần nữa quay chụp. Tuy rằng qua lâu như vậy, bất quá Hoàng Ngàn Miểu như cũ đối kịch bản đọc lầu lầu, quay chụp lên so thượng một lần còn muốn lưu sướng. Đương Bạch Hổ muốn đi dò hỏi dưới nước kia một phen đạo cụ có phải hay không chuẩn bị tốt thời điểm, làm thế nhưng không thấy. Bạch Hổ nói thầm, Lam hôm nay đang làm cái quỷ gì? Nếu là phía dưới đạo cụ không có phóng hảo, tiểu Thủy Nhi nhưng sẽ một chuyến tay không? Hoàng Ngàn Miểu nói, ta tin tưởng Lam nhất định sẽ chuẩn bị tốt, đại gia mỗi người vào vị trí của mình, ta chuẩn bị đi xuống. Đương Hoàng Ngàn Miểu từ kia hải chi nhai nhảy xuống đi thời điểm, Bạch Hổ lại lòng còn sợ hãi, có một loại muốn cùng này nhảy xuống đi xúc động. Bất quá vẫn là nhìn xuống. Hoàng Ngàn Miểu rơi xuống hạ. Liền nói, phong chi phong ấn. Phúc, thủy quang văng khắp nơi, Hoàng Ngàn Miểu cả người hoàn toàn đi vào trong nước. Thủy chi phong ấn, thủy chi giam cầm. Một tầng thủy màng đem Hoàng Ngàn Miểu bao vây lên, làm nàng ở trong nước tự do hành tẩu, nàng so con cá còn muốn vui sướng ở trong nước đi lại, rốt cuộc đi tới đáy nước trên mặt đất. Mũi chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, Hoàng Ngàn Miểu đột nhiên cảm giác được một loại đến từ chính linh hồn kích động. Có cái gì, ở lôi kéo linh hồn của nàng? Có cái gì, ở kêu gọi này nàng? Có cái gì, làm nàng không muốn xa rời như vậy? Một đôi màu thủy lam con ngươi, tại đây dưới nước, tạo nên điểm điểm gợn sóng. Nàng bước bước chân, về phía trước đi đến. Nàng lúc này đã hoàn toàn mang vào kia một cái nhân vật, chờ mong kia kịch bản trung sở miêu tả, kia số mệnh tương phùng. Gần, càng gần. Liền tim đập đều ở gia tốc, Hoàng Ngàn Miểu thực kích động. Đương nhìn đến trước mắt kia một mạt màu lam, Hoàng Ngàn Miểu hai mắt, đều tràn ngập sáng rọi. Một phen màu lam trường kiếm, khảm vào đáy biển hòn đá chi gian. Nó bình tĩnh, giống như chờ đợi ngàn vạn năm giống nhau. Nó mỹ lệ. Mỗi một cái độ cung, mỗi một cây đường cong đều thương thế trời cao tốt đẹp nhất tác phẩm. Hoàn mỹ đại khí ngoại hình, thế gian này không có bất luận cái gì một kiện vũ khí, có thể bằng được. Nó lạnh lẽo, ẩn chứa sát tiến thiên hạ quyết đoán cùng lạnh băng, tuyệt đẹp nhu hòa thân kiếm, đều che giấu không được hắn kia cường đại hiếu chiến ước số. Hoàng Ngàn Miểu cả người đều đang run rẩy này, rõ ràng chỉ là Lam sáng tạo ra tới đạo cụ mà thôi, chính là nàng tâm lại ở kêu gọi. Đây là nàng Hoàng Ngàn Miểu. Vĩnh viễn đều là. Nàng đến gần thời điểm, đi đặc biệt chậm. Rốt cuộc đến gần rồi, nó liền ở trước mắt, chỉ cần vươn tay, liền dễ như trở bàn tay. Chính là Hoàng Ngàn Miểu do dự, loại này do dự, tới không thể hiểu được. Thứ tốt nàng Hoàng Ngàn Miểu có từng do dự quá, vô luận như thế nào cường thủ hào đoạn, đều phải được đến. Cuối cùng nàng vẫn là vươn tay, muốn rút kiếm. Chính là đương nàng muốn đụng tới kia một phen kiếm thời điểm, một cổ lực lượng cường đại đem Hoàng Ngàn Miểu cấp văng ra. Phong chi phong ấn. Hoàng Ngàn Miểu cho dù phản ứng lại đây, mới không có làm chính mình cấp té ngã. Nàng ở trong lòng nói thầm, Lam sáng tạo cái này đạo cụ thật sự là quá chân thật đi. Cùng thật sự giống nhau. Không hổ là cường hãn luyện khí sư. Chính là bộ dáng như vậy hoàn mỹ không thể bắt bẻ liền tính, thế nhưng còn mang theo như vậy kỹ năng. 100% hoàn nguyên kịch bản bên trong nội dung A. Hoàng Ngàn Miểu không phục, cũng như kịch bản bên trong người nọ, không ngừng cố gắng. Một lần, hai lần, ba lần, vẫn là thất bại. Này một phen kiếm, chính là một cái đá cứng. Mềm cứng không ăn. Vì thế Hoàng Ngàn Miểu trực tiếp dựa vào kia khoảng cách kia một phen kiếm, an toàn khoảng cách địa phương. Nam ở dưới nước trực tiếp ngủ đi xuống. Nước gợn nhộn nhạo, kia trên thân kiếm lang quang. Từ lạnh băng trở nên vô cùng nhu hòa, đem Hoàng Ngàn Miểu bao phủ ở. Hoàng Ngàn Miểu sử dụng thủy chi phong ấn, có thể ở đáy nước muốn làm gì liền làm gì. Chính là đáy nước rốt cuộc hơi nước quá nặng, không phải cá ở chỗ này ngủ, cũng không sẽ quá thoải mái. Chính là Hoàng Ngàn Miểu bị này một đạo lam quang bao vây lấy, lại ngủ đến thập phần thoải mái. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu lại đang nằm mơ, trong mộng hết thể giống như cùng vừa rồi trực tiếp diễn kịch kia một đoạn ở hoàn toàn an khớp. Thế nhưng chút nào không kém. Nàng vang lên chu trang ngộng điệp điển cố, không biết chu chi ngộng vì hồ điệp cùng. Hồ điệp chi ngộng vì chu cùng. Trong ngộng ngoài ngộng, thật thật giả giả, rốt cuộc như thế nào chân thật. Tiếp theo, ở trong ngộng, nàng nghe được một cái ôn nhu mà lại thâm tình thanh âm. Chủ nhân, ta yêu ngươi. Như thế say lòng người thâm tình thổ lộ, ngủ sẽ nhẫn tâm quyết tuyệt. Chính là đâu? Một cái bước chậm tiến hành thanh âm nói. Một phen sẽ yêu chủ nhân vũ khí, đã không còn sắc bén, đã vô dụng. Ngươi cho rằng như vậy vũ khí, ta còn sẽ yêu cầu sao? Không khí, tại đây một câu nói xong, đều phải đọc lại. Như vậy trả lời, liền Hoàng Ngàn Miểu đều cảm giác được kinh ngạc, muốn đi tìm kiếm cái gì? Chính là nàng lại mở mắt. Ngỗng đã tỉnh. Nàng rất ít nằm mơ, hơn nữa không phải mơ thấy ăn chính là mơ thấy mỹ nam, như thế quỷ dị ngỗng, lại là lần đầu tiên. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non. Yêu chủ nhân vũ khí, thật sự sẽ trở nên vô dụng sao? Cái này đáp án, ai có thể trả lời? Chương 69 Lam tạm thời rời đi. Hoàng Ngàn Miểu hiện tại vô tâm tình chinh phục này một phen xinh đẹp kiếm. Sau đó đến, ta sẽ không từ bỏ, ngươi cho ta chờ. Hoàng Ngàn Miểu phá thủy mà ra, bình an về tới trên bờ. Bạch Hổ ôm nàng nói, tiểu thủy nhi nhưng mệt mỏi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tại tiến hành kế tiếp quay chụp. Về tới doanh trướng bên trong, trên giường đã có một cái mỹ nhân đang chờ hắn, nhu tình như nước, hoàn toàn có thể đem người cấp hòa tan. Hoàng Ngàn Miểu liền chạy qua đi hỏi, Lam, ngươi cái kia thay thế phẩm kiếm là ngươi luyện chế ra tới sao? Thật sự là thật tốt quá, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể làm nó nghe lời, nó căn bản là không cho ta chạm vào. Lam ôn nhu nói, Tiểu Thủy Nhi, xem ra ta hiện giờ mị lực, còn so ra kém một phen kiếm có thể làm ngươi cảm thấy hứng thú. Hoàng Ngàn Miểu ôm đi lên đến, đương nhiên không, chỉ là cho ta một loại kỳ quái cảm giác. Tay từ hắn trên người trượt xuống, Hoàng Ngàn Miểu nao nao. Ta cử đến nó xúc cảm giống như là Lam thân thể giống nhau, ta tưởng bính một chút thử xem. Lam tiết như cánh bướm giống nhau lông mi hơi hơi run rẩy, cả người căng chặt trụ, nói, không có Tiểu Thủy Nhi chinh phục không được đồ vật, cho nên không ngừng cố gắng đi. Ân, nó nhất định sẽ là của ta. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu kia một đôi màu thủy lam con ngươi mang theo nóng rực chi sắc. Bên trong có một loại đồ vật, gọi là chấp nhất. Lam lưu lại bồi ngủ, Hoàng Ngàn Miểu nằm ở Lam bên người nói, Lam, ngươi cũng là luyện khí sư, ta hỏi ngươi một việc Nga. Có cảm tình vũ khí, yêu chủ nhân vũ khí, thật sự sẽ trở nên vô dụng sao? Trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được chính mình bên hông tay gắt gao vây khốn hắn, Lam khàn khàn nói, Tiểu Thủy Nhi cho rằng đâu. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào hắn trên người đến, ta cảm thấy, nếu nó chủ nhân cũng thích hắn, như vậy liền sẽ không cảm thấy hắn vô dụng. Nếu không thích nói, như vậy một phen sắc bén vũ khí có được cảm tình, sẽ trở thành chủ nhân gánh nặng. Chính là, trong nháy mắt, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, Lam hung hăng hôn lên đi. Nô! Hoàng Ngàn Miểu trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, thấy được kia một đôi xanh thảm sắc con người có vô tận bi thương. Hô hấp càng thêm dồn dập, hắn hôn mang theo hủy diệt tính. Một hôn sau khi chấm dứt, Lam trầm giọng nói, Tiểu Thủy Nhi nói thực chính xác. Cho nên hắn sẽ tận lực, sẽ không trở thành nàng gánh nặng. Hoàng Ngàn Miểu thâm hô một hơi nói, ta còn không có nói xong đâu. Thế giới này, thực lực cũng đủ, vô luận là linh thú vẫn là thần kỳ, đều có thể đủ hóa thành hình người. Chính là bọn họ cho dù hóa thành hình người, kia cũng không phải nhân loại. Tỷ như vũ khí tới nói, các ngươi rất khó có nhân loại cảm tình, cũng rất khó sẽ yêu một người, phi thường khó. Một khi yêu, kia cảm tình sẽ thâm đến làm người khó có thể tưởng tượng. Như vậy cảm tình rất khó có người có thể đủ cự tuyệt, huống chi là bỏ chi như lý. Một đôi tay, phủ lên Hoàng Ngàn Miểu đầu quả tim, nếu vô tâm người, liền có thể cự tuyệt. Liền tính là lạnh băng khí linh, lại có bọn họ kiêu ngạo. Bọn họ muốn chính là chân chính cảm tình, mà không phải thương hại. Tiểu Thủy Nhi thích ta sao? Hắn thanh âm nhu thanh tuyển giống nhau. Hoàng Ngàn Miểu trợn trắng mắt nói, không thích ngươi sẽ ở ta trên giường sao? Cho rằng Lam hỏi những lời này tuyệt đối là vô nghĩa. Hoàng Ngàn Miểu nhắm hai mắt lại, hôm nay kia một giấc mộng nghi hoặc, như cũ lưu tại trong lòng. Bất quá nàng tưởng, nếu là nàng tuyệt đối sẽ liên tiếp, như vậy cảm tình, như thế nào có thể vứt bỏ. Nay một đêm, Lam không có đi vào giấc ngủ, chỉ là nhìn nàng dung nhan, bất đắc dĩ thở dài nói, Tiểu Thủy Nhi, ngươi nhớ tới một ít cái gì đi. Ta tình nguyện ngươi cái gì đều nhớ không nổi. Ngày hôm sau sáng sớm, Lam liền đối với Hoàng Ngàn Miểu nói, Tiểu Thủy Nhi, ta phải rời khỏi xử lý chút sự tình, chờ các ngươi quay chụp xong lúc sau, ta nhất định sẽ trở về. Lam loại này thời điểm rời đi, làm Hoàng Ngàn Miểu có chút sai biệt, bất quá vẫn là gật gật đầu nói, muốn sớm một chút trở về Nga. Ân, nhất định. Lam gật gật đầu, liền đã biến mất ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Đáy nước thu phục hỗn độn thí thiên kiếm diễn ở tiếp tục quay chụp bên trong. Hoàng Ngàn Miểu đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, cuối cùng bị Long Chủ Phi phát hiện dị thường. Diễn Long Chủ Long Mộ Hàn cũng đi theo nhảy vào trong nước, Long Mộ Hàn bản sắc biểu diễn, kỹ thuật diễn thật sự không lời gì để nói, hoàn toàn dùng một lần qua. Ở đáy nước, Hoàng Ngàn Miểu nhìn kia bị bạch quang bao vây lấy thiếu niên cười nói, Diễm ca ca, sao ngươi lại tới đây? Nói ra này một câu lời kịch thời điểm, Hoàng Ngàn Miểu đều nhịn không được gác hàn một phen. Đem thương cấp mắng trăm ngàn biến, như vậy buồn nôn xưng hô hắn rốt cuộc là viết như thế nào ra tới. May mắn không phải Hàn ca ca. Kia nàng thật sự muốn sửa kịch bản. Cho dù phá hư nguyên nước nguyên vị cảm giác nàng cũng muốn sửa. Long Mộ Hàn nhìn về phía kia một phen kiếm đạo, Tiểu Thủy Nhi tới nơi này, chính là vì thanh kiếm này. Hoàng Ngàn Miểu vọt qua đi chắn hỗn độn thí thiên kiếm trước mặt nói, Diễm ca ca, thanh kiếm này chính là ta coi trọng, liền tính là ngươi cũng không thể đoạt. Tiểu Thủy Nhi, thanh kiếm này là đến thiên địa tạo hóa mà thành, ai có thể đủ được đến là muốn xem mệnh số, cho nên chúng ta cùng nhau thử xem như thế nào. Hắn nhướng mày hỏi, chẳng lẽ tiểu thủy nhi sợ bại bởi Diễm ca ca? Hoàng Ngàn Miểu nói, sao có thể? Nó là thuộc về ta. Hoàng Ngàn Miểu còn có thể hơi chút tới gần kia một phen hôn độn thí thiên kiếm, chính là Long Mộ Hàn lại cách khá xa xa đã bị hôn độn thí thiên kiếm ghét bỏ cấp trấn khai. Bọn họ hai người trải qua một phen nỗ lực lúc sau, cuối cùng, Hoàng Ngàn Miểu cảm giác được chính mình đụng phải kia một phen kiếm. Bưng kín chuôi kiếm, Hoàng Ngàn Miểu từ kia khe đá bên trong đi hôn độn thí thiên kiếm thôi ra tới, tức khắc gian lam quang đem Hoàng Ngàn Miểu bao vây lên. Tinh ánh dịch thấu lam quang bên trong thiếu nữ, tay cầm kia một phen sáng lạn lạnh leo hôn độn thí thiên kiếm, giống như phất tay có thể bổ ra thiên địa, ngạo thị thiên hạ. Long Mộ Hàn hoàn toàn xem lăng, tiếp theo trong lòng xuất hiện ra một loại hâm mộ cảm xúc, tiểu thủy nhi người vĩnh viễn là như thế này, nghịch thiên hơi vận, cái gì thứ tốt đều sẽ rơi xuống trong tay của hắn. Hoàng Ngàn Miểu tay chạm đến thân kiếm, thấp giọng nỉ non. Quả nhiên cùng Lam thân thể cảm giác không sai biệt lắm, thật thoải mái. Ngươi chính là của ta. Tuy rằng đây là Lam làm ra, bất quá đến lúc đó nàng cùng Lam muốn đồ vật, Lam hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Quay chụp xong, Hoàng Ngàn Miểu cầm chính mình chiến lợi phẩm tới. Nhìn đến Hoàng Ngàn Miểu trong tay cầm màu Lam trường kiếm, Bạch Hổ đều nhịn không được kinh diễm. Bạch Hổ nói, đây là Lam làm cho đạo cụ, thật sự là quá thật đi. Hơn nữa ta hoàn toàn nhìn không ra tới này một phen kiếm cấp bậc. Hoàng Ngàn Miểu rất có chiếm hữu dục nói, đây chính là thuộc về của ta, Bạch Hổ đại thúc ngươi thích ta cũng sẽ không tặng cho ngươi. Tiểu Thủy Nhi thích, đương nhiên chính là Tiểu Thủy Nhi. Quay chụp xong, muốn kết thúc công việc đi trở về, chính là làm Bạch Hổ buồn bực chính là, buổi tối muốn cùng Tiểu Thủy Nhi ngủ thời điểm, Tiểu Thủy Nhi thế nhưng ôm kia một phen kiếm, yêu thích không buông tay. Thật sự phải làm một chút gì đó thời điểm, hắn liền cảm giác được kia một phen kiếm tản ra lạnh lẽo hàn khí, có thể đem người hỏa cấp đông lại. Dù sao có thanh kiếm này ở Tiểu Thủy Nhi bên người, hắn căn bản là làm không được chính sự. Bạch Hổ ai hoán nói, Tiểu Thủy Nhi, ta tổng cảm giác ngươi bắt được thanh kiếm này lúc sau, ta mỹ lệ đều so ra kém thanh kiếm này. Nay thật sự thực nghẹn quất, hắn một cái mỹ nam tử so ra kém một phen lạnh băng kiếm. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta không phải cố ý vắng vẻ Bạch Hổ đại thúc, chỉ là tưởng nhiều hơn bồi bồi nó. Bạch Hổ hung hăng trừng mắt kia một phen kiếm, trong lòng bi thiết kêu gọi. Cùng một đám nam nhân đoạt Tiểu Thủy Nhi hắn nhận, như thế nào hiện giờ một phen kiếm đều phải đảm đương tình địch, đại sự không ổn. Bạch Hổ ánh mắt đảo qua kia một phen kiếm, tổng cảm giác này một phen kiếm cho hắn một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Mặc Hoàng đoàn phim lên thuyền, kế tiếp bắt đầu quay chụp trên biển chiến đấu cảnh tượng, cái này cảnh tượng còn cần hảo hảo bố trí một chút. Chính là còn không có bắt đầu bố trí, nhân ngư ca cơ Tiểu Linh vội vội vàng vàng chạy tới nói, thần nữ điện hạ, không hảo. Hoàng Ngàn Miểu nhướng mày nói, Tiểu Linh, làm sao vậy? Nàng nôn nóng nói, ma cá mập nhất tộc hiện tại toàn bộ xuất động, còn mang theo rất nhiều trên biển hung ác tông tộc công kích chúng ta nhân ngư tộc. Ta là thông qua chúng ta nhân ngư tộc đặc thù tiếng ca biết đến, hiện tại nhân ngư tộc nguy ngập nguy cơ. Ta nàng muốn cùng tộc nhân đồng sinh cộng tử, chính là cũng đã đáp ứng rồi Hoàng Ngàn Miểu nhiệm vụ, trong lúc nhất thời cũng rối rắm vạn phần. Nhân ngư tộc cùng ma cá mập nhất tộc chiến đấu. Trong nháy mắt Hoàng Ngàn Miểu hai mắt sáng ngời, có cái này. Bọn họ còn muốn bố trí cái gì chiến đấu cảnh tượng sao? Này tuyệt đối là có sẵn. Hoàng Ngàn Miểu cười nói, Tiểu Linh, ngươi cho ta mang đến một cái không tồi tin tức. Ngươi nhanh lên chỉ dẫn chúng ta, đi nhân ngư tộc đi. Chúng ta cùng nhau đánh lui ma cá mập nhất tộc, thuận tiện quay chụp. Nhân ngư Tiểu Linh hoàn toàn ngây ngẩn cả người, sau đó mừng như điên không thôi, thần nữ điện hạ nguyện ý bán ra cứu giúp. Thật sự là thật tốt quá. Chỉ cần thần nữ đại nhân nguyện ý cứu vớt chúng ta nhân ngư nhất tộc, như vậy chúng ta nhân ngư nhất tộc liền được cứu rồi. Nhân ngư Tiểu Linh chỉ lộ, thuyền hỏa tốc khai hướng về phía nhân ngư nhất tộc. Hoàng Ngàn Miểu nói, kế tiếp hoàn toàn là thực chiến quay chụp, sở hữu nhân viên công tác nhất định phải tận lực bảo hộ chính mình. Bạch Hổ bất đắc dĩ nói, Tiểu Thủy Nhi, nguy hiểm nhất chính là ngươi, đây chính là chân chính chém giết ta. Hoàng Ngàn Miểu cười vớt bên hông kiếm đạo. Không có quan hệ, có nó ở, ta tuyệt đối có thể đại sát tứ phương. Nó chỉ là một cái quay chụp đạo cụ mà thôi, lại không phải chân chính hỗn độn thí thiên kiếm, nếu là này đoạn đâu, như vậy lúc này đây ma cá mập nhất tộc, liền chờ đàn diệt đi. Hoàng Ngàn Miểu tay trượt xuống, có lẽ là thật sự cũng nói không chừng Nga. Nếu là thật sự, Lam liền quá lợi hại, thế nhưng đem thật sự hỗn độn thí thiên kiếm cấp tìm được rồi. Bạch Hồ bất đắc dĩ cười cười. Không có khả năng là thật sự, như vậy giết chóc chi kiếm, cùng thiên địa đồng thọ tồn tại, sao có thể dễ dàng như vậy tìm được. Mặc kệ có phải hay không thật sự, ta chính là thích. Liên tính là tìm được rồi kia thật sự hỗn độn thí thiên kiếm, ta cũng chỉ muốn nó thì tốt rồi. Hoàng Ngàn Miểu nói rơi xuống, cảm giác được này một phen màu lam kiếm chấn động một chút, nàng cười nói, xem, nó nghe hiểu được lời nói của ta đâu. Bạch Hổ Tổng cảm thấy, Tiểu Thủy Nhi đối này một phen kiếm, mê luyến quá mức. Trước kia cũng không nguyện ý dùng bất luận cái gì vũ khí nàng, hiện giờ lại đối thanh kiếm này yêu thích không buông tay, cũng tính toán dùng hắn đi chiến đấu. Thật giống như Tiểu Thủy Nhi này 1000 năm tới không cần bất luận cái gì vũ khí nguyên nhân, chính là vì chờ nó. Bạch Hổ ánh mắt dừng ở kia một phen màu lam kiếm phía trên, vì chính mình như vậy kỳ diệu ý tưởng cấp khiếp sợ. Chương 70 nhân ngư chỉ đảo. Chương 70. Thuyền ở trên biển chạy, lúc này có người tới hội báo đến, chủ tử, Bạch Hổ đại nhân, Linh Nhi tiểu thư nói đã tới gần nhân ngư tộc thủy vực, nơi này sẽ mai phục rất nhiều ma cá mập nhất tộc ma thú, làm chúng ta cẩn thận. Hoàng Ngàn Miểu nói, đã biết, làm hộ vệ đoàn người chuẩn bị tốt, toàn lực chuẩn bị chiến tranh. Là, hải tộc chi gian chiến đấu, bọn họ giống như không cần phải đi xem náo nhiệt, bất quá điện ảnh yêu cầu, thấu thấu cũng không tồi. Hơn nữa nhân ngư nhất tộc là sinh hoạt ở biển rộng bên trong tương đối cổ xưa chủng tộc chi nhất, có lẽ có thể hướng chúng nó hỏi thăm một ít tin tức cũng nói không chừng. Quả nhiên, một đến gần rồi nhân ngư nhất tộc thủy vực lúc sau, bắt đầu có ma cá mập công kích bọn họ. Mặc hoàng hộ vệ đoàn người thực lực nhưng không yếu, một phen chém giết qua đi, cho bọn hắn mở ra một cái lộ. Mau tới rồi, mau tới rồi. Ly chính mình ra viên, càng ngày càng gần. Nhân ngư tiểu linh liền càng thêm kích động lên. Thức mau, bọn họ thấy được một tòa tinh xảo tiểu đảo, cả tòa tiểu đảo như là một tòa màu trắng lâu đài giống nhau. Bọn họ muốn tới gần thời điểm, liền có nhân ngư tuần tra binh vây quanh lại đây, chuẩn bị công kích. Tiếp theo tiểu linh nhảy xuống đến, A Úc, là ta đã trở về, không nên động thủ. Này đó chính là thần nữ điện hạ thủ hạ. Nhìn đến kia một cái xinh đẹp nhân ngư thiếu nữ, một đám người cá binh lính tức khắc gian ngây ngẩn cả người. Công chúa điện hạ, ngươi cuối cùng đã trở lại. Ta cho rằng ngươi, nhân ngư nhất tộc nhân ngư, đều cho rằng bọn họ công chúa điện hạ, sớm đã bị mặc cá mập cấp giết. Lúc này có người hỏi, công chúa, những nhân loại này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nên biết, lãnh địa của chúng ta là cự tuyệt nhân loại tới gần. Tiểu linh đạo, đây là thần nữ điện hạ người, thần nữ điện hạ đã cứu ta. Hiện giờ nàng còn đáp ứng ra tay cứu chúng ta nhân ngư nhất tộc. Bọn họ hoàn toàn ngây ngẩn cả người, thần nữ đại nhân. Lúc này, Hoàng Ngàn Miểu đã chậm rãi rời thuyền, bọn họ thấy được Hoàng Ngàn Miểu kia bộ dáng. Vội vàng buông xuống vũ khí, quỳ một gối trên mặt đất hô, thần nữ điện hạ. Chúng ta nhân ngư nhất tộc, cung nên thần nữ đại nhân đã đến. Mau mau mau, nhanh lên thông chi nữ hoàng điện hạ. Hoàng Ngàn Miểu đã đến, thế nhưng làm cho bọn họ kích động lên. Hoàng Ngàn Miểu sờ sờ chính mình mặt, cảm giác được thực không thể tưởng tượng. Nhóm người này nhân ngư vì sao vừa thấy đến nàng, liền nhận định nàng là cái gì thần nữ điện hạ. Bất quá bọn họ như thế tôn sùng nàng, này cũng ít rất nhiều chuyện phiền toái tình, bởi vì nhân ngư nhất tộc vẫn luôn thực bài xích nhân loại. Mà nàng cũng coi như là một nhân loại. Thực mau, nghe đồn bên trong nhân ngư nữ hoàng thế nhưng tự mình đã đến, này một vị nữ hoàng cùng tiểu linh bộ dáng có 8 phần tương tự. Bất quá lại thành thục không ít. Vừa thấy đến Hoàng Ngàn Miểu bộ dáng, nháy mắt cũng sợ ngây người, lấy nàng nữ hoàng chí tôn, khom lưng cung kính nói, chúng ta nhân ngư nhất tộc, cung nên thần nữ điện hạ đã đến. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta còn là không cần ở chỗ này cọ sát, nghe nói các ngươi nhân ngư nhất tộc có nguy hiểm, chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng một chút đối sách đi. Hảo! Thần nữ điện hạ thỉnh! Kỳ thật cái gọi là nhân ngư nhất tộc nguy cơ. Ở này đó nhân ngư nhìn đến thần nữ điện hạ đã đến, bọn họ liền cái gì đều không sợ. Hoàng Ngàn Miểu kế tiếp bắt đầu đàm luận chiến lược, vô luận nàng nói cái gì, nhân ngư nhất tộc nhân ngư, thượng đến nữ hoàng trưởng lão, hạ đến tiểu binh, đều liên tục gật đầu, rất là tán đồng. Hoàng Ngàn Miểu giờ phút này rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là mù quáng theo, nếu là nàng chiến lược có vấn đề, đáp thượng chính là bọn họ cả người cá tộc A. Chính là không có người nghi ngờ, bởi vì trước mắt thiếu nữ là thần nữ điện hạ, thần nữ điện hạ nói hết thảy đều là đúng. Liên tính Hoàng Ngàn Miểu nói ra làm hải tặc tới hỗ trợ, luôn luôn cùng hải tặc quan hệ cực kỳ ác liệt nhân ngư, thế nhưng cũng không có phản đối. Bởi vì thần nữ đại nhân là trên biển hết thảy sinh mệnh chúa tể, cho dù là hải tặc cũng sẽ không không phục từ nàng, cho nên đối địch phương pháp đã định ra tới. Lúc này đây nhân ngư nhất tộc tuy rằng đánh lui ma cá mập nhất tộc, bất quá rất nhiều nhân ngư đều bị thương. Hoàng Ngàn Miểu nói, làm ta đi xem người bệnh đi. Nhân ngư nhất tộc không thể so nhân loại, có rất nhiều đan dược chữa thương, bọn họ tại đây một phương diện đặc biệt khuyết thiếu. Hơn 1.000 điều nhân ngư trọng thương, như vậy căn bản là liền bất quá tới, Hoàng Ngàn Miểu nói, xem ra chỉ có thể dùng kia nhất chiêu. Nàng vung tay lên, một cái rồng nước, trống rồng xuất hiện. Nhân ngư nhất tộc người hai mắt đồng thời tỏa sáng nhìn Hoàng Ngàn Miểu. Kia một cái rồng nước ở không trung bày ra một cái thần bí phong ấn trận, Hoàng Ngàn Miểu nói, thương thế phong ấn. Vô số bọt nước rơi xuống, những người này thương thế, thế nhưng ở trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo Hoàng Ngàn Miểu lại chuẩn bị một ít đan dược, cấp nữ hoàng nói, làm cho bọn họ ăn xong đi. Ma cá mập không biết có bao nhiêu, cho nên tăng cường nhân ngư nhất tộc bên này sức chiến đấu mới có thể bảo đảm chiến đấu không thất bại. Làm xong này một loạt sự tình lúc sau, Hoàng Ngàn Miểu cũng cảm giác được mệt mỏi, nhân ngư nữ hoàng chuẩn bị bọn họ nhân ngư tộc tốt nhất lâu đài mời Hoàng Ngàn Miểu vào ở. Hoàng Ngàn Miểu nhịn không được cảm khái nói, thần đãi ngộ, thật sự thực không tồi. Bạch Hổ bất đắc dĩ cười nói, kia cũng là chịu người tôn kính thần mới có như vậy đãi ngộ, nếu là chịu người phỉ nhổ, vậy tính hắn có thần lực lượng, cũng sẽ không như thế chịu người tôn sùng. Hoàng Ngàn Miểu dựa vào Bạch Hổ trên người đến, có việc nhớ rõ đánh thức ta. Bạch Hổ gật gật đầu nói, hảo. Ma cá mập nhất tộc thất bại, đương nhiên phi thường không cam lòng, mang theo đại bộ đội lại một lần sát hướng về phía nhân ngư nhất tộc. Hoàng Ngàn Miểu nói, mặt hải bọn họ còn không có tới sao. Bạch Hổ lắc lắc đầu nói, bọn họ tạm thời còn không có tin tức. Nếu không có tới, như vậy bắt đầu trận đầu chiến đấu đi. Hoàng Ngàn Miểu cầm kia một phen kiếm, thấp giọng nỉ non, ta cảm giác được nó, giống như phi thường khát vọng giết chóc. Cẩn thận. Bạch Hổ trầm giọng nói, đây là đương nhiên. Bạch Hổ thân là hậu viên, là muốn trông coi quay chụp, cho nên cũng không có tham dự chiến đấu. Vì quay chụp nhượng lại Tiểu Thủy Nhi vừa lòng hậu quả, hắn không thể không nghiêm túc đối đãi. Mà Hoàng Ngàn Miểu, mang theo nhân ngư nhất tộc chiến sĩ, tới rồi bờ biển chiến trường. Đương kia một cái áo lam thiếu nữ, lăng không mà đứng, một đôi màu thủy làm con ngươi, liệm diễm vô cùng. Sở hữu ma cá mập nhất tộc người toàn bộ ngây ngẩn cả người, mà bọn họ dẫn đầu người giữ tợn cười nói, ha ha ha. Ngươi quả nhiên xuất hiện, đại nhân quả nhiên là liệu sự như thần A. Dùng ngươi máu tươi, đi cởi bỏ đại nhân phong ấn đi. Cho ta sát. Hoàng Ngàn Miểu không biết bọn họ trong miệng kia một cái đại nhân là ai, bất quá này đó xấu xí cá mập muốn sát nàng, nằm mơ đi. Hoàng Ngàn Miểu huy động hỗn độn thí thiên kiếm. Tam trọng linh dù đã có thể trực tiếp về hưu, về sau trừ bỏ trời mưa, chỉ sợ vô dụng đến nó địa phương. Vô dụng phong ấn thuật, chỉ là thuần túy dùng nhất kiếm nhất thức đi giết chóc, tùy ý huy động trường kiếm, nàng rốt cuộc tìm được rồi thuộc về trực tiếp vũ khí. Kia một loại linh hồn tương liên phù hợp, vô cùng tùy ý chiến đấu, làm nàng máu xương mủ sôi trào lên. Bạch Hổ nhìn kia nhẹ nhàng màu lam thân ảnh, mỗi một cái góc độ đều cực kỳ thượng kính. Kêu bảng bạc đại khí trên biển chiến đấu bên trong, nàng tựa như một viên lóa mắt minh tinh. Huy động kia một phen trường kiếm chiến đấu Tiểu Thủy Nhi, thật giống như thay đổi một người chết. Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, như vậy nàng thật sự cùng nhân ngư nhất tộc trong miệng nói thâm bộ điện hạ hình tượng thực phù hợp. Ầm ầm ầm. Nhất kiếm kiếm rơi xuống, này đó ma cá mập nháy mắt quân lính tan rã. Đi đầu ma cá mập quá to, nhanh lên lui lại, nhanh lên lui lại. Trước mắt nữ tử, giống như chúa tể hết thể thần chi, không thể địch, cũng đánh không lại a. Ma cá mập nhất tộc chạy chối chết, mà nhân ngư nhất tộc lúc này đây lại không có nhiều ít tổn thương, này hết thể độ là bởi vì. Bọn họ thật sâu nhìn kia một cái áo lam thiếu nữ, nàng cầm một phen trường kiếm, mũi kiếm còn có máu tươi rơi xuống. Đạp kia ma cá mập thi thể, chậm rãi đã đi tới, như là chiến đấu nữ thần giống nhau cường thế bức người. Bọn họ hoan hô nói. Thần nữ điện hạ vạn tuế, thần nữ điện hạ uy vũ, nhân ngư nhất tộc, bắt đầu cuồng hoan lên, chính là bọn họ trong mắt kia uy vũ cường hãn thần nữ điện hạ, lại giống một con tiểu miêu giống nhau, dựa vào Bạch Hổ trong lòng ngực. Lười biếng nói, quả nhiên quay chụp loại này chiến đấu đại cảnh tượng, mệt mỏi quá người a. Bạch Hổ sủng nịch cười cười. Tiểu ai làm cảm thấy mệt nói, liền nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Hôm nay những cái đó ma cá mập thảm bại, mấy ngày nay hẳn là không có lá gan lại đến. Tiểu Thủy Nhi lười biếng dựa vào chính mình, làm Bạch Hổ cảm thấy thập phần thỏa mãn. Vô luận Tiểu Thủy Nhi sẽ trưởng thành vì một cái thế nào người, đều là hắn muốn hợp Tiểu Thủy Nhi. Hoàng Ngàn Miểu gật gật đầu nói, ân. Nếu không phải vì đóng phim, đến làm thiên ma nhảy nhót lâu một chút, dùng một lần làm cho bọn họ hoàn toàn biến mất, nhất bất việc. Chờ quay chụp xong, ta khiến cho bọn họ dùng một lần biến mất. Bạch Hổ lạnh lùng nói, những cái đó ma cá mập muốn sát Tiểu Thủy Nhi, như vậy nhất định phải biến mất, bao gồm kia một cái ma cá mập trong miệng đại nhân. Ma cá mập gần chút thời gian quả nhiên không dám tới, mà nhân ngư nhất tộc đem Hoàng Ngàn Miểu bọn họ hầu hạ hảo hảo, bao gồm Mạc Hoàng người. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị nhân ngư như thế nhiệt tình chiêu đãi. Tiếp theo, Mạc Hải bọn họ cũng tới. Sinh vì hải tặc, bọn họ trước nay đều không có nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể tường ăn không có việc gì bước lên nhân ngư nhất tộc linh đế. Không có chiến đấu, không có tranh cãi. Hắn nhịn không được thở dài. Quả nhiên không hổ là thần nữ a. Trên biển sinh linh, đều đối thần nữ có vô cùng tôn kính. Chính là nhân ngư nhất tộc đối với thần nữ, hoàn toàn trở thành bọn họ tông tộc tín ngưỡng. Hơn nữa Hoàng Ngàn Miểu kia kinh diễm một trận chiến, bọn họ đã vô cùng tán thành Hoàng Ngàn Miểu. Liên tính thần nữ làm cho bọn họ toàn bộ chủng tộc hủy diệt, bọn họ cũng sẽ không nói hai lời làm theo, huống chi là đại ý một ít hải tặc tới hỗ trợ đâu. Làm Mạt Hải bất đắc dĩ chính là, bọn họ lúc này đây tới không phải vì giết địch, mà là vì thấu nhân số. Tiểu đánh tiểu nháo, nhân số quá ít, không thể chiếu thành khí thế bàng bạc chiến đấu trường hợp, cho nên yêu cầu người tới cho đủ số. Hoàng Ngàn Miểu bắt đầu một loạt bố trí, tuy rằng bọn họ là quần chúng diễn viên, bất quá cũng không thể xảy ra sự cố. Mặt hải bọn họ ở nhân ngư chi trên đảo qua mấy ngày bình tĩnh nhật tử, tiếp theo liền đã chịu ma cá mập nhất tộc tấn công lại đây tin tức. Lúc này đây, ma cá mập nhất tộc tuyệt đối là dốc toàn bộ lực lượng, Hoàng Ngàn Miểu lại vui sướng vạn phần. Chương 71 Hải Ma Phong Ấn. Chương 71. Dựa vào chiến tranh phát chiến tranh tài có, bất quá dựa vào chiến tranh đóng phim, chỉ sợ chỉ có Mạc Hoàng này một nhà. Đại chiến sắp bắt đầu, nhân ngư nữ hoàng đứng ở Hoàng Ngàn Miểu bên người, nhìn về phía phương xa một cái hung hãn cường tráng người khổng lồ nam tử nói, ma cá mập hoàng, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng là ngươi tự mình mang binh. Ma cá mập hoàng cười nói, mỹ lệ nữ hoàng điện hạ, ngươi nếu là ngoan ngoan từ ta, cũng không cần như vậy chịu khổ. Hắn liếc hướng về phía nữ hoàng bên người Hoàng Ngàn Miểu. Ngươi hay là thật sự đem cái này còn không có lớn lên tiểu nha đầu trở thành thần nữ, liền tính là thần nữ cũng hộ không được các ngươi, vị kia đại nhân thực mau liền sẽ thức tỉnh lại đây, các ngươi tốt nhất ngoan ngoan thần phục. Nhân ngư nữ hoàng lạnh giọng đến, chúng ta nhân ngư ở thần nữ điện hạ phù hộ dưới, nhất định sẽ không có việc gì, mà ngươi sẽ vì ngươi dạ tâm, trả giá thảm thống đại giới. Đó là không có khả năng. Ma cá mập hoàng giữ tận nói, chuẩn bị, thiên công. Nhân ngư nữ hoàng cũng uống nói, chuẩn bị tốt, nhất định phải đem ma cá mập, đuổi đi ra ngoài. Đại chiến đã bắt đầu rồi, ma cá mập hoàng đột nhiên cảm giác được thực không ổn, bởi vì nhân ngư tộc kia một phương trừ bỏ có nhân ngư ở ngoài, thế nhưng còn có hải tặc. Nó mỉa mai cười nói, cao quý nhân ngư nữ hoàng, không nghĩ tới các ngươi chẳng những cùng thấp hèn nhân loại cấu kết ở bên nhau, hơn nữa những nhân loại này, thế nhưng vẫn là hải tặc. Hay là ngươi theo chân bọn họ gian díu, bằng không hải tặc như thế nào sẽ vì các ngươi nhân ngư xuất chiến đâu. Hải tặc tính cách, theo chân bọn họ ma cá mập giống nhau, vô lực mà không hướng. Không chuyện ác nào không làm. Nữ hoàng bị hắn như vậy lộ liêu nói tức giận đến mặt đều đỏ lên, cả giận nói, ngươi đừng nói bậy. Lúc này, một cái màu lam thân ảnh đạp không đã đi tới, thanh thúy thanh âm truyền vào ma cá mập hoàng trong tai nói, ngươi cái này ma cá mập hoàng, như thế nào như vậy rong dài, giống một cái lão mụ tử chết, chẳng lẽ không chê mất mặt sao? Hải tặc là ta hô qua tới, ngươi có ý kiến sao? Hôm nay hai tộc liên thủ, đó là các ngươi nhân ngư tộc tận thế. Trường kiếm vung lên, khủng bố kiếm khí ý kiến sát hướng về phía hắn. Ma cá mập hoàng mở to hai mắt nhìn đến, ngươi thật là truyền thuyết bên trong người kia. Giống, đối mặt như vậy cường địch, ma cá mập hoàng biến thành chính mình bản thể, cường đại vô cùng bản thể xuất hiện ở Hoàng Ngàn Miểu trước mặt. Hoàng Ngàn Miểu khinh miệt cười, có thể hay không đủ thắng lợi, cũng không phải là hình thể đại là có thể quyết định. Ầm ầm ầm, hai loại lực lượng chạm vào nhau ở bên nhau, ma cá mập hoàng không hổ là ma cá mập hoàng, nó thực lực đã tới thủy chi giới điểm tới hạn. Có thể nói là thủy chi giới mạnh nhất tồn tại. Bên này vương đối vương chiến đấu kéo vang, mặt khác chiến đấu cũng ở độ dài mở mang mặt biển thượng mở ra, đây là gần ngàn năm biển rộng bên trong trận đầu đại chiến. Tiếng chém giết từng đợt truyền đến, máu tươi rơi, trận này chủng tộc chi gian chiến tranh, không thể nghi ngờ là tàn khốc. Ẩn nút đang âm thầm tiến hành quay chụp ma hoàng quay chụp chuyên gia, đều nhịn không được vì trận này chiến tranh cấp kinh sợ ở. Bọn họ không phải không có quay chụp quá chiến đấu cảnh tượng, chỉ là kia một ít chiến tranh không phải chân chính chiến tranh, chỉ là bọn hắn mặc hoàng bắt trước ra tới. Hiện giờ kiến thức đến chân chính chiến tranh, mới biết được trước kia xây dựng ra tới cảnh tượng là cỡ nào cực hạn. Chủ tử sở quyết định này một vở diễn, vô luận là vai chính vẫn là các loại phối trí, ngay cả chiến trường đều là thật thương thật đạn, một khi hoàn toàn quay chụp ra tới, nhất định sẽ trở thành cửu trọng giới thần thoại. Tưởng tượng đến này, sở hữu quay chụp thành viên đều vô cùng kích động, bọn họ nhất định phải hảo hảo hoàn thành này hạng nhất nhiệm vụ. Hoàng Ngàn Miểu cùng ma cá mập hoàng chiến đấu đã giằng co thật lâu, Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi có phải hay không không được? Không được ngươi liền nhận thua cắt lấy ngươi đầu đi. Ma cá mập hoàng bạo nộ đến, ngươi mới không được, ngươi cả nhà đều không được. Giống, nó chính là công, sao lại có thể nói như vậy nó, thật là thúc thúc có thể nhẫn, thẩm thẩm đều nhịn không nổi. Ngươi chỉ là tôn vương trung giai mà thôi, liền tính ngươi có được hỗn độn thí thiên kiếm lại như thế nào. Ngươi chú định thất bại. Hoàng Ngàn Miểu huy động kiếm đạo, Nga. Ngươi nói hắn là hỗn độn thí thiên kiếm. Trừ bỏ hỗn độn thí thiên kiếm, ai có như vậy lợi hại, ngươi thiếu gạt ta. Ma cá mập hoàng lại một lần phát tới. Liền ở ngay lúc này Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ngươi nói ta chỉ là tôn vương trung giới, đánh bại không được ngươi, như vậy hiện tại đâu. Trong nháy mắt, mặt biển thượng linh lực điên cuồng dũng mãnh vào Hoàng Ngàn Miểu thân thể bên trong, ở chỗ, ma cá mập hoàng chiến đấu bên trong, Hoàng Ngàn Miểu cấp bậc ở không ngừng tiêu thăng. Tôn vương trung giai, tôn vương cao giai. Lúc này Hoàng Ngàn Miểu thực lực, theo chiến đấu, Hoàng Ngàn Miểu quả thực thăng cấp giống như thần tốc, xem ma cá mập hoàng thiếu chút nữa muốn trừng ra trong mắt. Sao lại có thể nhanh như vậy, sao lại có thể? Nó không cam lòng gầm rú nói. Hoàng Ngàn Miểu vô tội cười nói, như thế nào không thể, này còn muốn nhiều hơn cảm ơn ngươi mới đúng vậy. Nếu không phải ngươi theo đuổi không bỏ, ngươi hỗ trợ rèn luyện, ta cũng không có khả năng thăng cấp nhanh như vậy. Hoàng Ngàn Miểu nói chưa dứt lời, vừa nói trực tiếp đem mặc cá mập hoàng nói hộp máu ba thước. Ngươi! Ngươi! Hoàng Ngàn Miểu cười nói, ta thật sự muốn cảm tạ ngươi, ta hiện tại đã tới rồi tôn vương cao giai. Dùng biểu bao lâu ta liền có thể đi khiêu chiến ta làm mỹ nhân. Ha ha ha. Một khi ta thắng lợi, Lam chính là thuộc về của ta. Đối với tương lai tốt đẹp nhật tử, Hoàng Ngàn Miểu thực chờ mong. Mà nàng bị thương hỗn độn thí thiên kiếm chấn động một chút, hiện lên một đạo lạnh băng hàn mang. Hoàng Ngàn Miểu đụng vào nàng nói, ngươi hiện tại thực chờ mong ta làm thịt này một con cá đúng hay không? Ngươi chờ, ta lập tức liền đem nó cấp làm thịt. Hoàng Ngàn Miểu lại một lần động. Thăng cấp lúc sau nàng tốc độ càng thêm mau, bất quá mặc cá mập hoàng lại tự mình cảm giác tốt đẹp đến, vậy ngươi lại như thế nào, ngươi chỉ là tôn vương, cao giai mà thôi, ta còn là tỷ lệ ngươi còn. Hoàng Ngàn Miểu quỷ quệt cười nói, như vậy đâu. Hoàng Ngàn Miểu trường kiếm vung lên, nói, thủy chi phong ấn, ai long vung xuống. Một cái dòng nước, từ mũi kiếm xông ra ngoài, càng thêm lớn mạnh, kia hình thể trực tiếp vượt qua mặc cá mập hoàng. Nàng phát hiện, trực tiếp dùng hỗn độn thí thiên kiếm vì dẫn, sử dụng công kích tính chất phong ấn thuật, có thể làm lực công kích đề cao một cái cấp bậc. Hơn nữa, sử dụng tới phi thường thuận tay. Dường như nó, chính là vì làm nàng sử dụng khủng bố phong ấn thuật mà tồn tại. Ầm ầm ầm, nhất chiêu đi xuống, trực tiếp làm ma cá mập chi hoàng trọng thương. Nó mồm miệng không do nói, a, quả nhiên là ngươi, thật là ngươi. Nó lúc này đây, muốn kẹp chặt cái đuôi đào tẩu. Chính là Hoàng Ngàn Miểu sao có thể làm thằng nhãi này chạy thoát, tiếp tục theo đuổi không bỏ, thủy chi phong ấn, dòng nước buông xuống. Phong chi phong ấn, phong ảnh sát. Phanh phanh phanh, một đám công kích dừng ở ma cá mập hoàng trên người, hắn trên người đã xuất hiện không ít vết thương, chung quanh nước biển đều bị nhiễm hồng, đau nó nhe răng trợn mắt. Bất quá bởi vì ma cá mập hoàng hình thể quá lớn, cho nên cũng không có vết thương chí mạng. Nó lạnh lùng nói, chúng ta cũng không oan vô thủ, ngươi dùng đến giết ta diệt khẩu sao. Hoàng Ngàn Miểu nói, ta chính là muốn giết ngươi, bởi vì ta xem ngươi không vừa mắt, nên kết thúc, đại xấu cá. Thủy Nguyên Tố, Phong Nguyên Tố ở ngay lúc này tụ tập ở cùng nhau. Hoàng Ngàn Miểu quát, Thủy Chi Phong Ấn, Phong Chi Phong Ấn, cho ta phá. Với anh, một đạo bọt nước tận trời, mang theo thê mỹ màu đỏ. Lúc này đây thương tổn, tuyệt đối là chí mạng, ma cá mập hoàng đau toàn thân đều run rẩy lên, trừng lớn đôi mắt nhìn Hoàng Ngàn Miểu nói, ngươi, ngươi thế nhưng giết ta. Ngươi có loại tiếp tục đái ở hải vực phía trên, đại nhân tuyệt đối sẽ vì ta báo thủ, vì ta. Cá mập hoàng kia khổng lồ thân thể, chìm vào đáy biển, ma cá mập hoàng vừa chết, kia một ít binh tôm tướng của toàn bộ đều sĩ khí giảm đi. Nhân ngư nhất tộc cùng bọn hải tặc theo đuổi không bỏ, đánh bọn họ kế tiếp bại lui. Trận này chiến đấu, thắng tuyệt đối, vì có xa lưới chi cá, nhân ngư nhất tộc tiếp tục theo đuổi không bỏ, đem biển rộng phía trên thú tộc tà ác thế lực rửa sạch một phen, còn toàn bộ hải vực một mảnh an bình. Không ít hải vực phía trên chủng tộc tiến đến nhân ngư tộc nói lời cảm tạ, nhân ngư nữ hoàng cười nói, này toàn bộ đều là thần nữ đại nhân công lao, không có thần nữ đại nhân, sợ là chúng ta toàn bộ hải vực, đều sẽ bị tà ác ma cá mập khống chế. Trận này chiến đấu, hải vực đổi lấy hòa bình, mà Hoàng Ngàn Miểu bọn họ cũng đổi lấy một hồi chấn động diễn xuất. Thần nữ điện hạ chi danh cũng ở hải vực có tiếng, trước khi rời đi, Hoàng Ngàn Miểu đi tìm nhân ngư nữ hoàng. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, kia một cái ma cá mập trong miệng đại nhân là ai? Tổng cảm giác nghe có một loại điểm xấu dự cảm. Nhân ngư nữ hoàng đến, ma cá mập cái gọi là đại nhân, chỉ sợ đó là hải ma. Hải ma ở thật lâu trước kia đại chiến bên trong, bị thần nữ đại nhân cấp phong ấn. Đột nhiên nàng giống như nhớ tới cái gì, có chút lo lắng nói, hiện giờ ma cá mập nhất tộc sống lại, chỉ sợ là hải ma phong ấn có buông lỏng, chìa khóa hải ma ra tới, toàn bộ biển rộng đều sẽ biến thành nhân gian luyện ngục, cũng sẽ tìm thần nữ điện hạ báo thù. Thần nữ điện hạ, ngươi nhanh lên hồi trên đất bằng đi thôi. Ở biển rộng bên trong, hải ma có được vô cùng lực lượng, mà ở trên đất bằng, lại muốn yếu đi rất nhiều, ngươi ở trên đất bằng sẽ an toàn. Nhân ngư nữ hoàng vội vàng nói. Hoàng Ngàn Miểu màu thủy lam đôi mắt trầm xuống, nguyên lai là như thế này. Hoàng Ngàn Miểu hỏi, như vậy nhân ngư nữ hoàng, các ngươi ở biển rộng bên trong sinh sống lâu như vậy, có hay không gặp qua thứ này? Hoàng Ngàn Miểu lấy ra tới một khối thủy tinh ánh mảnh nhỏ hỏi, nhìn đến kia một cái mảnh nhỏ, nhân ngư nữ hoàng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này? Hoàng Ngàn Miểu hỏi, ngươi gặp qua? Trong lòng vui sướng không thôi. Cuối cùng có thủy tinh ánh tin tức. Nhân ngư nữ hoàng đến, cái này mảnh nhỏ, đang ở hải thần trong điện, một con bị hải thần điện thờ phụng. Bất quá hải thần cung kia một ít người, là sẽ không dễ dàng đem này mảnh nhỏ giao ra đây, liền tính là thần nữ điện hạ, bọn họ cũng sẽ không cho ngươi. Hải thần điện. Hoàng Ngàn Miểu thấp giọng nỉ non. Nếu biết địa điểm, như vậy ta nhất định muốn đi lấy, đây là của ta. Hoàng Ngàn Miểu nói, nếu bọn họ không chịu, như vậy đoạt chính là. Nữ hoàng bất đắc dĩ nói, nếu thần nữ điện hạ như thế kiên trì, như vậy ta tất nhiên sẽ mang thần nữ điện hạ đi hải thần điện. Vô luận như thế nào, thỉnh thần nữ điện hạ không cần đánh bừa, hải thần điện những người đó được đến lực lượng của hải thần, ở thế giới này là đặc thù tồn tại, phi thường cứng hãn. Hảo! Hoàng Ngàn Miểu gật đầu nói. Chương 72 bảo hộ thần thú. Chương 72 nhân ngư tộc sự tình hạ màn, nhân ngư nữ hoàng dựa theo Hoàng Ngàn Miểu yêu cầu, chạy tới hải thần điện. Hải thần điện là hôm nay thủy chi trên biển một cổ thần bí thực lực, bên trong hải thần sứ giả mỗi một cái thực lực đều phi thường cường hãn. Bất quá bọn họ lại giống như khổ tu giả giống nhau, không dành thế sự. Hải thần điện ở đáy biển, nhân ngư nữ hoàng hai chân biến thành đuôi cá, ở trong biển vui sướng bơi lội, mà Hoàng Ngàn Miểu lại trực tiếp dùng phong ấn thuật, phong bế chung quanh nước biển, cùng bạch hổ hai người giống như đi đất bằng giống nhau, ở nước biển bên trong bước chậm. Nhân ngư nữ hoàng thầm than nói, không hổ là xà nữ điện hạ, bản lĩnh thông thiên. Hải thần cung điện, là một hình tam giác màu làm kiến trúc, cùng hiện đại Ai Cập kim tự tháp có chút giống nhau. Khi bọn hắn đi tới này một cái hải thần cung điện cửa thời điểm, liền có người ngăn cản nhân ngư nữ hoàng. Nhân ngư nữ hoàng, ngươi tới làm gì? Hiện tại còn chưa tới giao nộp cống phẩm thời điểm. Nhân ngư nữ hoàng sở di đối hải thần điện quen thuộc, là bởi vì mỗi cách 9 năm, bọn họ nhân ngư nhất tộc liền sẽ hướng hải thần giao nộp công phẩm. Nhân ngư nữ hoàng trả lời, ta là có chuyện quan trọng, hướng điện chủ hội báo, thỉnh các ngươi thông xuyên một chút. Hảo! Nhân ngư nữ hoàng, cũng là biển rộng bên trong cường giả chi nhất, này hải thần điện thị vệ cũng không có cao ngạo chậm trễ. Thực mau biên có người ra tới nói, nhân ngư nữ hoàng, chúng ta điện chủ thỉnh. Bất quá hai vị này. Hắn nhìn về phía nhân ngư nữ hoàng bên người hoàng ngàn miểu còn có bạch hổ. Vốn dĩ cho rằng nhân ngư nữ hoàng đó là này biển rộng đẹp nhất nữ tử, lại không có nghĩ đến bên người nàng hai vị này dung nhan, thế nhưng còn muốn siêu việt nhân ngư nữ hoàng. Nhân ngư nữ hoàng nói, ta muốn bẩm báo sự tình, cùng hai vị này có quan hệ, cho nên ta muốn cùng nhau mang đi vào. Một khi đã như vậy thỉnh đi. Hải thần điện này đó thị vệ nhường đường cho bọn hắn đi vào. Cái này hải thần điện, là một cái màu xanh lục tinh ánh dịch thấu không gian, hoàn toàn như là tồn tại với thần thoại bên trong địa phương. Hết thể đều là dùng màu lam đá thủy tinh tu sửa lên, nồng đậm thủy nguyên tố làm hoàng ngàn miểu cảm giác được thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều thập phần thoải mái. Này một cái hải thần điện, hoàn toàn là thủy hệ tu luyện giả thánh điện. Hải thần điện đại sảnh cực kỳ trống trải, mà đại sảnh bên trong có một cái đầu bạc lão giả ngồi ở vị trí thượng. Đương kia một cái lão giả nhìn đến hoàng ngàn miểu dung nhan thời điểm nao nao, vội vàng đứng lên, nói, nguyên lai là thần nữ điện hạ buông xuống, ta thật là chậm trễ. Hắn đi bước một đi xuống tới, đánh giá hoàng ngàn miểu. Hoàng ngàn miểu hỏi, vì sao các ngươi như vậy nhận định ta là thần nữ điện hạ? Điện chủ đến, ngươi nhất định là không có gặp qua hải thần pho tượng đi. Ngươi cùng hải thần đại nhân tướng mạo cùng khí chất, đều là thập phần tương tự. Pho tượng ở đâu? Hoàng ngàn miểu hỏi, nàng rất muốn biết nàng cùng nghe đồn bên trong hải thần rốt cuộc có quan hệ gì. Thần nữ điện hạ đi theo ta. Điện chủ mang theo nàng hướng mặt khác vừa đi, có thể nhìn thấy hải thần pho tượng, nhân ngư nữ hoàng cũng cảm thấy thập phần hưng phấn. Hải thần pho tượng ở hải sâm cửa hàng nhất trung tâm, bọn họ đi qua một cái cầu hình vòm. Liền nhìn đến một cái màu lam thân ảnh đỉnh đỉnh đứng ở chỗ nào, màu lam nhạt thủy ở mặt trên lưu động, như là sống lại giống nhau. Trước mắt kia một nữ tử, màu thủy lam tóc dài cùng đôi mắt, kia một đôi như nước giống nhau con người ôn nhu có thể bao dung chúng sinh. Thân hình mạn diệu tuyệt luân, mỗi một chỗ đều hoàn mỹ tới rồi cực điểm. Nhìn xem nàng, đang xem hoàng ngàn miểu, muốn nói bọn họ hai người không có quan hệ, nói đều sẽ không tin tưởng. Hoàng ngàn miểu lôi kéo bạch hổ hỏi, bạch hổ đại thúc, ta cùng nàng giống sao? Bạch hổ lắc lắc đầu, không biết do tiểu thủy nhi tính tình người thật sự liếc mắt một cái xem qua đi, liền sẽ cảm thấy hai người kia thực tương tự. Kỳ thật lại bằng không, tiểu thủy nhi hoàn toàn không đem thế gian này hết thảy đều để ở trong lòng, nhiều lắm đem nàng để ý người, phân ra một bộ phận cảm tình. Mà trước mắt nữ nhân này, thực bao dung vạn vật. Điện chủ nói, thần nữ điện hạ, không phải hải thần điện hạ nữ nhi đó là hải thần điện hạ muội muội.